Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rách, tản mát ra hơi thở tràn ngập hủy diệt. Tổng chiến bảo nội, Trần Tông thân phận cùng địa vị, bị an bài một tòa rất lớn đình viện. Đình viện ngoại trận pháp vờn quanh, đóng cửa vận chuyển, không có Trần Tông đồng ý. Người khác muốn tiến vào phải xông vào, trước tiên liền sẽ bị chống đỡ trụ. Cho dù là thật thánh cảnh cường giả muốn trực tiếp tiến vào cũng không có dễ dàng như vậy. Hỗn độn chân bảng thượng cường giả, nhưng thật ra có thể trực tiếp xâm nhập, nhưng không có người sẽ nhiều như vậy, bởi vì kia chỉ biết đắc tội vô song kiếm thánh, đắc tội một cái chân chính thực lực có thể xếp vào hỗn độn chân bảng trước 40 tuyệt thế cường giả. Thật lớn đình viện nội hậu hoa viên giữa, có một tòa vài trăm thước phạm vi tiểu hồ, trong hồ có một tòa đình, ở tổng chiến bảo như vậy địa phương, có thể có chứa tiểu hồ đình hóng gió đình viện quá ít, đều thập phần chân quý. Không có đủ thân phận địa vị căn bản là vô pháp trụ đi vào. Giờ này khắc này, ở tiểu đình bên trong, đang ngồi ba người, trong đó một cái chính là Trần Tông, cái thứ hai còn lại là một cái đầy đầu bạc trung niên đạo nhân. Khuôn mặt phổ phổ thông thông, thậm chí thoạt nhìn có chút sầu khổ bộ dáng, làm người vừa thấy liền sẽ cho rằng hắn nhất định là ở vì cái gì mà phát sầu. Người này, cũng là hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả, danh liệt hỗn độn chân bảng thứ 63 danh thủ đạo nhân. Ân, cũng kêu sầu đạo nhân, kiếm thánh các hạ, hắn là ta bạn tốt. Hỗn độn chân bảng thượng 75 thiên phù chân nhân. Sầu đạo nhân chỉ vào người thứ ba giới thiệu nói, ngày xưa nghe nói kiếm thánh phong thái, ảo não không thể chính mắt kiến thức, thiên phù chân nhân cũng là một trung niên nhân bộ dáng. Đầy mặt mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn, chân nhân khách khí, Trần Tông cười đáp lại nói, đến nỗi ngu niệm tâm, lại là ở khổ tu, kiến thức Trần Tông cùng Hắc Viêm Thánh Quân trận chiến ấy sau. Ngu niệm tâm đối tự thân kiếm thuật có càng nhiều hiểu ra. Sấn này cơ hồ bế quan, chuẩn bị yếu lĩnh ngộ càng nhiều kiếm thuật huyền bí. Nhìn xem có không nhân cơ hội này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá, tăng lên tới thông thần kiếm cảnh trình tự, nếu là có thể đột phá đến thông thần kiếm cảnh, ngu niệm tâm một thân thực lực liền sẽ bạo tăng, lại hào hào tiềm tu một đoạn thời gian, tiến thêm một bước tăng lên huyết mạch, nói không chừng còn có thể đủ đánh sâu vào hỗn độn chân bảng. Lúc này đây, ta mang thiên phù chân nhân tới bái phỏng kiếm thánh các hạ. Kỳ thật là có một chuyện, sầu đạo nhân tiếp tục nói, sầu khổ khuôn mặt thượng không thấy chút nào ý cười, ta tới nói đi, thiên phù chân nhân cười nói. Việc này cùng ta trực tiếp tương quan, mấy năm trước, ta từng lẻn vào cổ yêu vực nội, phát hiện một chỗ di tích, căn cứ ta điều tra, kia di tích hẳn là trước cổ vũ trụ sở lưu lại. Bởi vì thượng một vũ trụ sụp đổ dung hợp vì hỗn độn đại vũ trụ khi mới vừa rồi dần dần hiện ra. Trước cổ vũ trụ, Trần Tông nao nao, tức khắc tới vài phần hứng thú, cái gọi là trước cổ vũ trụ, cũng không phải chỉ riêng cái nào vũ trụ, mà là chỉ phía trước vũ trụ, hiện giờ là hỗn độn đại vũ trụ, như vậy hỗn độn đại vũ trụ phía trước vũ trụ kỷ nguyên đều có thể coi như là trước cổ vũ trụ, bất quá thiên phù chân nhân ngôn ngữ bên trong cũng bài trừ rớt thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên, chỉ chính là sớm hơn phía trước vũ trụ kỷ nguyên, như vậy vũ trụ kỷ nguyên, Trần Tông cũng chỉ là nghe nói qua đôi câu vài lời, vẫn chưa từng có qua cái gì hiểu biết, nhưng vẫn là thực cảm thấy hứng thú, ta ở bên trong đãi quá một đoạn thời gian, suy đoán kia hẳn là người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên sở lưu lại di tích. Thiên phù chân nhân tiếp tục nói, chẳng qua kia di tích nội thập phần hung hiểm, lấy ta thực lực cũng khó có thể chân chính thăm dò. Cho nên mới muốn tìm mấy cái có thực lực cũng đáng đến tín nhiệm người cùng thăm dò. Ta cùng với sầu đạo nhân quen biết nhiều năm, hắn là cái gì tính tình ta thực hiểu biết, cũng thực yên tâm, đôi hắn ánh mắt cũng thực tin tưởng, vô song kiếm thánh các hạ có thể được đến ta này bạn tốt tôn sùng. Nhất định cũng là thật tình người, thiên phù chân nhân thực có thể nói, lơ đãng chi gian, liền đem sầu đạo nhân cùng Trần Tông cấp khen ngợi, thăm dò trước cổ vũ trụ sau, Trần Tông trầm ngâm một phen sau gật gật đầu, hảo, bất quá còn phải đợi một đoạn thời gian mới được. Không biết kiếm thánh các hạ còn có chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Thiên phù chân nhân cười hỏi, đảo không phải cái gì đặc biệt sự, chỉ là ta đạo lữ còn đang bế quan, ta phải chờ tới nàng xuất quan. Trần Tông cười đáp lại nói, thiên phù chân nhân cùng sầu đạo nhân tự nhiên là không có gì dị nghị. Một khi đã như vậy, ta đây lại đi mời một người, đến lúc đó cùng thăm dò càng có bảo đảm. Thiên phù chân nhân cười nói, ba người lại nói chuyện phía một phen lúc sau, thiên phù chân nhân cùng sầu đạo nhân liên quyết rời đi. Trước cổ vũ trụ, người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên, Trần Tông âm thầm suy tư lên, chợt khiến cho người đem trước cổ vũ trụ tư liệu đưa tới. Này một hỗn độn đại vũ trụ kỷ nguyên đối trước cổ vũ trụ nghiên cứu càng vì ham thích. Đơn giản là tượng một vũ trụ kỷ nguyên va chạm dung hợp quá trình giữa. Rất nhiều trước cổ vũ trụ di tích sôi nổi xuất hiện, bị không ngừng thăm dò, nguyên nhân chính là vì như thế, mới có càng nhiều người đối trước cổ vũ trụ cảm thấy hứng thú. Không ngừng nghiên cứu, sửa sang lại, thực mau, tương quan trước cổ vũ trụ tư liệu đã bị đưa đến Trần Tông trong tay. Thân là hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả, Trần Tông lại gia nhập Lục Yêu Doanh, đương nhiên là có chút đặc quyền, Trần Tông liền ở đình giữa hồ trung lật xem trước cổ vũ trụ tư liệu. Nguyên lai ở thượng vũ trụ kỷ nguyên phía trước vũ trụ kỷ nguyên là trăm tộc kỷ nguyên, ngay lúc đó trăm tộc san sát, cường tộc đông đảo, Trần Tông ám đạo, mà này, chẳng phải là cùng hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ có chút cùng loại. Trăm tộc kỷ nguyên phía trước kỷ nguyên, còn lại là người khổng lồ kỷ nguyên, người khổng lồ kỷ nguyên vũ trụ giữa, người khổng lồ nhất tộc là nhất mạnh mẽ tồn tại, thống trị toàn bộ đại vũ trụ bảy thành, người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên phía trước, tác tên là ma nhân kỷ nguyên, đồng dạng, ma nhân nhất tộc cũng thống lĩnh toàn bộ đại vũ trụ bảy thành. Đương cái nào vũ trụ kỷ nguyên lấy chủng tộc chi danh tới mệnh danh khi, liền tỏ vẻ cái kia chủng tộc vô cùng cường đại, ít nhất thống trị toàn bộ vũ trụ 6-7 thành thậm chí 7-8 thành. Ma nhân kỷ nguyên phía trước, tác tên là đao kiếm kỷ nguyên, chính là đao nói cùng kiếm đạo cùng tồn tại kỷ nguyên. Là tu luyện chi đạo giữa nhất mạnh mẽ lưỡng đạo, cơ hồ toàn bộ đại vũ trụ tu luyện giả đều là đao tu hoặc là kiếm tu. Đại vũ trụ nội đao nói căn nguyên cùng kiếm đạo căn nguyên xưa nay chưa từng có mạnh mẽ. Đến nỗi đao kiếm vũ trụ kỷ nguyên phía trước kỷ nguyên khẳng định là còn tồn tại. Chỉ tiếc, không có tương quan tư liệu, chỉ có đôi câu vài lời suy đoán, ba phải cái nào cũng được cũng không chân thật. Tiếp theo, Trần Tông đó là chờ đợi ngu niệm tâm xuất quan. Chương 3154, trước cổ vũ trụ. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông đãi ở Tổng Chiến Bảo Đình viện nội, một bên tu luyện một bên chờ đợi ngu niệm tâm xuất quan. Ngẫu nhiên sẽ xuất động, tiếp viện các nơi tiết điểm, Tổng Chiến Bảo đến các hào chiến tranh thành lũy đều có thời không truyền tống đại trận nhưng dùng. Ngay lập tức mở ra ngay lập tức đến. Trước sau bất quá một hai tức thời gian, hơn nữa Trần Tông hiện tại phi hành tốc độ toàn lực bùng nổ dưới. Càng là có thể đạt tới một tức 40 vạn mét kinh người cao tốc. Muốn tiếp viện các nơi tiết điểm, càng thêm nhanh chóng, ngắn ngủn 3 năm qua đi, cổ yêu tộc cũng phát động không ít lần tập kích, mỗi một lần tập kích đều sẽ tạo thành chém yêu quân đoàn một phương tổn thất không nhỏ. Xuất hiện hào chút thương vong, đánh bại một ít tiết điểm, nhưng cổ yêu tộc một phương cũng đồng dạng sẽ xuất hiện tổn thất không nhỏ. Lợi hại nhất một lần, là cổ yêu tộc đánh bại một chỗ tiết điểm sau. Tiếp viện còn chưa từng đến, cổ yêu nhóm lập tức xâm nhập chém yêu lãnh thổ quốc gia trong vòng. Chỉ là chúng nó còn không kịp quát tháo phá hư khi. Một mặt kiếm quang ngang trời đuổi giết tới, nhất kiếm chi gian, liền đem cổ yêu nhóm tất cả tàn sát không còn. Đúng là vô song kiếm thánh Trần Tông, toàn bộ chém yêu lãnh thổ quốc gia trong vòng. Luận thật thánh cảnh trình tự thực lực, cùng Hắc Viêm thánh quân từng bất phân thắng bại Trần Tông đứng hàng đệ nhất. Mà lợi hại nhất chính là danh liệt hỗn độn chân bảng thứ 20 danh một tôn tuyệt thế cường giả. Có thương ma chi xưng tuyệt thế cường giả. Bất quá thương ma đại đa số thời gian đều đang bế quan khổ tu. Vì đánh sâu vào bán thần cảnh, như thương ma bực này cường giả, sớm đã tu luyện đến thật thánh cảnh cực hạn, ở thật thánh cảnh trình tự đã khó có thể lại có tinh tiến. Trừ phi có thể có cái gì nghịch thiên cơ duyên, nhưng kia quá khó khăn. Nói đơn giản, hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả, cơ hồ đều đã là tu luyện đến thật thánh cảnh cực hạn. Đương nhiên, bất đồng tu luyện giả cực hạn cũng là có cao thấp chi phân. Như thế mới xuất hiện có người có thể đủ danh liệt hỗn độn chân bảng đệ nhất. Có thể dễ dàng đánh bại danh liệt 100 danh người. Như Trần Tông như vậy, hết thảy đều còn không có tăng lên tới cực hạn là có thể đủ xếp vào hỗn độn chân bảng tình huống. Thực hiếm thấy, hơn nữa, Trần Tông thực lực chính là không thua kém với Hắc Viêm Thánh Quân. Nhưng trừ bỏ Trần Tông cùng ngu niệm tâm ngoại, lại vô người thứ ba biết điểm này, 3 năm thời gian xuống dưới, Trần Tông thực lực cũng có điều tinh tiến, chỉ là tu vi vẫn như cũ tạp ở vũ trụ bất diệt thân đại thành đỉnh. Khoảng cách viên mãn càng thêm tiếp cận, nhưng vẫn là không có chân chính đột phá. Hôm nay, ngu niệm tâm xuất quan, một đạo kinh người đến cực điểm kiếm ý phóng lên cao. Kia kiếm ý phảng phất sống lại đây dường như, hóa thành một con vô hình mãnh liệt vô cùng phần tinh hủy nguyệt phượng hoàng. Xé rách hết thảy, đốt sạch hết thảy, cảm nhận được này một cổ kinh người đến cực điểm kiếm ý. Trần Tông tức khắc cười, bởi vì hắn biết, ngu niệm tâm đột phá, thông thần kiếm cảnh, ngu niệm tâm bản thân kiếm thuật thiên phú còn xem như không tồi. Thượng một vũ trụ kỷ nguyên, lại trải qua Trần Tông cùng muôn đời kiếm chủ chỉ điểm. Tân vũ trụ kỷ nguyên nội, tự thân cũng đang không ngừng nỗ lực, 1000 năm xuống dưới, càng có tăng lên, hiện giờ, lại một lần được đến Trần Tông chỉ điểm, tích lũy đầy đủ, rốt cuộc vượt qua kia một cái giới tuyến, đánh vỡ kia một cái bình cảnh, một đạo kiếm quang tùy theo phá không, tư thái tuyệt đẹp, phảng phất phượng hoàng bay lượn phía chân trời, ở trên không bùng nổ, kiếm quang kích động, hóa thành một đầu thật lớn phượng hoàng, chậm rãi vỗ hai cánh, như thế kinh người hơi thở dao động, lập tức kêu Tổng Chiến Bảo nội rất nhiều người cảm giác được. Một đám sôi nổi kinh hãi nhìn lại, thông thần cảnh kiếm đạo, lại xuất hiện một tôn tuyệt thế kiếm tu, thông thần cảnh, đó là một cái cao siêu võ đạo cảnh giới, lý luận thượng cùng thật thánh cảnh tu vi cảnh giới đối ứng. Nhưng rất nhiều thật thánh cảnh võ đạo cảnh giới, lại không có đột phá đến thông thần cảnh, thật thánh cảnh tu vi, thông thần cảnh võ đạo cảnh giới, hai người kiêm cụ giả, ở thật thánh cảnh trình tự thuộc về số ít, kiếm quang nháy mắt xẹt qua trời cao, phảng phất một con phần tinh thật hoàng mang theo không gì sánh được kinh thế chi uy giết tới. Trần Tông mặt lộ vẻ một mạt mỉm cười, tâm ý thiên kiếm cũng ở ngay lập tức ra khỏi vỏ. Nhất kiếm đón đánh, chỉ là trong nháy mắt, hai người liền từng người xuất kiếm mấy trăm lần, mỗi nhất kiếm đều thập phần huyền diệu, mỗi nhất kiếm cũng đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng, nhưng vẫn chưa vận dụng tu vi, chỉ là thuần túy kiếm ý cùng kiếm thuật đánh giá. Mấy chục tức sau, kiếm quang phân hóa, tản ra, Trần Tông cũng thu kiếm trở vào bao, ta rốt cuộc đột phá, Ngu Niệm Tâm thu kiếm trở vào bao, đầy mặt ý cười, phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng, cuối cùng hơn 1000 năm lâu, rốt cuộc thành công đột phá, thật đúng là không dễ dàng, nhưng Ngu Niệm Tâm cũng rất rõ ràng, nếu là không có Trần Tông chỉ điểm, chính mình muốn đột phá nói, phòng trừng còn cần mấy trăm năm thời gian, thậm chí mấy trăm năm qua đi đều không nhất định có thể thành công đột phá. Đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường, hành ngàn dặm đường, có đôi khi không bằng một câu chỉ điểm. Bát Vân thấy nguyệt, rộng mở thông suốt, tức khắc có thể hiểu ra. Tiếp theo nhật tử, chính là tu luyện, luận bàn kiếm thuật, tiếp viện tiết điểm từ từ. Trong lúc, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cũng ở nỗ lực tạo người. Một khi tu vi đạt tới thật thánh cảnh cực hạn, chẳng khác nào hai người đều phải hoàn toàn thoát ly huyết nhục chi thân. Đến lúc đó liền vô pháp dựng dục con nối dõi, nhưng Ngu Niệm Tâm lại hy vọng có thể có chính mình hài tử. Vì thế phải nỗ lực, nhìn dáng vẻ ta phải kéo dài lập tức tiến vào vũ trụ bất diệt thân viên mãn tiến độ. Trần Tông không tự chủ được ám đạo, một khi vũ trụ bất diệt thân đạt tới đại thành, như vậy đem hoàn toàn mất đi huyết nhục chi thân, mất đi sinh sản con nối dõi năng lực, đương nhiên, cũng không phải nói như vậy liền vô pháp dựng dục con nối dõi, mà là cơ hồ không có khả năng, trừ phi có thể có cái gì dị bảo tương trợ, kia một loại dị bảo cũng là cực nhỏ, thập phần hiếm thấy, nhưng nếu là có thể đột phá đến bán thần cảnh nói liền không giống nhau. Một khi đột phá bán thần cảnh, rồi lại sẽ khôi phục đến huyết nhục chi thân. Này huyết nhục chi thân lại cùng phía trước huyết nhục chi thân không giống nhau. Đó là bán thần huyết nhục chi thân, bởi vậy, bán thần có thể dùng dựng dục con nối dõi năng lực. Trần Tông không biết chính mình khi nào mới có thể đột phá đến bán thần. Như vậy liền phải từ giờ trở đi nỗ lực tạo người, nhưng mà, thật thánh cảnh cường giả, đặc biệt là đứng đầu thật thánh cảnh cường giả muốn dựng dục con nối dõi khó khăn cũng là cực đại. So người bình thường còn muốn khó khăn hơn 1000 lần vạn lần không ngừng. Hai người cơ hồ là mỗi ngày nỗ lực, lại là một năm qua đi. Thiên Phù chân nhân cùng Sầu đạo nhân lại tới nữa, đồng hành còn có một cái làn da ngăm đen gương mặt thon gầy trung niên nhân. Thoạt nhìn thần sắc có chút tối tăm bộ dáng, Vô Song kiếm thánh các hạ, vị này chính là Ngự Trùng chân quân, sẽ cùng chúng ta đồng hành. Thiên Phù chân nhân đối Trần Tông giới thiệu nói, chợt lại nhìn về phía kia tối tăm trung niên nhân, Ngự Trùng chân quân các hạ, vị này chính là kiếm đạo Vô Song kiếm thánh các hạ. Mấy năm trước từng nghe nói có nhất kiếm tu có thể cùng Huyễn Diễm thần cung danh liệt hỗn độn chân. Bảng thứ 30 năm tên Hắc Viêm Thánh Quân chẳng phân biệt thắng bại, liền cảm thấy thập phần kinh ngạc, rất muốn chính mắt vừa thấy, hôm nay vừa thấy, quả nhiên phong thái không tầm thường. Ngự Trùng chân quân đối Trần Tông chắp tay cười nói, nhưng liền tính là cười, cũng là cho người một loại tối tăm cảm giác. Gặp qua Ngự Trùng chân quân, Trần Tông cũng hồi lấy kiếm lễ. Ngự Trùng chân quân tuy rằng chưa từng danh liệt hỗn độn chân bảng, nhưng này thực lực cũng không dung khinh thường, chính là hỗn độn chân bảng dưới mạnh nhất trình tự. Thiên Phù chân nhân ha ha cười nói, hơn nữa Ngự Trùng chân quân sở trường nhất chính là ngự sử các loại trùng thú, đối chúng ta thăm dò trước cổ vũ trụ kỷ nguyên di tích sẽ có rất lớn trợ giúp. Trần Tông mới vừa rồi tỉnh ngộ, thì ra là thế, khó trách hỗn độn chân bảng thượng cũng không có Ngự Trùng chân quân người này. Thiên Phù chân nhân lại muốn tìm hắn làm đồng bạn, xem ra chủ yếu là xem ở đối phương ngự sử trùng thú chi thuật này đích xác rất có trợ giúp, có chút địa phương nguy hiểm, rồi lại khó có thể cảm thấy, trước hết cần tra xét một phen mới có thể biết được. Nhưng như vậy tra xét có đôi khi là chí mạng, lúc này trùng thú là có thể phái được với rất lớn tác dụng. Hy sinh một ít trùng thú, tổng so người chết hào, kiếm thánh các hạ có từng chuẩn bị tốt? Thiên Phù chân nhân hỏi, ngụ ý chính là dò hỏi Trần Tông, hắn đạo lữ hay không đã xuất quan, có thể nhích người. Trần Tông cười đáp lại, việc này, Trần Tông đã cùng Ngu Niệm Tâm nói qua, một khi đã như vậy, vậy xuất phát, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sầu đạo nhân lập tức nói, tuy rằng nói đó là Thiên Phù chân nhân phát hiện trước cổ vũ trụ di tích, nhưng cũng vô pháp bảo đảm bao nhiêu năm trôi qua liền sẽ không có những người khác phát hiện kia di tích, hoặc là khả năng sẽ bị cổ yêu nhất tộc phát hiện, rốt cuộc kia di tích là ở vào cổ yêu vực nội. Bốn tôn cường giả lập tức nhích người rời đi, tuy rằng Trần Tông là lục yêu doanh một viên, nhưng vẫn chưa bị hạn chế tự do, như vậy cường giả, muốn tới thì tới muốn đi liền đi, nơi nào có thể bị hạn chế tự do, nếu không ai sẽ nguyện ý, cường giả sở dĩ là cường giả, chính là bởi vì có thể càng tốt nắm giữ chính mình vận mệnh. Bốn người giữa, có ba cái là hỗn độn chân bảng thượng cường giả. Một cái tuy rằng không phải, nhưng cũng thuộc về hỗn độn chân bảng hạ mạnh nhất hàng ngũ. Còn có một tay ngự sử trùng thú bản lĩnh, bốn người này hoàn toàn đương được với là nhân tộc cùng nguyên tộc trụ cột một bậc. Kia di tích ở cổ yêu vực trung hoàn mảnh đất, Thiên Phù chân nhân một bên dẫn đường một bên nói, các vị, ta sẽ đem dấu tung tích phù phân cho các ngươi, đến lúc đó sử dụng dấu tung tích phù che giấu chính mình thân hình cùng khí tức, tránh đi cổ yêu tộc, tiến vào kia di tích trong vòng, mọi người tự nhiên là đều không có dị nghị, bằng không, nếu không che giấu tung tích nói, muốn đi vào cổ yêu vực cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, tiến tới đưa tới đại lượng cổ yêu, thậm chí khả năng sẽ bị vây sát, thiên phù chân nhân một thân bản lĩnh liền ở bùa chú một đạo thượng. Đây là độc môn truyền thừa, rất ít người có thể nắm giữ bùa chú một đạo người, đại đa số cũng tương đối bình thường, chỉ có số ít mới có thể đủ đột phá đến thật thánh cảnh. Nói đơn giản, bùa chú một đạo tại đây hỗn độn đại vũ trụ nội đều không phải là chủ lưu, mà là từ trăm tộc vũ trụ kỷ nguyên di tích truyền lưu ra tới truyền thừa. Bùa chú một đạo cường giả tuy rằng rất ít, nhưng bùa chú một đạo đích xác bác đại tinh thâm, mỗi người một chương màu xanh nhạt dấu tung tích phù, mặt trên viết rất nhiều nhìn như hỗn độn rồi lại ẩn chứa nào đó quy luật văn tự. Trần Tông nhìn vài lần, phát hiện xem không hiểu, chính là cảm giác trong đó sở ẩn chứa hơi thở thập phần cao thâm khó đoán. Dấu tung tích phù cũng thực hảo sử dụng, trực tiếp lấy tự thân lực lượng tới kích phát là được. Trần Tông cuối cùng một cái kích phát, đương mặt khác ba người lần lượt kích phát dấu tung tích phù sau. Trần Tông lập tức kinh ngạc phát hiện, ba người hơi thở nhanh chóng biến đạm, tiện đà biến mất, ngay sau đó ba người thân ảnh cũng ở nhanh chóng biến đạm. Phảng phất biến thành tam tôn gần như trong suốt hư ảnh. Nếu không phải gần gũi hơn nữa chính mắt thấy, Trần Tông đều khó có thể phát hiện, quả nhiên ảo diệu phi thường, ý niệm chuyển động hết sức, Trần Tông cũng kích phát rồi giấu tung tích phù, một loại kỳ diệu cảm giác đột nhiên sinh ra, hơi thở ẩn nấp tới rồi cực hạn. Chương 3155, tiến vào di tích. Một đầu sáu tay cổ yêu mang theo bốn đầu bốn cánh tay cổ yêu cùng thượng trăm đầu hai tay cổ yêu, tạo thành tuần tra đội ngũ ở trên hư không tới lui tuần tra mà qua. Chúng nó tràn ngập thô bạo đôi mắt quét ngang bốn phía, tra xét hết thảy, phòng ngừa có tu luyện giả lẻn vào cổ yêu vực nội tác loạn. Cổ yêu nhất tộc muốn xâm nhập nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia, tự nhiên cũng ở phòng bị nhân tộc cùng nguyên tộc tu luyện giả lẻn vào. Trần Tông bốn người tránh đi kia một đội tuần tra cổ yêu, không phải không thể đối kháng, thật muốn ra tay nói, bất luận cái gì một cái đều có thể đem này một đội cổ yêu ở quá ngắn thời gian nội hoàn toàn đồ diệt. Bốn người đồng loạt ra tay, càng là có thể bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì tiếng động truyền ra. Nhưng, nơi này chung quy là ở cổ yêu vực nội, một khi tiết lộ ra tu luyện giả hơi thở, chỉ sợ sẽ thực dễ dàng khiến cho cổ yêu nhóm chú ý. Đến lúc đó liền sẽ xuất hiện cường đại đến cực điểm cổ yêu đột kích. Bốn người mục đích cũng không phải là tiến vào cổ yêu vực nội làm phá hư, mà là muốn lẻn vào kia trước cổ vũ trụ kỷ nguyên di tích đi tìm kiếm cơ duyên. Dấu tung tích phù, nghe tới rất đơn giản xưng hô, tựa hồ là nào đó hàng thông thường, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Dấu tung tích phù có thể đưa bọn họ bực này cường giả thân hình cùng khí tức đều ẩn nấp lên, làm người khó có thể cảm thấy được, cho dù là thiên phù chân nhân muốn chế tác, cũng không có dễ dàng như vậy, tài liệu liền rất chân quý, còn cần tỉ mỉ vẽ, này bốn đạo dấu tung tích phù cũng là thiên phù chân nhân hao phí nhiều năm mới vừa rồi chế tác. Hoàn thành, điểm này liền chú định dấu tung tích phù vô pháp lượng sản. Chỉ có số ít, hơn nữa, vô pháp vẫn luôn sử dụng, trong đó lực lượng tiêu hao không còn sau, liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, bằng không, nếu dấu tung tích phù có thể lượng sản nói, như vậy là có thể đủ cấp chém yêu quân sử dụng. Làm trong đó cường giả sử dụng, lẻn vào cổ yêu vực nội ám sát cường đại cổ yêu, nhiễu loạn cổ yêu vực, tránh đi một đội tuần tra cổ yêu đội ngũ sau, bốn người tiếp tục đi tới, tốc độ không dám quá nhanh, chỉ có thể duy trì ở một tức 10 vạn mét tả hữu tốc độ. Bởi vì tốc độ quá nhanh nói, liền sẽ khiến cho dấu tung tích phù mất đi hiệu lực. Một tức 10 vạn mét, vậy tương đương là một cái bình thường thật thánh cảnh cường giả tốc độ. Vô hình giữa khiến cho bốn người hành động đều biến chậm rất nhiều. Cho dù là bốn người giữa yếu nhất ngự trùng chân quân, tốc độ cao nhất dưới cũng có thể đủ vượt qua một tức 20 vạn mét. Không ngừng lẻn vào, thật cẩn thận ẩn nấp tự thân hành tung, thu liễm hết thảy hơi thở dao động, cứ việc có dấu tung tích phù tương trợ, nhưng cũng không thể bởi vậy mà đại ý. Trong lúc, bốn người còn gặp tám cánh tay cổ yêu tuần tra, tám cánh tay cổ yêu thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ đều có hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả thực lực. Một ít cường đại tám cánh tay cổ yêu thậm chí còn có thể đủ cùng hỗn độn chân bảng thượng cầm cờ đi. Trước giả chống chọi, dấu tung tích phù tuy rằng công hiệu phi phàm, nhưng nếu dựa đến thân cận qua nói, khó bảo toàn sẽ không bị tám cánh tay cổ yêu phát hiện. May mà, vẫn là tránh đi, không ngừng lẻn vào, thật cẩn thận, tới rồi, thiên phù chân nhân truyền âm nói, chợt, chỉ thấy hắn song chỉ nhoáng lên, kẹp một đạo màu xám bùa chú, nhẹ nhàng run lên, kia bùa chú tựa hồ bốc cháy lên, từng sợi hơi thở như yên phiêu đãng khai đi, tràn ngập mà đi than trì sắc xương khói phảng phất bị thứ gì hấp dẫn dường như, tức khắc hướng tới một phương hướng nhanh chóng phiêu qua đi. Cuối cùng ở phiêu ra vài trăm thước sau, như là hoàn toàn đi vào hư không trong vòng biến mất không thấy. Phảng phất bị cắn nuốt giống nhau, liền ở nơi đó, thiên phù chân nhân lập tức nói, lúc trước, ta lấy bùa chú đem kia di tích nhập khẩu che đậy lên. Bình thường dưới tình huống sẽ không bị phát hiện, liền tính là ta muốn một lần nữa tìm được, cũng cần thiết dựa vào bùa chú lực lượng mới được. Thiên phù chân nhân đầu tàu gương mẫu vọt tới trước vài trăm thước. Nháy mắt, này thân hình phảng phất hoàn toàn đi vào vô hình mặt nước giống nhau. Tạo nên nhàn nhạt sóng gợn sau, biến mất không thấy, ngay sau đó, còn lại là sầu đạo nhân thân ảnh hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy. Chân quân, ngươi tiên tiến, Trần Tông đối ngự trùng chân quân nói, đây là vì phòng ngừa có cổ yêu đột kích cách làm. Thực cẩn thận, nhưng lại là tất yếu, rốt cuộc Trần Tông thực lực so ngự trùng chân quân càng cường. Ngự trùng chân quân không có khách khí, nháy mắt lao ra, hoàn toàn đi vào trong đó, cuối cùng một cái còn lại là Trần Tông, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, như là xuyên thấu mặt nước dường như, phảng phất có một tầng vô hình lực cản, có chút sền sệt cảm giác, rồi lại không có chân chính đem Trần Tông ngăn cản, tiếp theo tức, thật giống như là đột phá một tầng lá mỏng dường như. Trần Tông chạy ra khỏi kia một tầng sền sệt, nhanh chóng hạ trụy, một cổ trầm trọng áp lực cảm trực tiếp xuất hiện ở trên người. Phảng phất nháy mắt lưng đeo một tòa vô hình núi cao. Toàn bộ thân hình nhanh chóng rơi xuống, Trần Tông trước tiên làm ra phản ứng, nhanh chóng điều chỉnh, thân hình như là một mảnh lông chim dường như bay xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, tiến vào, bốn người trước sau bước vào này trước cổ vũ trụ di tích. Lòng bàn chân xúc cảm làm Trần Tông biết, nơi này thổ địa thập phần cứng rắn đến thật giống như là thần cương đúc liền, thổ địa cứng rắn đến cực điểm, màu sắc cho đen, che kín vết rách, giống như là khô hạn nhiều năm thổ địa giống nhau. Nhẹ nhàng dậm chân một cái liền có thể nghe được bang bang nặng nề tiếng vang. Bốn người liếc nhau lúc sau, lại nhanh chóng nhìn về phía bốn phía, đại địa vô ngần, phảng phất vô biên vô hạn dường như thập phần không rộng. Không trung là màu xám trắng, vô cùng thê lương, cũng vô cùng cao xa, cấp bốn người một loại kỳ diệu cảm giác, đứng ở chỗ này, phảng phất trở nên thập phần nhỏ bé, này một mảnh thiên địa, quá lớn quá lớn quá lớn, chỗ xa hơn, có từng khối cục đá rơi rụng, những cái đó cục đá đều thực thật lớn, ít nhất có mấy chục mễ lớn nhỏ, thậm chí có mấy trăm mễ lớn nhỏ. Quả thực giống như là từng tòa cục đá đồi núi giống nhau chót vót ở cứng rắn đến cực điểm đại địa. Phía trên, lại chỗ xa hơn, còn lại là núi cao bóng dáng, vô cùng thật lớn, phảng phất tiếp thiên liền mà giống nhau. Ta trước đem nhập khẩu phong bế, miễn cho có những người khác hoặc là cổ yêu phát hiện nơi đây xâm nhập. Thiên phù chân nhân nói, chợt lấy ra một chồng đạm kim sắc bùa chú, tổng số có 5 chương, chỉ thấy hắn ngón tay run lên, kia 5 chương đạm kim sắc bùa chú tức khắc bay lên. Bốc cháy lên hóa thành 5 đạo đạm kim sắc quang mang bắn ra. Trực tiếp dừng ở trong hư không, quang mang lập lòe chi gian, cho nhau liên tiếp lên, hình thành một đạo đạm kim sắc phong ấn, che kín từng đạo thoạt nhìn thập phần phức tạp huyền diệu văn tự. Như là rất nhiều nòng nọc ở chậm rãi bơi lội, hảo, ta đã dùng 5 đạo kim cương phù phong bế xuất khẩu. Liên tính là 8 cánh tay cổ yêu muốn tiến vào cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên phù chân nhân lộ ra một mặt ý cười, ngay sau đó, thiên phù chân nhân lại lấy ra một chương đạm màu bạc bùa chú run lên, hóa thành một đạo ngân quang bay lên. Dừng ở kia đạm kim sắc quang mang thượng, tức khắc nhiều mấy cái màu bạc hoa văn ở bơi lội. Đó là cảnh kỳ phù, một khi kim cương phù lực lượng bị xúc động, ta là có thể đủ trước tiên cảm ứng được. Không thể không nói, thiên phù chân nhân cách làm thập phần cẩn thận, cũng thập phần gián sát. Kể từ đó, mọi người liền có thể trước tiên biết có hay không những người khác hoặc là cổ yêu ở bọn họ lúc sau. Cũng tùy theo tiến vào này di tích, trước tiên biết, liền có thể càng có hiệu chuẩn bị sẵn sàng ứng đối. Ngự trùng, xem ngươi, thiên phù chân nhân làm xong lúc sau. Liền nhìn về phía ngự trùng chân quân nói, xem ta, ngự trùng chân quân gật gật đầu đáp lại một câu, chợt vung tay lên, liền có một đoàn khói đen tràn ngập khai đi, không ngừng khuếch tán, phóng đại, một trận vù vù thanh tức khắc vang lên, chỉ thấy kia màu đen xương khói tràn ngập bên trong, xuất hiện một con lại một con ngón cái đầu lớn nhỏ. Màu đen sâu, như là khoác một thân đen nhánh giáp xác ong mật, thập phần quái dị, nhàn nhạt hung thần hơi thở từ những cái đó phi trùng trên người không ngừng lan tràn khai đi. Phảng phất ở cảnh cáo mặt khác sinh linh. Ta không dễ chọc, ngự trùng chân quân ý niệm vừa động, những cái đó phi trùng lập tức hướng tới bốn phương tám hướng nhanh chóng bay khai đi. Này đó phi trùng, chính là ngự trùng chân quân bồi dưỡng ra tới, chuyên môn dùng để tra xét sử dụng, có thể đảm đương hắn tai mắt, thập phần nhạy bén, thượng một lần ta tiến vào, là hướng cái này phương hướng tiến lên, thiên phù chân nhân thu hồi ánh mắt sau nhanh chóng đảo qua. Một phen xác định sau liền chỉ vào một phương hướng nói, không bằng chúng ta tiếp tục hướng tới này phương hướng đi tới. Ba người đều không có ý kiến. Mà ngự trùng chân quân càng là làm càng nhiều phi trùng hướng tới này phương hướng nhanh chóng bay. Đi ra ngoài, chớp mắt liền bay ra rất xa rất xa. Thượng một lần ta tiến vào khi, gặp người khổng lồ kỷ nguyên người khổng lồ du đáng giả. Đây là ta chính mình lấy, bởi vì những cái đó người khổng lồ thi thể liền tại đây hoang vu đại địa thượng khắp nơi du đáng. Thiên phù chân nhân nghiêm túc nói, người khổng lồ du đáng giả thực lực đều rất mạnh, ít nhất là thật thánh cảnh trình tự. Này thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, so giống nhau thật thánh cảnh càng thêm mạnh mẽ, khó chơi. Ta đánh tan mười mấy người khổng lồ du đáng giả sau, gặp một cái thập phần mạnh mẽ người khổng lồ du đáng giả, khó có thể đem chi đánh tan, còn hấp dẫn càng nhiều người khổng lồ du đãng giả lại đây. Trong đó còn có một đạo hơi thở so với ta còn cường. Không thể không rút đi. Ba người nghe Thiên Phù chân nhân lời nói, như suy tư gì, Trần Tông Tác có chút tò mò. Người khổng lồ, ở thượng một vũ trụ kỷ nguyên khi, từng ở bên trong tầng vũ trụ Vạn Kiếm Sơn trong vòng tiến vào không thể biết nơi giữa. Với trong đó tiến vào một khối thời không mảnh nhỏ trong vòng. Lúc ấy Trần Tông liền thấy được một ít người khổng lồ. Hơn nữa cùng chi nhất chiến, kia người khổng lồ thân hình thập phần mạnh mẽ khó có thể đánh bại. Cũng là ở cái loại này dưới tình huống, Trần Tông mới vừa rồi sáng tạo xuất thần tiêu nhất kiếm. Cực hạn sắc nhọn, xỏ xuyên qua người khổng lồ thân hình, phảng phất đem chi đánh chết. Những cái đó người khổng lồ cùng người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên người khổng lồ có gì quan hệ? Chỉ là xưng hô giống nhau, vẫn là cùng cái chủng tộc. Trần Tông nhưng thật ra rất tò mò, phát hiện người khổng lồ du đãng giả, Ngự Trùng chân quân bỗng nhiên nói, thanh âm có chút mơ hồ, hắn đang ở thông qua chính mình ngự sử phi trùng quan sát đến. Bốn người lập tức nhanh hơn tốc độ đi tới, không bao lâu, quả nhiên thấy được một tôn thật lớn thân hình đang ở hoang vu đại địa thượng chậm rãi bồi hồi. Phảng phất lang thang không có mục tiêu bộ dáng, nhìn đến kia người khổng lồ khi, trừ bỏ Thiên Phù chân nhân ngoại, mặt khác ba người sôi nổi kinh hãi, trăm mét cao, kia người khổng lồ du đáng giả ước chừng có trăm mét chi cao. Thân hình cường tráng vô cùng, trên người chỉ ăn mặc tàn phá giáp y, phảng phất là trải qua một phen đại chiến bộ dáng. Trần Tông cảm giác này người khổng lồ du đáng giả cùng chính mình lúc trước ở thời không mảnh nhỏ. Nội chứng kiến đến có chút tương tự, bất quá khi đó không mảnh nhỏ nội người khổng lồ cũng không có như thế thật lớn. Chỉ có 10 mét tả hữu mà thôi, 10 mét cùng 100 mét, kia đẳng cấp cự khó có thể hình dung, chỉ cần là kia hình thể liền cho người ta mang đến một loại đánh sâu vào. Hơn nữa này thân hình cực kỳ cường tráng, lại còn có tản mát ra một tia cường hoành hơi thở. Phảng phất không ngừng áp bách bốn phía giống nhau, cái loại này lực đánh vào càng thêm mãnh liệt, tựa hồ cũng cảm giác được bốn người hơi thở. Kia người khổng lồ du đãng giả tức khắc vừa truyền, tốc độ biến mau vọt lại đây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dấu tung tích phù sớm đã gỡ xuống, rốt cuộc thăm dò xong này di tích lúc sau bọn họ còn phải rời khỏi, còn cần dùng đến dấu tung tích phù, mà mặt trên lực lượng là hữu hạn, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể bổ sung. Chương 3156, kiếm tu kiếm. Trăm mét cao thân xuyên tàn phá chiến giáp người khổng lồ nguyên bản chậm gì gì bồi hồi, tựa hồ cảm ứng được bốn người hơi thở, lập tức xoay người hướng tới mọi người vọt lại đây, tốc độ ở khoảnh khắc tăng vọt, thật giống như là từ một con chậm gì gì bò sát rùa đen biến thành nhanh chóng chạy vội con thỏ. Trăm mét thân cao cường tráng đến cực điểm thân hình, trực tiếp mang đến một loại mãnh liệt đến cực điểm áp bách. Đặc biệt là một thân tàn phá chiến giáp, càng là bằng thêm vài phần thảm thiết hơi thở. Ta tới, Ngự Trùng chân quân giọng nói rơi xuống, chợt, màu đen xương khói tràn ngập chi gian cuồn cuộn dựng lên. Nhanh chóng tràn ngập khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng bao phủ hết thảy, giống lên một tiếng tức khắc vang lên, một con thật lớn trùng thú xuất hiện, kia trùng thú hình như là một con bọ ngựa, một con thân khoác kiên giáp bọ ngựa. Kia bọ ngựa ước chừng có 10 mét thật lớn, nhưng tương đối với kia người khổng lồ du đãng giả mà nói, lại không tính cái gì, vẫn như cũ thập phần nhỏ bé, chỉ là bọ ngựa trùng thú tốc độ cực nhanh, sau lưng hai cánh chấn động, lập tức bộc phát ra kinh người vô cùng tốc độ, nháy mắt xẹt qua một đạo đường cong quỹ đạo, phảng phất đem hư không đều xé rách nhằm phía người khổng lồ du đãng giả. Đao cánh tay ở khoảnh khắc cắt ngang, nháy mắt liền đánh trúng kia người khổng lồ cường tráng thật lớn thân hình. Phảng phất đem hết thảy đều cắt đứt gãy dường như. Tiếp theo tức, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, bọ ngựa trùng thú đao cánh tay cắt ở người khổng lồ màng da thượng khi. Thế nhưng vô pháp đem chi hoàn toàn cắt ra, thập phần gian nan tối nghĩa mới vừa rồi cắt ra một đạo nhạt nhẽo dấu vết. Kia một đạo vết thương đối với hình thể như thế thật lớn người khổng lồ mà nói. Căn bản là không tính cái gì, thật giống như là bị muỗi đốt ra thịt thương, sao có thể, Ngự Trùng chân quân khiếp sợ đến cực điểm. Kia bọ ngựa trùng thú chính là tương đương với bình thường thật thánh cảnh trình tự cường đại trùng. Thú ha, đặc biệt là này đao cánh tay. Sắc nhỏ đến cực điểm, hoàn toàn là nửa hỗn độn thánh khí trình tự, thế nhưng vô pháp cắt ra kia người khổng lồ màng da. Chân chính tương cập đến hắn, này người khổng lồ màng da rốt cuộc có bao nhiêu cứng cỏi. Bọ ngựa trùng thú tốc độ cực nhanh, vờn quanh người khổng lồ thân hình nhanh chóng bay vút, đao cánh tay liên tục không ngừng chạm đánh cắt, ở các nơi nếm thử, lại vẫn là khó có thể đem người khổng lồ màng da chân chính cắt ra xúc phạm tới kia người khổng lồ. Thân hình, lại đến, Ngự Trùng chân quân khẽ quát một tiếng, màu đen xương khói kích động chi gian. Càng thêm hùng hồn, một đầu tân trùng thú cũng tùy theo xuất hiện, đó là một đầu 20 mét cao trùng thú, cõng thật mạnh thật lớn màu đen giáp xác thượng càng là che kín màu đen gai nhọn, như là một con biến dị cự bọ cánh cứng. Cự bọ cánh cứng phần đầu có một sừng nhô lên, một sừng phía cuối lại một chút đều không tiêm, ngược lại là một đoàn thật lớn ước chừng có vài mễ lớn nhỏ che kín gai nhọn viên cầu, giống như là cây búa. Cự bọ cánh cứng một tiếng gào giống, thế nhưng như là mãnh thú rít gào giống nhau, tiện đà, sau lưng hai cánh triển khai. cao tốc chấn động chi gian, trực tiếp nhằm phía kia người khổng lồ du đãng giả, phần đầu cự trùy viên cầu hung hăng tạp ra, phịch một tiếng, kia người khổng lồ du đãng giả khổng lồ 100 mét thân hình bị tạp đến run lên, liên tục đong đưa, nhưng ngay sau đó, người khổng lồ du đãng giả thật lớn nắm tay cũng tùy theo tạp lạc, hung hăng tạp hướng cự bọ cánh cứng, hình như là một viên sao băng rơi xuống đất dường như, trực tiếp oanh kích ở 20 mét cao cự bọ cánh cứng trên người, mạnh mẽ vô cùng khủng bố lực lượng nháy mắt bùng nổ, trực tiếp oanh kích đến cự bọ cánh cứng liên tục bay ngược, nhưng cự bọ cánh cứng cũng có 20 mét lớn nhỏ, thể trọng kinh người, bản thân cũng cực kỳ am hiểu lực lượng, bay ngược mấy chục mét sau lập tức dừng lại, lại lần nữa bạo khởi lao ra, lại là hung ác một kích, làm người khổng lồ thân hình lại lần nữa đong đưa, sau này lui lại mấy bước, cự bọ cánh cứng giáp xác cứng rắn đến cực điểm, dù cho là bị đánh trúng một quyền, cũng không có bị thương, cùng bọ ngựa trùng thú phối hợp, chiến đấu kịch liệt kia người khổng lồ, du đãng giả, người khổng lồ du đãng giả luận cấp trình tự nói, chỉ có thể xem như bình thường thật thánh cảnh trình tự. Nhưng này thân hình thật lớn mà cứng cỏi đến cực điểm. Lực phòng ngự cũng trở nên thập phần đáng sợ, đủ để ngạnh kháng đứng đầu thật thánh cảnh. Khó trách thiên phù chân nhân sẽ vô pháp hoàn toàn thâm nhập. Như vậy người khổng lồ du đãng giả tới cái mười mấy tôn. Liên thủ dưới, đứng đầu thật thánh cảnh cũng muốn nuốt hận, cho dù là hỗn độn chân bảng thượng cường giả cũng sẽ thực gian nan ứng đối. Nếu là càng cường người khổng lồ du đãng giả, vậy càng khó chiến. Bọ ngựa trùng thú cùng cự bọ cánh cứng liên hợp đủ để ngạnh kháng kia người khổng lồ du đãng giả. Nhưng thoạt nhìn muốn đem chi đánh chết, lại không phải dễ dàng như vậy sự. Thiên phù chân nhân ra tay, phất tay chi gian, một đạo màu bạc bùa chú lập tức phá không, hóa thành một đạo xâm hàn đến cực điểm sắc nhọn vô cùng ánh đao. Phảng phất kinh tuyệt thế gian đem hư không cắt xé rách. Trực tiếp sát hướng người khổng lồ du đãng giả, duy lạp vang lên, người khổng lồ du đãng giả kia mạnh mẽ đến cực điểm thân hình trực tiếp bị xâm hàn màu bạc ánh đao cắt xé rách. Chợt, chỉ thấy thiên phù chân nhân ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ. Hướng tới kia màu bạc ánh đao một chút, lại vờn quanh chuyển động, lôi kéo kia tuyệt thế ánh đao trực tiếp quay chung quanh người khổng lồ du đãng giả cổ cắt. Toàn bộ đầu tức khắc bị cắt bỏ, thật lớn đầu lộc cộc lăn xuống, nền ở trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng gầm rú. Giống như nhịp trống, mặt đất cũng tùy theo chấn động, đẩy ra tầng tầng sóng gợn như gió tàn sát bừa bãi khai đi. Trần Tông trong mắt hơi hơi co rút lại, có thể cảm giác được kia một đạo màu bạc ánh đao cường hoành. Thập phần kinh người, mà kia ánh đao cắt người khổng lồ du đãng giả đầu lúc sau, liền một lần nữa bay trở về, rơi vào thiên phù chân nhân trong tay, đó là một chương thuần túy màu bạc bùa chú, thoạt nhìn như là màu bạc kim loại đúc liền, nhưng mỏng đến giống như là một chương giấy, kẹp ở thiên phù chân nhân trong tay hơi hơi rung động, cho người ta một loại tràn ngập tính dai cảm giác, đây là thần đao phù. Cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, thiên phù chân nhân tức khắc cười nói, tiếp theo, mọi người liền nghiên cứu kia người khổng lồ du đãng giả xác chết một phen. Ở Trần Tông hỗn nguyên tâm lực thẩm thấu dưới, phát hiện này người khổng lồ thân hình thập phần mạnh mẽ. Màng da, cơ bắp, gân cốt từ từ hết thảy đều thập phần dày đặc, phảng phất bị thiên truy bách luyện quá dường như, nhưng, này thân hình cũng đã hôi bại, hủ bại, hiển nhiên là chết đi lâu ngày, kỳ thật đương nhìn đến người khổng lồ du đãng giả khi. Trần Tông liền biết, này người khổng lồ đã không phải sống, toàn thân sở tràn ngập đều là tử khí, nồng đậm tử khí, cái loại này tử khí hủ bại, thuyết minh đã chết đi rất dài thời gian. Chỉ là không biết vì sao lại còn tại đây hoang vu đại địa thượng du đáng. Cắt bỏ đầu, này người khổng lồ mới vừa rồi ngã xuống đất, không hề nhúc nhích, nghiên cứu một phen lúc sau, đối người khổng lồ du đáng giả có một cái càng trực quan hiểu biết. Bốn người tiếp tục đi tới, bọ ngựa trùng thú cùng cự bọ cánh cứng ở phía trước vì tiên phong. Chúng nó đều không phải bình thường trùng thú, mà là thật thánh cảnh trình tự trùng thú, thực lực cũng là không yếu, không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Này một mảnh hoang vu đại địa phía trên, người khổng lồ du đáng giả tựa hồ có rất nhiều. Không bao lâu, Trần Tông bốn người lại tao ngộ một đám người khổng lồ du đãng giả. Ước chừng có mười mấy tôn nhiều, mỗi một tôn người khổng lồ du đãng giả ngang nhiên giết tới. 100 mét cao cường tráng đến cực điểm thân hình trầm trọng vô cùng. Giống như núi cao dường như, khi bọn hắn chạy vội lên sau, này hai chân giống như là thật lớn vô cùng dùi trống đem mặt đất coi như cổ mặt hung hăng oanh kích. Phát ra từng đợt đinh tai nhức óc vang lớn thanh, mặt đất chấn động không thôi, đáng sợ lực đánh vào từng đợt vọt tới, lệnh người áp lực tăng gấp bội. Nhanh chóng giải quyết, thiên phù chân nhân thần sắc kịch biến, nếu không khả năng sẽ đưa tới càng nhiều, người khổng lồ, ai, sầu đạo nhân khe khẽ thở dài, kia tiếng thở dài chung tràn ngập sầu khổ chi ý, tựa hồ có thể ảnh hưởng đến bốn phía, làm nhân tình không tự kìm hãm được lâm vào sầu khổ giữa. Bất quá như vậy cảm xúc, lại không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông đám người, mà ngự trùng chân quân khoảng cách sầu đạo nhân có một đoạn khoảng cách. Hơn nữa sầu đạo nhân là cố ý thu liễm, vẫn chưa ảnh hưởng đến ngự trùng chân quân, này một tiếng thở dài chính yếu nhằm vào vẫn là người khổng lồ du đáng giả. Chỉ tiếc vô pháp hiệu quả, bởi vì người khổng lồ du đáng giả kỳ thật đều là vật chết. Sớm đã không có sinh thời trí tuệ, không có trí tuệ, mơ màng hồ đồ, tự nhiên liền không có hỉ nộ ai nhạc, cũng không tồn tại sầu khổ an từ từ cảm xúc. Thở dài, cũng là sầu đạo nhân ra tay điềm báo trước. Trong nháy mắt, một đạo trưởng ấn ngang trời oanh ra, kia trưởng ấn nội ẩn chứa một loại đau khổ sầu muộn ý chí ở bên trong, làm người cảm giác trong lòng áp lực thập phần khó chịu. Bị nhằm vào khi liền sẽ xuất hiện các loại mặt trái cảm xúc. Chỉ là, một trưởng này sở mang theo cảm xúc ý chí vẫn như cũ không làm gì được người khổng lồ nhóm. Phịch một tiếng, trưởng ấn trực tiếp oanh kích ở một tôn người khổng lồ du đãng giả phần đầu. Mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, lập tức thật sâu ấn nhập này giữa mày, đánh ra một đạo khắc sâu trưởng ấn, kia người khổng lồ ở mạnh mẽ một trưởng dưới liên tục lui về phía sau. Trực tiếp té ngã, thân thể cao lớn sau này ngã xuống, thiên phù chân nhân thúc dục thần đao phù sát hướng người khổng lồ. Ngự trùng chân quân khống chế hai đầu trùng thú cũng giết hướng người khổng lồ du đãng giả. Trần Tông ở khoảnh khắc bạo khởi, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua trời cao, vẽ ra một đạo kinh tuyệt thế gian bắt mắt kiếm quang. Phảng phất kia kiếm quang chợt khởi khoảnh khắc, liền đoạt hết bốn phía hết thảy quang hoa, kêu mặt khác ba người cầm lòng không động nhìn lại, không tự giác nheo lại đôi mắt, có một loại khó có thể nhìn thẳng cảm giác, chỉ cần chỉ là kia kiếm quang, liền gọi bọn hắn cảm thấy chấn động, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ, quả nhiên không hổ là có thể cùng Huyễn Diễm Thần Cung Hắc Viêm Thánh Quân chiến thành ngang tay. Tuyệt thế cường giả a. Này thực lực thật là thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người. Kiếm quang chợt lóe, ngay lập tức xé rách trời cao, một loại phảng phất cắt ra hết thảy cảm giác đột nhiên sinh ra. Làm Trần Tông lần cảm vui sướng, người khổng lồ du đãng giả kia kiên cường dẻo dai đến cực điểm thân hình vô pháp chống đỡ này sắc. Bén kiếm quang mảy may, khoảnh khắc đã bị cắt ra cổ, trực tiếp bị chặt đứt đầu, thật mạnh rơi xuống đất, nhất kiếm tuyệt sát một tôn người khổng lồ du đãng giả. Trần Tông không có chút nào lưu thủ tính toán, đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm bằng mau tốc độ thi triển ra một lòng kiếm thuật, kiếm kiếm sắc bén tuyệt luân, kiếm kiếm truy hồn đoạt mệnh, bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, mười mấy tôn người khổng lồ du đãng giả đều bị tàn sát không còn. Trong đó có 9 tôn là chết vào Trần Tông dưới kiếm. Không hổ là vô song kiếm thánh, kiếm đạo vô song, thiên phù chân nhân tức khắc khen tặng nói, hắn ngữ khí thực chân thành, làm người nghe xong liền cảm thấy thoải mái, sầu đạo nhân cùng ngự trùng chân quân cũng là một phen khen tặng. Ta là kiếm tu, nhất am hiểu chính là chiến đấu cùng sát phạt. Trần Tông lại là cười nói, kiếm tu, đó là công nhận nhất am hiểu chiến đấu cùng sát phạt tu luyện giả. Mà thiên phù chân nhân cùng ngự trùng chân quân chờ ở sát phạt thượng có lẽ là không bằng chính mình. Nhưng bọn hắn các có tinh thông am hiểu chỗ, tỉ như bùa chú chi đạo cùng ngự trùng chi đạo, kia đó là chính mình đều sẽ không. Mọi người một phen khen tặng nói chuyện với nhau, lại cũng không có chút nào tạm dừng, bay nhanh đi phía trước, tiến vào nơi này mục đích, cũng không phải là vì cùng người khổng lồ du đãng giả chiến đấu, mà là vì tìm kiếm cơ duyên. Rốt cuộc đây chính là trước cổ vũ trụ kỷ nguyên sở lưu lại di tích. Thực hiếm thấy, nếu là có thể từ trong đó được đến cái gì cơ duyên nói, sẽ đối chính mình có lớn lao chỗ tốt. Chương 3157, cổ thần ngữ. Vòng trời u ám, che kín vô số vết rách, giống như là bị đánh tạp đồ sứ, tùy tiện đều sẽ băng toái, từng sợi dòng khí tràn ngập mà ra, tản mát ra vô cùng khủng bố hơi thở, làm Trần Tông đám người xem một cái, đều sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Này tòa di tích bản chất kỳ thật là người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên bong ra từng màng một khối mảnh nhỏ, tồn tại với hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ hư không tường kép bên trong, thời thời khắc khắc bị xa lánh. Cái loại này dòng khí đó là hai đại vũ trụ kỷ nguyên ở cho nhau chống lại sở sinh ra mai một hơi thở. Bực này hơi thở không có bán thần cảnh lực lượng, một khi bị lây dính, 89/10 muốn thân tử đạo tiêu, thật là đáng sợ. Trần Tông thường thường chú ý cái loại này hơi thở, cứ việc rất nhỏ, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng lại thập phần đáng sợ, đáng sợ tới rồi cực hạn. Bực này lực lượng, nếu là có thể lôi kéo ra tới, dung nhập thiên địa vạn vật tẫn quy khư nhất kiếm nói. Này nhất kiếm uy năng chẳng phải là có thể bạo tăng. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, nếu có thể thành nói, như vậy thiên địa vạn vật tẫn quy khư này nhất kiếm uy lực sẽ tăng cường đến một cái thập phần đáng sợ nông nỗi. Trần Tông không khỏi nghĩ đến cùng Hắc Viêm Thánh Quân chi gian trận chiến ấy. Tự mình cảm nhận được Hắc Viêm Thánh Quân tuyệt sát chi chiêu Hắc Tẫn đại phá diệt. Trong đó sở ẩn chứa cái loại này tan biến chi lực, vô cùng đáng sợ. Từ kia một quyền giữa, Trần Tông cũng được đến dẫn dắt, Hắc Viêm Thánh Quân Hắc Tẫn đại phá diệt một quyền, này đây tan biến chi lực từ trong hư không lôi kéo ra tan biến chi lực, dựa vào ngưng tụ ở kia một quyền trong vòng, khiến cho kia một quyền tan biến chi uy tăng nhiều, mà phía trước, Trần Tông chính mình thiên địa vạn vật tẫn quy khư nhất kiếm, lại chỉ là ẩn chứa tan biến chi ý, mang thêm một tia tan biến chi lực mà thôi, được đến Hắc Viêm Thánh Quân kia một quyền dẫn dắt, mới vừa rồi từ hư không chỗ sâu trong lôi kéo một ít tan biến chi lực mà đến. Dựa vào, ngưng tụ ở thiên địa vạn vật tẫn quy khư nhất kiếm thượng. Lệnh đến này nhất kiếm uy lực càng cường. Hiện tại, nhìn đến bực này đáng sợ đến cực điểm tan biến chi lực. Cứ việc thập phần rất nhỏ, lại kêu chính mình tim đập nhanh không thôi, hoàn toàn không có nắm chắc đem chi lôi kéo ngưng tụ. chỉ sợ là một không cẩn thận, liền sẽ bị hủy diệt. Mai một, ý niệm chuyển động chi gian, Trần Tông lại cũng không có chút nào tạm dừng, cùng mặt khác ba người không ngừng thâm nhập này di tích. Này di tích coi như là thập phần bí ẩn, hơn nữa Thiên Phù chân nhân lại ra tay, muốn phát hiện này di tích liền càng khó, muốn tiến vào nói cũng không có dễ dàng như vậy, còn sẽ bị Thiên Phù chân nhân phát hiện, càng là thâm nhập, xuất hiện người khổng lồ du đãng giả liền càng là mạnh mẽ. Đồng dạng đều là 100 mét thân cao, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được, càng cường đại người khổng lồ du đãng giả, đúng là một thân chiến giáp, càng vì hoàn chỉnh, một thân hơi thở cũng càng vì mạnh mẽ, đứng đầu thật thánh cảnh trình tự người khổng lồ du đãng giả. Nhưng bởi vì này thân thể mạnh mẽ vô biên, kinh người đến cực điểm quan hệ, như vậy người khổng lồ du đãng giả rất khó mà chống đỡ phó. Giống nhau đứng đầu thật thánh cảnh căn bản là không làm gì được. Chỉ có hỗn độn chân bảng thượng cường giả, mới có thể đủ cùng chi nhất chiến, cũng đem chi đánh bại, giao cho ta. Trần Tông nhìn chăm chú kia một tôn càng cường đại người khổng lồ du đãng giả, ngữ khí nghiêm nghị, thân hình chợt lóe, tâm ý thiên kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, xẹt qua trời cao ngang trời giết tới. Chúng ta đối phó mặt khác người khổng lồ, Thiên Phù chân nhân nói. Trần Tông nhất kiếm ngang trời, sát hướng kia 100 mét người khổng lồ, kiếm quang chạm đánh ở này trên người, người khổng lồ thân hình khổng lồ, lực lượng kinh người đến cực điểm, lại có một chút không đủ chỗ, đó chính là tốc độ, bọn họ tốc độ tương đối giống nhau, cũng không xuất sắc, cũng khó có thể tránh đi Trần Tông kiếm đánh, nhưng cũng bởi vì bọn họ thân hình mạnh mẽ đến cực điểm quan hệ. Đại đa số công kích đều có thể chống đỡ trụ, nhưng Trần Tông kiếm cực kỳ sắc nhọn, sắc bén, nhất kiếm ngang trời chém giết tới, tức khắc ở kia người khổng lồ trên cổ chém ra một đạo vết kiếm. Cắt ra kia cứng cỏi đến cực điểm màng ra, bất quá này người khổng lồ rõ ràng so với phía trước những cái đó người khổng lồ càng cường ra rất nhiều, Trần Tông thế nhưng vô pháp nhất kiếm đem chi đánh chết. Hảo kinh người phòng ngự, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, lấy chính mình hiện giờ lực công kích, tầm thường nhất kiếm đều có thể đánh chết hỗn độn chân bảng trở lên thật thánh cảnh cường giả, lại không cách nào đem này người khổng lồ cổ chặt đứt, chỉ có thể chặt đứt một bộ phận nhỏ mà thôi. Như vậy, thần tiêu, nhất kiếm ngang trời, kiếm quang lộng lẫy vạn phần, đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa, nhất kiếm sở quá, thiên địa phảng phất đều bị hấp thu hết thảy quang mang mà lâm vào trong bóng tối. Chỉ có chói mắt đến cực điểm kiếm quang ngang trời, này nhất kiếm, mũi nhọn vô cùng sắc bén đến cực điểm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phảng phất thế gian hết thảy, bất luận là vật gì đều không thể chống đỡ, này người khổng lồ thân hình đích xác mạnh mẽ vô cùng, nhưng vẫn là ngăn không được Trần Tông thần tiêu nhất kiếm, lập tức bị chặt đứt, đầu cao cao bay lên, lấy Trần Tông hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể xếp vào hỗn độn chân bảng trước 40 danh trong vòng. Không, thậm chí là có thể xếp vào tiền tam 15 tên trong vòng. Mạnh mẽ đến cực điểm, lại cực kỳ am hiểu công phạt, chỉ tiếc, đánh chết này đó người khổng lồ du đãng giả căn bản là vô pháp đạt được cái gì. Đến nay, mọi người cũng không có gì đặc biệt thu hoạch, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập, hiện tại sở đến đoạn đường, đã là Thiên Phù chân nhân phía trước chưa từng đến địa phương. Hơi thở càng thêm thê lương, một tòa thật lớn cung điện xuất hiện ở mọi người trước mắt, kia cung điện kiến trúc phong cách cùng hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ giữa phong cách đều không giống nhau, có một loại thô cuồng hương vị, tràn ngập nguyên thủy cùng hoang dã hương vị, kia cung điện toàn thân màu nâu, thật lớn vô cùng, chót vót ở đại địa phía trên, bốn phía có chút tàn phá sụp đổ, phảng phất là trải qua quá lớn chiến dường như, nhìn kia một tòa hoang dã cung điện, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhạy bén trực giác làm Trần Tông cảm giác đến, ở kia cung điện trong vòng tựa hồ có không tầm thường hơi thở. Có lẽ kia cung điện nội liên tồn tại cái gì cơ duyên cũng nói không chừng. Tới gần cung điện, bốn người lại không có trước tiên tiến vào, Ngự Trùng chân quân sử dụng kia một con bọ ngựa trùng thú dẫn đầu bước vào kia cung điện rộng mở. Đại môn trong vòng, bọ ngựa trùng thú tốc độ thực mau, liền tính là gặp được cái gì nguy hiểm, cũng có thể càng tốt tránh đi, Ngự Trùng chân quân lại có thể thông qua bọ ngựa trùng thú tới. Nhìn đến, cung điện nội hết thảy, sau một lát, bọ ngựa trùng thú ra tới, hoàn hảo không tổn hao gì, bên trong có một ít người khổng lồ xác chết, ngoài ra còn có một tòa đứt gãy tấm bia đá có chút khắc họa, Ngự Trùng chân quân đem chính mình thông qua bọ ngựa trùng thú chỗ đã thấy hết thảy nói ra. Bốn người liếc nhau lúc sau, sôi nổi gật đầu, lập tức rảo bước tiến lên, bước vào kia cung điện trong vòng, bốn người thân hình tương đối với này cung điện thật lớn vô cùng môn hộ. Có vẻ thập phần nhỏ bé, cửa này, chính là ước chừng có cây số độ cao a, cũng chỉ có người khổng lồ 100 mét thân cao, mới có thể đủ xứng đôi đi, nhân tộc thân cao, có thể có cái 2-3 mễ liền tính là thập phần kinh người cao. Huống chi Trần Tông chờ bốn người thân cao đều thuộc về bình thường tiêu chuẩn. Không có đạt tới 2 mét, đối với này cây số môn hộ tới nói, tự nhiên là nhỏ bé đến cực điểm. Cung điện nội, càng là vô cùng trống trải, mọi người kia rất nhỏ tiếng bước chân cũng bị vô hạn phóng đại dường như. Giống như nhịp trống giống nhau, kia bên trong ánh sáng tối tăm, cho dù là mọi người tu vi cao siêu, cũng giống nhau đã chịu ảnh hưởng, vô pháp xem đến rõ ràng, tối tăm ánh sáng, Không biết vì sao cấp mọi người mang đến một loại khó có thể miêu tả áp lực. Tựa hồ có một cổ vô hình uy áp tràn ngập ở bốn phía. Tràn ngập ở mỗi một chút hơi thở trong vòng. Không chỗ không ở, bọ ngựa trùng thú cùng cự bọ cánh cứng đi tuốt đàng trước mặt. Một khi có xuất hiện cái gì nguy hiểm nói, đó là kia bọ ngựa trùng thú cùng cự bọ cánh cứng dẫn đầu đối mặt. Cung điện thật lớn, nguyên bản chính là người khổng lồ sở trụ. Trần Tông đám người bước vào, rất nhiều chạy bộ ra khoảng cách mới có thể tương đương người khổng lồ một lần cất bước. Dần dần, rốt cuộc thấy được một tòa đứt gãy tấm bia đá. Cho dù là đứt gãy, kia tấm bia đá vẫn như cũ có thượng trăm mét chi cao, thật lớn vô cùng, mặt trên trực tiếp đứt gãy một đoạn. Đoạn rớt kia một đoạn liền dừng ở một bên, ước chừng còn có mấy chục mét trường. Nói cách khác, hoàn chỉnh tấm bia đá, gần 200 mét trường, đứng ở kia thật lớn đứt gãy tấm bia đá trước. Bốn người đều ngẩng đầu nhìn chăm chú, chỉ thấy bia đá có rất nhiều khắc họa, như là nào đó văn tự, lại như là lộn xộn khắc ngân, như tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu giống nhau. Nhưng mọi người đều không phải giống nhau tu luyện giả, một đám đều là đứng đầu thật thánh cảnh, tu vi cao thâm cảnh giới cao siêu, liếc mắt một cái liền cảm thấy bia đá đủ loại hoa ngân không bình thường. Những cái đó hoa ngân thượng, tựa hồ đều ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả huyền diệu. Chỉ là, nhìn sau một lát, bốn người phát hiện, căn bản là xem không hiểu, cái loại này khắc họa tựa hồ là nào đó văn tự. Làm người có thể cảm giác được trong đó tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền bí. Thật giống như là cách một tầng sa mỏng nhìn sa mỏng sau mỹ nhân. Tâm ngứa khó nhịn lại cố tình lại vô pháp chân chính nhìn đến. Làm người càng thêm chờ mong, Trần Tông cẩn thận nhìn, một lòng hỗn nguyên cảnh vận chuyển. Đem đứt gãy bia đá toàn bộ khắc ngân toàn bộ đều ký ức xuống dưới. Mơ hồ tựa hồ muốn xem ra cái gì tới, rồi lại phảng phất khoảng cách cái gì dường như sương mù xem hoa trong nước vọng nguyệt, trước sau không đủ rõ ràng. Mơ hồ chi gian, Trần Tông lại cảm thấy này đó khắc họa tựa hồ có điểm quen mắt. Phảng phất ở nơi nào gặp qua dường như. Thông Thiên Thần Tháp, Trần Tông trong óc giữa bỗng nhiên hiện lên một mạt linh quang. Ở thượng một vũ trụ kỷ nguyên, Vạn Kiếm Sơn tiến vào không thể biết nơi giữa một chỗ thời không mảnh nhỏ nội. Chính mình liền tao ngộ đến cái gọi là người khổng lồ tộc. Bất quá chỉ có 10 mét cao, tương đối với nơi này trăm mét người khổng lồ không tính cái gì. Nhưng ở kia tàn phá Thông Thiên Thần Tháp trong vòng, lại là thấy được rất nhiều cùng nhân tộc bất đồng văn tự. Tỉ như những cái đó 10 mét người khổng lồ tộc văn tự. Mà những cái đó văn tự, hiện tại hồi tưởng một chút, cùng này đứt gãy bia đá khắc họa, không phải có chút tương tự sao? Hình dung như thế nào đâu? Thật giống như là đơn giản hóa, Thông Thiên Thần Tháp nội chỗ đã thấy những cái đó người khổng lồ tộc văn tự thật giống như là đứt gãy bia đá này đó khắc họa đơn giản hóa bản. Tiếp theo, Trần Tông lại liên tưởng đến thần ma nhất tộc văn tự. Cũng có chút tương tự, cổ thần ngữ, Trần Tông đôi mắt tức khắc hơi hơi tỏa sáng. Này đó, không đều là cùng cổ thần ngữ có chút tương tự sao? Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là thoát thai với cổ thần ngữ, năm đó ở không thể biết nơi thời không mảnh nhỏ nội. Với Thông Thiên Thần Tháp giữa, chính mình được đến đời thứ nhất quá hạo truyền thụ cổ thần ngữ. Chỉ cảm thấy cao thâm khó đoán huyền diệu đến cực điểm. Cũng từng tìm hiểu quá, nhưng vẫn luôn khó có thể tìm hiểu ra cái gì tới. Chẳng sợ như thế, Trần Tông cũng thường thường tìm hiểu một phen, nhiều năm thời gian xuống dưới, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điều đến, hiện giờ một đối lập, càng xem càng cảm thấy cùng cổ thần ngữ có vài phần tương tự. Thật giống như là thuộc về cổ thần ngữ một bộ phận. Nghĩ đến đây, Trần Tông chán chấn động, một lòng hỗn nguyên cảnh dưới, tức khắc liên tưởng đến càng nhiều, cổ thần ngữ rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng cao thâm khó đoán đến bực này nông nỗi, lúc trước chính mình còn tưởng rằng cổ thần ngữ là trung tâm vũ trụ một loại ngôn ngữ văn tự. Hiện tại xem ra cũng không phải, này lai lịch chỉ sợ là so với chính mình sở tưởng tượng còn muốn khó lường. Chương 3158, ám kim người khổng lồ. Trống trải vô cùng cung điện, bốn đạo thoạt nhìn thập phần nhỏ bé thân ảnh sừng sững ở một khối thật lớn đứt gãy tấm bia đá trước. Hai tròng mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm kia đứt gãy bia đá nhìn như văn tự khắc ngân. Tận lực đem chi nhớ kỹ, cứ việc còn không hiểu những cái đó khắc ngân rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng, sẽ đặt ở nơi này, khẳng định không bình thường, trước ký ức xuống dưới. Đến lúc đó rời đi di tích sau lại chậm rãi nghiên cứu. Bỗng nhiên, Thiên Phủ chân nhân lấy ra một chương chỗ trống bùa chú. Ngón tay run lên, kia chỗ trống bùa chú tức khắc đón gió run rẩy run lên. Nháy mắt liền nhanh chóng phóng đại, đón gió tăng trưởng bay nhanh phiêu hướng kia đứt gãy tấm bia đá. Tiến tới dừng ở bia đá, thác ấn, Thiên Phủ chân nhân khẽ quát một tiếng, dán ở đứt gãy bia đá chỗ trống bùa chú có thần diệu lực lượng vận chuyển. Nhanh chóng đem đứt gãy bia đá thần bí khắc ngân cấp thác ấn xuống dưới. Hảo thủ đoạn, Ngự Trùng chân quân tức khắc tán thưởng, Thiên Phù, sau khi trở về cần phải phân ta một phần, Sầu đạo nhân lúc này cũng không lo, không thành vấn đề, mỗi người có phân, Thiên Phù chân nhân cười nói, này thác ấn phù vẽ cũng không khó khăn, một người một chương hoàn toàn không thành vấn đề. Tiếp theo tức, kia dán ở đứt gãy bia đá thác ấn chỗ trống bùa chú tức khắc run lên, trực tiếp bốc cháy lên, chớp mắt liền thiêu thành cho tàn, vô pháp thác ấn, Thiên Phù chân nhân tức khắc kinh hãi, trơ mắt nhìn kia một chương chỗ trống bùa chú bị đốt thành tro tẫn, hoàn toàn biến mất, lại lần nữa vứt ra một chương thác ấn phù, kết quả vẫn là như thế. Vô pháp thác ấn, kia đứt gãy bia đá có một loại lực lượng ngăn trở thác ấn. Sầu đạo nhân hai tròng mắt thần quang lưu chuyển, nghiêm nghị nói, vô pháp thác ấn, vậy ý nghĩa chỉ có thể dựa vào chính mình trí nhớ đem trí nhớ kỹ. Chỉ là, tuy rằng mọi người đã gặp qua là không quên được, nhưng như vậy ảo diệu khắc ngân, nếu là xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhỏ lệch lạc nói, hoàn toàn liền không được. Trần Tông không ngừng tìm hiểu, lấy cổ thần ngữ tới tìm hiểu, một chút phân tích, vô hình giữa, Trần Tông đối cổ thần ngữ tìm hiểu thế nhưng cũng ở một chút gia tăng. Cảm giác được càng cao thâm trình tự ảo diệu, cổ thần ngữ lai lịch nhất định thập phần kinh người, Trần Tông không khỏi ám đạo, nhìn dáng vẻ, về sau chính mình có lẽ yêu cầu hào hào nghiên cứu một chút trước cổ vũ trụ. Nói không chừng có thể từ trong đó tìm được cái gì manh mối. Đến nỗi hiện tại sao, vẫn là trước hào hào tìm hiểu một phen mới được. Theo thời gian trôi đi, Thiên Phù chân nhân, Sầu đạo nhân cùng Ngự Trùng chân quân đều đã đem mặt trên hết thảy khắc ngân hoàn toàn ký ức xuống. Dưới, cũng bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì để sót sai lầm. Duy độc Trần Tông còn ở nhìn chăm chăm những cái đó khắc ngân. Cẩn thận tìm hiểu, vô song kiếm thánh tựa hồ ngộ ra cái gì, Sầu đạo nhân hai tròng mắt thần huy lập lòe không thôi. Nhưng cũng không phải thực khẳng định, một khi đã như vậy, vậy không cần quấy rầy kiếm thánh tìm hiểu. Chân quân, làm phiền ngươi ở ngự sử trùng thú hảo hảo tra xét. Thiên Phù chân nhân đối Ngự Trùng chân quân nói, việc rất nhỏ, Ngự Trùng chân quân ứng hòa nói, vung tay lên, màu đen sương khói tràn ngập chi gian, liền lại có phi trùng nhanh chóng bay ra, bay về phía cung điện bốn phương tám hướng, mới vừa rồi tra xét, chỉ là đơn giản tra xét mà thôi, hiện tại mới bắt đầu cẩn thận tra xét một phen. Trần Tông đắm chìm ở tìm hiểu bên trong, một lòng hỗn nguyên cảnh thôi phát đến mức tận cùng, mạc danh hơi thở tràn ngập ở bốn phía. Nếu là có cảnh giới không đủ cao người tới gần, lập tức liền sẽ bị ảnh hưởng đến tư duy, xuất hiện đủ loại thác loạn, một tia mạc danh hơi thở xuất hiện ở bốn phía, phảng phất không ngừng vặn vẹo, Trần Tông đầu óc trong vòng, chính tiến hành một hồi tư duy gió lốc, cổ thần ngữ huyền bí, bị một chút phân tích, mỗi một cái cổ thần ngữ, nhìn như đơn giản, rồi lại ẩn chứa không gì sánh được huyền bí, cùng lúc đó, đứt gãy bia đá khắc ngân văn tự sở ẩn chứa huyền bí, cũng bị Trần Tông phá giải, cự thần chiến pháp. Trần Tông trước hết phá giải chính là vài đạo khắc ngân văn tự, minh bạch trong đó ý tứ, nghe tới, tựa hồ là nào đó công pháp hoặc là bí pháp linh tinh, cũng có thể là võ học, hơn nữa, hẳn là người khổng lồ vũ trụ giữa người khổng lồ nhất tộc một loại truyền thừa. Mỗi một loại truyền thừa đều có này ảo diệu chỗ, có lẽ chính mình vô pháp tu luyện, lại có thể từ trong đó tìm hiểu ra một ít ảo diệu. Bất đồng tu luyện chi đạo, đều có chung chỗ, có thể cho nhau dẫn dắt, Trần Tông càng thêm chuyên chú tìm hiểu lên, thật không hổ là vô song kiếm thánh a. Kiếm đạo vô song, này cơ duyên cũng thực sự lệnh người hâm mộ. Sầu đạo nhân kia đầy mặt sầu khổ trên mặt, tức khắc lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ thần sắc. Không lý do không hâm mộ a, nhưng không có gì ghen ghét, có thể tu luyện cho tới bây giờ này một bước, danh liệt hỗn độn chân bảng, này tâm tính ý chí vô cùng kinh người, tuyệt đối sẽ không bởi vì một ít cơ duyên mà đối người khác nảy sinh ra ghen ghét chi tâm. Bằng không, sớm đã lạnh, nơi nào còn có thể đi đến hiện giờ. Cơ duyên, các có này duyên pháp, cơ duyên là tìm thấy, mà không phải hâm mộ tới. Sầu đạo nhân biết đạo lý này, Thiên Phù chân nhân cũng biết đạo lý này, Ngự Trùng chân quân cũng minh bạch đạo lý này. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông như cũ đang không ngừng tìm hiểu giữa, cự thần chiến pháp nội dung một chút bị phân tích ra tới. Mà Thiên Phù chân nhân ba người cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ một bên cũng từng bước thăm dò cung điện mặt khác chỗ. Hy vọng có thể tìm ra cái gì cơ duyên, chính mình có thể được đến cơ duyên, mà không phải như kia đứt gãy tấm bia đá giống nhau. Như thế nào cũng tìm hiểu không ra cái gì, liền thác ấn đều không thể làm được. Chỉ có thể đủ dựa vào ký ức đem chi nhớ kỹ. Đông, đông, đông, bỗng nhiên chi gian, phảng phất có trống trận thanh chợt vang lên, tựa hồ muốn đấu tranh anh dũng, trực tiếp kinh động Thiên Phù chân nhân ba người. Trần Tông cũng nghe tới rồi, chỉ là ở vào tìm hiểu bên trong, tạm thời không muốn thoát ly, bởi vì nhanh, thực mau là có thể đủ đem đứt gãy bia đá cự thần chiến pháp hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, Trần Tông không muốn như vậy gián đoạn, Thiên Phù chân nhân ba người lập tức tập hợp lên. Bọ ngựa trùng thú cùng cự bọ cánh cứng cũng nhanh chóng bị Ngự Trùng chân quân triệu hồi tới. Chỉ thấy ở cung điện nhất bên trong, không ngừng có thịch thịch thịch thanh âm vang lên, mang theo một loại kỳ lạ tiết tấu, thập phần trầm trọng, thật giống như là núi cao oanh kích đại địa, mỗi một lần đều chấn động bát phương, khiến cho cả tòa cung điện đều ở chấn động không thôi. Một cổ đáng sợ hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, không ngừng xuất hiện, răng rắc thanh âm vang lên, giống như trầm trọng đại môn bị chậm rãi mở ra, thập phần tối nghĩa, thập phần chói tai. Làm nhân tình không tự kìm hãm được ra đầu tê dại. Thiên Phù chân nhân cánh tay bỗng nhiên run lên, tức khắc bay vụt ra một đạo ánh lửa bay nhanh đi phía trước bay vút mà đi, tức khắc đem hắc ám xua tan, đem bốn phía chiếu sáng lên, thấy được bên trong hết thảy. Kia có một bức tường vách tường, một đổ thập phần dày nặng vách tường đang bị chậm rãi mở ra. Tối Nghĩa chói tai răng rắc thanh đúng là từ kia một bức tường vách tường không ngừng vang lên, đáng sợ đến cực điểm hơi thở tùy theo không ngừng lan tràn mà ra. Giống như một trận gió lốc tàn sát bừa bãi, phảng phất có cái gì tồn tại đang ở thức tỉnh, thịch thịch thịch giống như chống trận thanh âm liên tục không ngừng. Đó là cái gì thanh âm? Sầu đạo nhân chau mày, có chút kinh nghi bất định, chỉ cần là kia thịch thịch thịch thanh âm liền cho bọn hắn một loại thực đáng sợ cảm giác. Không tự giác giống như liền chính mình tim đập cũng đã chịu ảnh hưởng. Tiết tấu cũng bị nắm giữ dường như, có một loại rất khó chịu cảm giác, hô hấp bắt đầu trở nên vây nào, cự bọ cánh cứng phát ra một tiếng rít gào, thập phần thật lớn, kia rít gào gào giống tiếng động tựa như sấm đánh nổ vang dường như. Nháy mắt đánh gãy thịch thịch thịch giống như chống trận thanh âm, cũng làm thiên phù chân nhân ba người đã chịu ảnh hưởng ở nháy mắt biến mất. Ba người lập tức thoát khỏi, vận chuyển công pháp chống đỡ trụ, chậm rãi mở ra cự môn trong vòng, bị kia một đoàn ánh lửa chiếu sáng, mơ hồ có thể nhìn đến cái gì, nhưng tiếp theo tức ánh lửa trực tiếp tắt đi. Ngự trùng chân quân lập tức điều khiển phi trùng, bay nhanh nhảy vào cự môn trong vòng, muốn xem xét bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng phi trùng vừa mới tiến vào, bất quá mới tam tức thời gian, còn không kịp xem xét đến gì đó thời điểm, ngự trùng chân quân thần sắc chợt đại biến, những cái đó phi trùng đều đã chết, không hề sức phản kháng trực tiếp chết đi. Thịch thịch thịch thanh âm bắt đầu trở nên dày đặc lên, càng thêm thật lớn, càng thêm dồn dập, làm thiên phù chân nhân ba người hô hấp cũng lại lần nữa trở nên dồn dập hỗn loạn. Ngay sau đó, một tôn thân ảnh hình dáng xuất hiện, đương kia một tôn thân ảnh xuất hiện khi, lập tức cấp thiên phù chân nhân ba người mang đến cực đại đánh sâu vào. Người khổng lồ du đãng giả, không phải giống nhau người khổng lồ du đãng giả. Rốt cuộc, kia một tôn thân ảnh bước ra cự môn, mỗi một bước rơi xuống, cả tòa cung điện đều ở chấn động, kịch liệt chấn động, tựa hồ có một loại muốn sụp đổ cảm giác, cho người ta cảm thấy, kia giống như là một tôn cây số người khổng lồ ở cất bước. Nhưng trên thực tế không phải, thậm chí không phải trăm mét người khổng lồ, chỉ là một tôn 10 mét cao người khổng lồ. Một đường đi tới, mọi người sở gặp được người khổng lồ du đãng giả đều là trăm mét thân cao. Duy độc ở chỗ này gặp một tôn 10 mét cao người khổng lồ. Lý luận thượng người khổng lồ hẳn là càng cao càng cường tráng liền càng tốt. Nhưng không biết vì sao, nhìn đến này một tôn 10 mét cao người khổng lồ xuất hiện. Thiên phú chân nhân ba người đều bản năng cảm giác được này một tôn người khổng lồ cường đại cùng đáng sợ, cái loại này hơi thở hoàn toàn nội liễm, làm người khó có thể cảm giác được, vô pháp từ hơi thở tới phân biệt này mạnh yếu, nhưng cũng bởi vì như thế mới gọi người càng thêm trong lòng run sợ. 10 mét cao người khổng lồ, một thân ám kim sắc màng da, phảng phất từ thần kim đúc luyện mà thành, dù cho hơi thở hoàn toàn nội liễm, lại cũng cho người ta một loại ẩn chứa không gì sánh được khủng bố lực lượng cảm giác. Phảng phất không bùng nổ tác đã, một khi bùng nổ, thế tất có thể vang trời toái mà, đánh bại sao trời chỉ là bình thường. Kia một tôn 10 mét cao ám kim sắc người khổng lồ, từng bước một đạp tới, mỗi một bước bước ra, đại địa đều ở chấn động, cung điện phảng phất muốn sụp đổ dường như, một cổ đáng sợ uy áp tùy theo đánh sâu vào mà đến. Kia uy áp phảng phất không chỗ không ở dường như, giống như là một tôn vương giả uy nghiêm, ám kim sắc 10 mét người khổng lồ đôi mắt là bạch kim sắc một mảnh. Hoàn toàn nhìn không tới trong mắt dường như, trước mặt mọi người người chăm chú nhìn hết sức, liền chỉ có thể đủ nhìn đến một mảnh u ám cùng mê mang. Đó là tĩnh mịch, này người khổng lồ cũng đã tử vong, nhưng không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, thế nhưng còn có thể đứng lên hành tẩu, còn có thể đủ chiến đấu, này trong đó huyền bí quá mức cao thâm, không phải mọi người có thể kham thấu, tưởng nhiều cũng vô ích. Ám kim sắc 10 mét người khổng lồ không ngừng tới gần. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở áp bách mà đến, kêu trời phù chân nhân ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đi, ngự trùng chân quân lập tức ngự sử cự bọ cánh cứng cùng bọ ngựa trùng thú. Kia cự bọ cánh cứng từ chính diện trực tiếp dung phong sát đi, mà bọ ngựa trùng thú còn lại là nháy mắt chấn động hai cánh, bộc phát ra không gì sánh được tốc độ xẹt qua một đạo đường cong bay nhanh tới gần ám kim sắc người. Khổng lồ, thật dài đao cánh tay phiếm xâm hàn vô cùng ánh sáng, hung hăng chém về phía ám kim sắc người khổng lồ cổ. Tốc độ kỳ mau vô cùng, trốn không thoát, kia ám kim sắc người khổng lồ tựa hồ không có chút nào cảm thấy dường như, tức khắc bị trực tiếp chạm đánh tới cổ. Chương 3159, vô địch, bọ ngựa trùng thú phi hành tốc độ cùng chạm đánh tốc độ đều thập phần mau. So giống nhau thật thánh cảnh đều phải mau ra một đoạn. Không hề né tránh dưới, ám im người khổng lồ cổ lập tức bị đao cánh tay trực tiếp chạm đánh. Hơn nữa là ngay lập tức hai đao, nhưng kia hai đao thế nhưng bị chấn khai, vô pháp thương cập ám kim người khổng lồ cổ mảy may. Thậm chí đao cánh tay đều bị phản chấn đến bắn lên, phát ra thanh thúy răng rắc tiếng động, tan vỡ, bọ ngựa trùng thú đến đao cánh tay cứng cỏi đến cực điểm. Không thua kém với nửa hỗn độn thánh khí, toàn lực chạm đánh vô pháp thương cập ám kim người khổng lồ mảy may cũng liền thôi. Thế nhưng bị phản chấn đến vỡ vụn, quả thực không thể tưởng tượng, cùng lúc đó, cự bọ cánh cứng cũng xung phong tới. Cự bọ cánh cứng ước chừng có 20 mét lớn nhỏ, so với ám kim sắc người khổng lồ kia 10 mét thân hình tới, còn muốn thật lớn rất nhiều. Này một sừng kia mấy mét lớn nhỏ che kín gai nhọn viên cầu, cơ hồ có ám kim người khổng lồ một nửa. Cực nhanh xung phong dưới hung ác một kích, này lực lượng mạnh mẽ vô cùng, phảng phất có thể nổ nát hết thảy. Đường kia mấy mét lớn nhỏ gai nhọn viên cầu mang theo cự bọ cánh cứng khổng lồ trầm trọng thân hình, cùng kinh người đến cực điểm lực lượng oanh kích ở trong tối kim người khổng lồ trên người khi, có thể nổ nát núi cao một kích, lại không cách nào đem ám kim người khổng lồ oanh phá. Không, không phải không thể oanh phá, mà là liền ám kim người khổng lồ thân hình cũng vô pháp lay động mảy may. Ngược lại có một cổ ám kim sắc quang mang lập lòe, giống như sóng gợn dường như khuếch tán khai đi, nháy mắt phản chấn, thanh thúy răng rắc thanh lại lần nữa vang lên, nát, kia mấy mét lớn nhỏ gai nhọn viên cầu cũng tùy theo vỡ vụn khai đi, rồi nổi rơi xuống. Một màn này, tức khắc kêu trời phù chân nhân, Sầu đạo nhân cùng Ngự Trùng chân quân đầy mặt kinh hãi. Sao có thể? Đặc biệt là Ngự Trùng chân quân, càng là khiếp sợ tới rồi cực hạn, chính hắn bồi dưỡng ra tới trùng thú như thế nào, hắn là nhất rõ ràng, đánh không lại kia người khổng lồ cũng liền thôi, thế nhưng bị chấn nát, vô pháp tưởng tượng, ám người khổng lồ cũng ở khoảnh khắc duỗi tay, nhìn như thong thả, rồi lại nháy mắt bắt được bọ ngựa trùng thú đầu, bỗng nhiên phát lực dưới, bọ ngựa trùng thú đầu thế nhưng bị trực tiếp đập vụn. Một chân đá ra, hình thể khổng lồ cự bọ cánh cứng cũng bị trực tiếp đá bay. Phịch một tiếng bay ngược thượng trăm mét. Trên người kia một tầng cứng rắn đến cực điểm lực phòng ngự kinh người giáp xác cũng ở khoảnh khắc vỡ vụn, chỉ là hai đánh, bọ ngựa trùng thú cùng cự bọ cánh cứng toàn tẫn thân chết. Sao có thể? Ba người đều khiếp sợ dị thường, lại lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp bùng nổ đánh sâu vào mà đến. Trực tiếp đem mọi người đều tỏa định, toàn lực ra tay, Thiên Phù chân nhân lập tức hô, vung tay lên, trước mặt hiện lên từng đạo bùa chú, ước chừng có 9 đạo nhiều, kia 9 đạo bùa chú bộc phát ra kinh người đến cực điểm quang mang. Nháy mắt hóa thành đao kiếm bay nhanh sát hướng ám kim người khổng lồ. Đó là thần đao phù cùng thần kiếm phù, đây là thuộc về thần binh phù hệ liệt bùa chú, uy lực mạnh mẽ. Sầu đạo nhân lại là khe khẽ thở dài, một tiếng bên trong chứa đầy sầu khổ chi ý, ngay sau đó đôi tay dựng trưởng hoành đánh, một trưởng tiếp theo một trưởng, mỗi một trưởng đều mang theo kinh người đến cực điểm uy lực cùng đáng sợ sầu khổ chi ý. Tất cả oanh hướng kia ám kim sắc người khổng lồ, Ngự Trùng thật là thần sắc lãnh túc, đôi tay huy động chi gian, từng đợt màu đen xương khói cuồn cuộn, so với phía trước đều phải nung liệt, đều phải rộng lớn. Một đạo cứng cáp cổ xưa giống lên một tiếng cũng tùy theo vang lên. Tùy theo, liền có một đầu kỳ dị trùng thú xuất hiện, đó là một cái chỉ có 10 mét lớn lên trùng thú. Toàn thân hắc kim sắc, ánh sáng lập lòe không thôi, giống như là một cái con rết, nhưng không phải bình thường con rết, mà là trường một cái long đầu cùng tam đối gần như trong suốt cốt cánh con rết. Ngàn đủ hắc long ngô, này, mới là Ngự Trùng chân quân tỉ mỉ đào tạo ra tới trùng thú. Là so bọ ngựa trùng thú cùng cự bọ cánh cứng đều phải mạnh mẽ vài lần cường đại trùng thú. Ngày thường Ngự Trùng chân quân thực thiếu sẽ ngự sử ngàn đủ hắc long ngô, nhưng tình huống hiện tại, đối mặt này mạnh mẽ ám kim người khổng lồ, không thể không lấy ra như vậy thủ đoạn, lấy ra toàn lực, Thiên Phù chân nhân một bên ngự sử 9 đạo thần binh phù, một bên lại lần nữa lấy ra từng đạo bùa chú có rất nhiều kim sắc, có rất nhiều màu tím, có rất nhiều màu xanh lá. Nhan sắc các không giống nhau, quang mang đại tác dưới, sôi nổi dừng ở sầu đạo nhân cùng ngàn đủ hắc long ngô trên người. Này, đó là có thể tăng cường lực lượng tốc độ từ từ bùa chú, khiến cho sầu đạo nhân cùng ngàn đủ hắc long ngô thực lực tăng cường vài thành. Càng thêm mạnh mẽ, 9 đạo thần binh phù liên tục oanh kích ở trong tối kim người khổng lồ trên người, lại phát ra từng đợt kim thiết vang lên tiếng động, căn bản là vô pháp phá vỡ kia ám kim người khổng lồ đáng sợ thân hình. Chỉ có phun xạ ra vô số tinh hỏa, thật giống như là thật sự chạm đánh ở thần kim đúc liền thân thể thượng, mà không phải huyết nhục chi thân. Từ điểm này liền đủ để nhìn ra này ám kim người khổng lồ thân hình là cỡ nào cường hoành. So với phía trước những cái đó người khổng lồ du đãng giả không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Không cách nào hình dung, ngàn đủ hắc long ngô tốc độ so bọ ngựa trùng thú còn muốn mau ra vài lần. Trong nháy mắt liền lược hướng ám kim người khổng lồ, mỗi một chân đều như là lưỡi dao sắc bén, so bọ ngựa trùng thú đao cánh tay còn muốn đáng sợ rất nhiều. Sát, ngàn đủ lưỡi dao sắc bén sôi nổi cắt ở trong tối kim người khổng lồ trên người. Càng thêm sắc nhọn, càng thêm sắc bén. Lại vẫn là không thể đủ phá vỡ này ám kim người khổng lồ màng ra, chỉ để lại từng đạo hoa ngân. Sầu đạo nhân song trường liên tục oanh kích, mỗi một trường đều có thể dập nát núi cao, nhưng dừng ở ám kim người khổng lồ trên người lại chỉ là hơi hơi đem này lay động mà thôi, căn bản là vô pháp tạo thành hữu hiệu thương tổn. Mỗi một đạo trường ấn đánh trúng ám kim người khổng lồ thân hình khi đều sẽ rách nát khai đi. Ám kim người khổng lồ liên đỉnh mọi người công kích, từng bước một trước đạp, mỗi một bước rơi xuống, một thân khí thế đều ở ngưng tụ, càng thêm khủng bố. Oanh một tiếng, long trời lở đất, ngàn đủ hắc long ngô tức khắc bị ám kim người khổng lồ một quyền đánh trúng, trực tiếp bị oanh kích đến ngay lập tức bay ngược vài trăm thước, hung hăng va chạm ở cung điện trên vách tường phát ra kinh người đến cực điểm tiếng vang. Còn cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đó là ngàn đủ hắc long ngô kêu thảm thiết, Ngự Trùng chân quân tức khắc thần sắc đại biến, ngàn đủ hắc long ngô chính là hắn phí tâm phí lực hao phí mấy trăm năm thời gian mới vừa rồi bồi dưỡng ra tới, nếu cũng bị đánh chết nói, kia hắn tổn thất chính là thập phần thảm trọng, hơn xa tổn thất bọ ngựa trung thú cùng cự bọ cánh cứng có thể so sánh nghĩ. Muốn bồi dưỡng ra tân ngàn đủ hắc long ngô, vậy lại đến hao phí mấy trăm năm thời gian, còn cần hao phí rất nhiều chân quý tài liệu, may mắn, còn sống, ngàn đủ hắc long ngô thật là bị thương, bất quá nó cũng so cự bọ cánh cứng còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Bị ám kim người khổng lồ một quyền đánh trúng, vẫn chưa tử vong, nhưng cũng bị thương không nhẹ, dầm dầm, liên tục hai quyền, chỉ là hai quyền, sầu đạo nhân hết thảy trường ấn đều bị đánh nát, cả người cũng bay ngược mà ra, thân hình đồng thời rách nát, tiêu hao lực lượng nhanh chóng đoàn tụ, thần sắc tái nhợt, khuôn mặt càng thêm sầu khổ, thiên phù chân nhân bùa chú cũng bị sôi nổi đánh nát. Cả người nhanh chóng né tránh, lại vẫn là bị quyền kinh cọ qua, giống nhau bay ngược mà ra, nửa người đều nát, cường, quả thực mạnh mẽ đến không cách nào hình dung, đáng sợ tới rồi cực hạn thực lực, trong nháy mắt, nhẹ nhẹ tự vọng cảm xúc ở ba người trái tim tràn ngập mà ra. Ám nghiêm người khổng lồ tiếp tục đi tới, tốc độ không tính mau, nhưng mỗi một bước rơi xuống khi cái loại này uy áp kêu mọi người càng thêm áp lực. Áp vực đến cơ hồ muốn hít thở không thông, đương hắn một đôi u ám mờ mịt đôi mắt ngóng nhìn tới khi. Không lý do liền có một loại tĩnh mịch thê lương ở mọi người nội tâm nảy sinh, như chiều dâng mãnh liệt không thôi, vô pháp chống lại. Lúc này, kiếm ý kinh thiên ngay lập tức bùng nổ, kiếm minh thanh du dương bốn phía, từng đạo lộng lẫy kiếm quang từ phía sau phá không, giống như một trận cơn lốc dường như sôi nổi oanh hướng ám kim người khổng lồ. Tiếng gầm rú tức khắc vang vọng bát phương, tại đây cung điện nội quanh quẩn không thôi, bị kiếm quang gió lốc oanh kích, ám minh người khổng lồ bước chân cũng không tự chủ được một đốn, thân hình đong đưa chi gian, muốn lại lần nữa cất bước đi trước, lại càng thêm khó khăn. Trần Tông ra tay, mới vừa rồi, Trần Tông cơ bản đem đứt gãy bia đá cự thần chiến pháp tìm hiểu đến cuối cùng. Chỉ là thiếu chút nữa liền có thể hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Nhưng kia cuối cùng một chút lại tạp trụ, ám nghiêm người khổng lồ cường hoành thực lực, đem thiên phù chân nhân ba người đánh tan. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể tạm dừng tìm hiểu ra tay, vừa ra tay chính là toàn lực, rốt cuộc sầu đạo nhân cùng thiên phù chân nhân thực lực đều thực không tồi. Lại bị một quyền đánh tan bị thương. Thực lực của chính mình so sầu đạo nhân cùng thiên phù chân nhân đều phải cường, nhưng cũng không phải cường thật sự tuyệt đối. Âm âm âm, ám nghiêm người khổng lồ lại lần nữa huy động đôi tay, một quyền lại một quyền oanh kích, trực tiếp đem kiếm quang tất cả đánh nát. Quá hào, mãnh liệt chân dương ngay lập tức phá không oanh sát tới, trực tiếp oanh kích hướng ám kim người khổng lồ. Ám nghiêm người khổng lồ một quyền bùng nổ oanh ra, khủng bố quyền kình như long toái không, đem quá hạo chân dương nổ nát, hóa thành vô số mãnh liệt phun xạ khai đi. Một bộ phận oanh kích ở trong tối kim người khổng lồ thân hình thượng, lại không cách nào tạo thành chút nào thương tổn. Đệ nhị kiếm, một vòng cổ xưa trầm trọng bá đạo vô cùng sao trời hư ảnh hiện lên. Kia sao trời theo này nhất kiếm nháy mắt phá không chạm đánh chết ra. Âm mang, hư không nứt toạc dường như, muôn đời sao trời, cực kỳ chú trọng lực lượng nhất kiếm, hết sức bá đạo nhất kiếm, ám minh người khổng lồ song quyền oanh ra, thẳng đánh muôn đời sao trời nhất kiếm, va chạm dưới, muôn đời sao trời tựa hồ phát ra răng rắc thanh âm. Bất quá ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi, liền vỡ vụn khai đi, mà ám kim người khổng lồ tại đây nhất kiếm dưới, lại cũng bị đánh lui vài bước, mới vừa rồi thiên phù chân nhân ba người liên thủ đều không thể làm ám kim người khổng lồ lui về. Phía sau một bước, thậm chí liền ngăn chặn này bước chân đều khó có thể làm được. Hiện tại lại bị Trần Tông đánh lui, chênh lệch hiện ra, thiên phù chân nhân tức khắc lộ ra một mặt vui mừng. Lại lần nữa lấy ra hai chương nhan sắc bất đồng bùa chú, bay nhanh vứt ra, hóa thành lưỡng đạo quang mang dừng ở Trần Tông trên người. Một đạo màu đỏ một đạo màu xanh lá, Trần Tông lập tức cảm giác được, chính mình bốn phía phảng phất vờn quanh từng sợi gió mạnh hơi thở. Vô hình giữa lệch đến chính mình thân hình tay chân càng uyển chuyển nhẹ nhàng. Mau, bất luận là di động tốc độ vẫn là xuất kiếm tốc độ đều nhanh tam thành. Mà kia màu đỏ hơi thở dưới, chính mình ra tay chi gian tựa hồ cũng được đến một cổ vô hình lực lượng giúp ích. Càng là tăng lên tam thành, uy lực cùng tốc độ đều tăng lên tam thành dưới tình huống. Trần Tông thực lực cũng được đến rõ ràng tăng phúc, sát, thân hình chợt lóe. Trực tiếp tới gần kia ám kim người khổng lồ, Trần Tông triển khai một lòng kiếm thuật, hỗn nguyên tâm lực không hề giữ lại bùng nổ mà ra. Kiếm kiếm nhanh chóng, kiếm kiếm cuồng bạo, kiếm kiếm đoạt mệnh, gần như đứng đầu thánh khí tâm ý thiên kiếm sắc nhỏ đến cực điểm. Hơn nữa Trần Tông kiếm thuật cao siêu vô cùng, mỗi nhất kiếm uy lực đáng sợ vạn phần, tức khắc đem ám kim người khổng lồ kia cứng cỏi màng ra cắt. Xé rách khai đi, ám kim người khổng lồ vô thanh vô tức huy quyền phản kích. Mỗi một quyền oanh ra, đều kêu Trần Tông chợt có cảm giác hít thở không thông. Không tự chủ được cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sờn tóc gáy, nếu là bị đánh trúng nói, chính mình vũ trụ bất diệt thân chỉ sợ cũng là vô pháp khiêng được. Rất có thể một quyền liền sẽ bị đánh bạo, tuy rằng sẽ không trực tiếp tử vong, nhưng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Trần Tông cẩn thận tới rồi cực hạn, lại vẫn là không thể tránh khỏi bị đánh trúng một quyền. Chương 3160, vũ trụ bất diệt thân viên mãn. Phanh, một tiếng vang lớn, ở Thiên Phù chân nhân ba người kinh hãi đến cực điểm trong mắt. Trần Tông bị ám kim người khổng lồ một quyền chính diện oanh kích. Không thể né tránh, Trần Tông kia đạt tới đại thành đỉnh vũ trụ bất diệt thân cũng khó có thể chống đỡ được. Nháy mắt chấn động, bị một cổ đáng sợ đến cực điểm bá đạo vô cùng lực lượng điên cuồng đánh sâu vào. Xâm nhập, không ngừng phân giải, bất quá ngắn ngủn một tức chi gian, liền vô pháp thừa nhận không thể tránh khỏi bạo toái, điểm điểm quang mang bay nhanh ở nơi xa một lần nữa tụ hợp. Trần Tông thân hình hiện ra mà ra, thần sắc ngưng trọng đến mức tận cùng, cái loại này công kích, thật là đáng sợ, so Hắc Viêm Thánh Quân thi triển bí pháp bùng nổ Hắc Tẫn đại phá diệt tuyệt sát chi chiêu còn muốn. Đáng sợ, Hắc Viêm Thánh Quân tuyệt sát chi chiêu Hắc Tẫn đại phá diệt sở ẩn chứa chính là mạnh mẽ tan biến chi lực, nhưng ám kim người khổng lồ kia một quyền sở ẩn chứa lực lượng, lại là cực kỳ thuần túy lực lượng, cực kỳ bá đạo lực lượng, không có gì tan biến hủy diệt thuộc tính ở bên trong, chỉ là đơn thuần lực lượng tàn sát bừa bãi, dập nát hết thảy, bốn thành. Trần Tông không cấm hít hà một hơi, chỉ là một kích nổ nát chính mình vũ trụ bất diệt thân. Vì một lần nữa ngưng tụ ra vũ trụ bất diệt thân, còn tiêu hao bốn thành hỗn nguyên tâm lực, cái này làm cho Trần Tông khiếp sợ đến mức tận cùng. Thực đáng sợ một quyền, lấy chính mình hiện tại năng lực, nếu là lại bị đánh trúng hai quyền, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các vị, trốn. Trần Tông tâm niệm chuyển động chi gian, lập tức nói, hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh hướng cung điện đại môn ở ngoài bay vút mà đi. Mắt thấy như thế mạnh mẽ Trần Tông đều bị một quyền nổ nát thân hình. Bọn họ càng không cần phải nói, trốn, cái gì cơ duyên, quản không được như vậy nhiều, sống sót mới là quan trọng nhất. Không chút do dự, bốn người lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất hướng tới cung điện ở ngoài bay vút mà đi. Ám kim người khổng lồ bỗng nhiên phát ra một tiếng đáng sợ vô cùng gầm rú. Kia giống lên một tiếng phảng phất chấn vỡ hết thảy, thế nhưng đem hư không đều giống ra từng đạo vết rách. Hóa thành kinh người đến cực điểm sóng xung kích, hung ác bá đạo đến cực điểm oanh hướng Trần Tông đám người. Phát sau mà đến trước, trực tiếp oanh kích qua bốn người thân hình, chấn động, trong nháy mắt, bốn người lập tức cảm giác được chính mình hộ thân chi lực bị chấn động. Đánh nát, bất diệt thân cũng đã chịu đánh sâu vào, lực lượng không ngừng tiêu hao, kinh tủng, bốn người nội tâm toàn tẫn vạn phần kinh tủng, chỉ cần chỉ là giống lên một tiếng, liền có như vậy đáng sợ uy lực, liền tính là bốn người liên thủ, cũng không phải này ám kim người khổng lồ đối thủ a. Cùng lúc đó, ám kim người khổng lồ hai chân bỗng nhiên phồng lên, bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng vừa dẫm mặt đất. Kia cứng rắn đến cực điểm mặt đất ở khoảnh khắc vỡ vụn sụp đổ. Oanh một tiếng, ám kim người khổng lồ bộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một đạo đáng sợ vô cùng ám kim quang mang, hướng toái hết thảy trở ngại, nháy mắt nhằm phía Trần Tông đám người, tốc độ cực nhanh, thế nhưng một chút truy kích đi lên, nguy hiểm, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm nháy mắt bùng nổ. Trần Tông không chút do dự thi triển thân pháp né tránh. Tránh đi khoảnh khắc lưu lại một đạo tàn ảnh, liền có một đạo thật lớn ám kim sắc quang mang đem tàn ảnh đánh nát. Cái loại này đáng sợ lực lượng, kêu Trần Tông trong lòng run sợ. Trần Tông là tránh đi, nhưng Thiên Phù chân nhân cùng Sầu đạo nhân cùng Ngự Trùng chân quân lại không có tránh đi. Trực tiếp bị đánh trúng sau nháy mắt băng mở tung đi. Lực lượng lại lần nữa tiêu hao rất nhiều, cuối cùng một lần, bọn họ chỉ có thể thừa nhận cuối cùng một lần công kích. Bởi vì sở dư lại lực lượng không nhiều lắm, dùng đan dược, một đám nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, gia tốc lực lượng khôi phục, lấy này tới bảo mệnh. Ám kim sắc quang mang rơi xuống đất, lại lần nữa hóa thành kia ám kim người khổng lồ. Đứng ở cung điện đại môn, cung điện đại môn có cây số cao 100 mét khoan, mà kia ám kim người khổng lồ tuy rằng chỉ có 10 mét cao, nhưng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại một anh giữ hải, vạn anh khó vào kinh người uy thế, phảng phất này thân hình trở nên vô hạn cao lớn, đem toàn bộ môn hộ đều tràn ngập, ngăn chặn, ba vị, các ngươi có hay không 6 tay, 8 cánh tay cổ yêu căn nguyên hoặc là tương ứng cổ ma căn nguyên? Trần Tông lập tức dò hỏi, lúc này, chỉ có thể đột phá, có được càng cường thực lực mới có vọng lao ra đi. Thiên Phù chân nhân ba người không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nhanh chóng làm ra đáp lại, ta chỉ có 8 khối 6 tay cổ yêu căn nguyên. Thiên Phù chân nhân nhanh chóng nói, ta có 1 khối 8 cánh tay cổ yêu căn nguyên cùng 9 khối 6 tay cổ yêu căn nguyên. Sầu đạo nhân cũng nhanh chóng đáp lại, ta không nhiều lắm, chỉ có 6 khối 6 tay cổ yêu căn nguyên. Ngự Trùng chân quân nhanh chóng trả lời, đều cho ta mượn. Trần Tông lập tức nói, ta thử xem có không đột phá. Ba người nghe vậy, không chút do dự lấy ra cổ yêu căn nguyên sôi nổi đưa cho Trần Tông. Bọn họ không rõ ràng lắm Trần Tông cụ thể muốn làm cái gì, nhưng tóm lại là có một đường hy vọng, tả hữu, đây cũng là Trần Tông mượn, có thể tồn tại đi ra ngoài, lấy vô song kiếm thánh thực lực, còn cho bọn hắn đều không phải là việc khó, đơn giản chính là một chút vấn đề thời gian thôi, nếu sống không ra đi, lưu lại này đó cũng vô dụng, vật tẫn kỳ dụng. Trần Tông không chút khách khí lấy lại đây, lập tức làm tâm ý thiên kiếm cắn nuốt hấp thu, nhưng cũng không xác định dựa vào này đó cổ yêu căn nguyên. Tầm tiên kiếm có không thành công lột xác vì đứng đầu hỗn độn thánh khí. Nếu có thể nói, như vậy tự thân thực lực sẽ có một cái rõ ràng tinh tiến. Tăng cường, càng có nắm chắc chống lại tia ám kim người khổng lồ. Tốt nhất, chính là tâm ý tiên kiếm khôi phục đến đỉnh tiêm hỗn độn thánh khí trình tự. Mà chính mình có thể được đến này lực lượng phản hồi. Do đó đánh vỡ cực hạn đột phá đến vũ trụ bất diệt thân viên mãn. Kỳ thật, Trần Tông hiện tại còn không tính toán đột phá đến vũ trụ bất diệt thân viên mãn. Đơn giản là muốn một cái hài tử, nếu là đột phá đến vũ trụ bất diệt thân viên mãn nói. Liền mất đi sinh dục con nối dõi năng lực, trừ phi có thể được đến cái gì có trợ giúp sinh dục loại bảo vật. Bằng không, vậy chỉ có thể chờ đến tiến thêm một bước đột phá. Đột phá đến bán thần cảnh mới được, này trong đó còn có một nan đề. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đều còn không có hoàn toàn đạt tới thật thánh cảnh viên mãn dưới tình. Huống là có rất nhỏ xác suất dựng dục con nối dõi, nhưng nếu trong đó một phương viên mãn, vậy không được, nếu Trần Tông đột phá đến bán thần cảnh, liền có thể một lần nữa có được hậu đại năng lực. Dưới loại tình huống này, cũng cần phải có Ngu Niệm Tâm phối hợp, hoặc là Ngu Niệm Tâm chưa từng thật thánh cảnh viên mãn, hoặc là cũng đột phá đến bán thần cảnh mới được, nhưng hiện tại, không thể không đột phá, nếu không không có đủ thực lực, có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Đến nỗi con nối dõi vấn đề, có thể tồn tại rời khỏi sau lại nói, có thể trợ giúp dựng dục con nối dõi bảo vật tuy rằng không nhiều lắm cũng chân quý. Nhưng cũng không phải không thể mua được, tâm ý thiên kiếm bay nhanh cắn nuốt cổ yêu căn nguyên. Bốn người cũng nhanh chóng tản ra, sợ bị ám kim người khổng lồ một lưới bắt hết, ám kim người khổng lồ lấp kín môn hộ lúc sau, lại lần nữa cất bước đi tới, từng bước một bước ra khi, kia uy áp càng thêm mạnh mẽ, áp bách hết thảy, bốn người lại một lần chui vào cung điện trong vòng. Lợi dụng cung điện kia rộng lớn tới kéo ra cùng ám kim người khổng lồ chi gian khoảng cách. Kéo dài thời gian, tâm ý thiên kiếm không ngừng cắn nuốt, hơi thở cũng càng thêm cường hoành, đương cuối cùng một khối tám cánh tay cổ yêu căn nguyên cắn nuốt không còn lúc sau. Trần Tông lập tức cảm giác được tâm ý thiên kiếm nhẹ nhàng chấn động lên, phát ra liên tiếp thoán kiếm minh tiếng động, kia kiếm minh tiếng động du dương dễ nghe, tràn ngập sung sướng chi tình, làm người vừa nghe cầm lòng không đậu liền cảm thấy từng đợt vui sướng từ nội tâm dâng lên. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý mừng. Rốt cuộc cuối cùng thật lâu sau, cũng đánh chết cắn nuốt rất nhiều cường đại cổ yêu căn nguyên tâm ý thiên kiếm rốt cuộc muốn vào. Một bước khôi phục, thoáng chốc, cùng với kia từng đợt tràn ngập sung sướng kiếm minh tiếng vang lên. Từng luồng hùng hồn tinh thuần đến cực điểm lực lượng, cũng tùy theo xuất hiện, dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng, không ngừng nhảy vào Trần Tông vũ trụ bất diệt thân giữa. Khiến cho Trần Tông vũ trụ bất diệt thân một chút tăng lên lên. Đánh sâu vào vũ trụ bất diệt thân đại thành đỉnh bình cảnh. Phảng phất có thứ gì vỡ vụn thanh âm chợt vang lên. Trần Tông lập tức cảm giác được tự thân biến hóa, đó là đánh vỡ gông cùng xiềng xích đánh vỡ bình cảnh một loại biến hóa. Chỉ là trong nháy mắt, liền có một cổ mạnh mẽ lực lượng nảy sinh, nhanh chóng vận chuyển toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, Trần Tông lập tức cảm giác được tự thân ở lột xác. Vũ trụ bất diệt thân đại thành khi, thân hình còn có bộ phận thuộc về huyết nhục chi thân, phân tán ở các nơi, hiện tại, kia một ít huyết nhục chi thân hoàn toàn biến mất, thay thế chính là thuần túy hỗn nguyên tâm lực sở cấu thành thân hình. Đó là nội vũ trụ dung hợp tự thân bất diệt chi khu, có được như luyện thể giả giống nhau cường hoành uy năng, cũng có luyện khí giả kinh người uy lực, hai người kết hợp, giao cho Trần Tông càng vì cường đại thực lực, ở vũ trụ bất diệt thân đại thành đỉnh khi, Trần Tông liền có thể cùng Hắc Viêm Thánh Quân như vậy cường giả một trận chiến. Thậm chí muốn liều mạng nói, là có nắm chắc liều chết Hắc Viêm Thánh Quân, hiện tại, rốt cuộc đột phá đến viên mãn, đại thành đến viên mãn chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng. Này tăng lên cũng thập phần kinh người. Cảm nhận được trong cơ thể kéo dài không dứt cường đại lực lượng, Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, loại này toàn thân đều tràn ngập mạnh mẽ lực lượng cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, làm người lần cảm thoải mái, không muốn thoát ly như vậy trạng thái a, ta này một thân thực lực, ít nhất tăng cường gấp đôi, Trần Tông không tự chủ được âm thầm vui sướng, gấp đôi, đây là tổng hợp thực lực tăng lên, mà không phải chỉ một phương diện tăng lên, gấp đôi tăng lên, thập phần khả quan, mà này gấp đôi tăng lên chỉ là đơn thuần chỉ tự thân tăng lên. Không có đem tâm ý thiên kiếm từ bình thường hỗn độn thánh khí tăng lên vì đứng đầu hỗn độn thánh. Khi tính toán ở bên trong, nếu tính toán ở bên trong nói, vậy không phải gấp đôi, ít nhất này gấp đôi tăng lên, kêu Trần Tông có lớn hơn nữa tin tưởng lớn hơn nữa nắm chắc tới chống lại kia ám kim người khổng lồ. Không lùi mà tiến tới, Trần Tông bộc phát ra cực hạn tốc độ, so với phía trước càng nhanh rất nhiều tốc độ tới gần ám kim người khổng lồ. Ám kim người khổng lồ cũng ở trước tiên ra tay, một quyền oanh ra, cuồng bạo mà trực tiếp, lại thập phần mạnh mẽ. Có một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hương vị, một quyền, đem hư không đánh nát, trực tiếp đánh ra một đạo hố động, mà Trần Tông thân hình cũng bị trực tiếp đánh nát, nhưng kia chỉ là một đạo tàn ảnh, Trần Tông tốc độ càng nhanh, tránh đi ám kim người khổng lồ cuồng bạo bá đạo một quyền. Xuất hiện ở này bên cạnh người, nhất kiếm chém ngang hướng ám kim người khổng lồ cổ, thần tiêu, tự thân thực lực tăng cường gấp đôi dưới, tầm thiên kiếm uy năng ít nhất cũng tăng cường gấp đôi. Chồng lên gấp hai không ngừng, càng thêm đáng sợ, lệch đến thần tiêu này nhất kiếm uy lực gia tăng mãnh liệt. Mau chuẩn tàn nhẫn nhất kiếm, trực tiếp chạm đánh ở trong tối kim người khổng lồ trên cổ. Tức khắc, kia cứng cỏi đến mức tận cùng màng da bị cắt xé rách. Lúc trước Trần Tông kiếm cũng chỉ là có thể lưu lại từng đạo nhạt nhẽo hoa ngân mà thôi. Hiện tại lại đủ để đem chi cắt ra, chênh lệch rõ ràng, có thể thương đến ám kim người khổng lồ, liền đại biểu hy vọng, thiên phù chân nhân ba cái tức khắc lộ ra chờ mong thần sắc. Hy vọng Trần Tông có thể chiến thắng ám kim người khổng lồ. Đến vô dụng cũng muốn chống đỡ được, sau đó bốn người thoát thân rời đi, ám kim người khổng lồ tựa hồ bị chọc giận dường như. Trực tiếp bạo giống một tiếng, chương 3161, cự thần chiến pháp. Âm âm âm. Ám nghiêm người khổng lồ tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận dường như. Chợt bùng nổ, song quyền liên tục oanh hướng Trần Tông, mỗi một quyền oanh ra khi, hư không đều ở chấn động không thôi, cả tòa cân điện cũng kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời sẽ sụp đổ. Ám nghiêm người khổng lồ song quyền cuồng bạo oanh kích dưới, bốn phía đều trở nên hỗn loạn, phảng phất xoáy nước kịch liệt xoay tròn, thẳng dục cắn nát hết thảy dường như. Trần Tông lập tức cảm giác được vô cùng đáng sợ lực lượng oanh kích xâm nhập mà đến, bốn phương tám hướng áp bách tới, gấp ba muôn đời sao trời. Nhất kiếm chém xuống, liền có một ngôi sao buông xuống, mang theo không gì sánh được cường hoành lực lượng trực tiếp oanh kích ở trong tối kim người khổng lồ thân hình thượng, kia sao trời có 10 mét lớn nhỏ, cùng cấp với ám kim người khổng lồ, trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố uy thế, trực tiếp đem ám kim người khổng lồ oanh phi. Hảo, thiên phù chân nhân ba cái sôi nổi lộ ra vui mừng. Này, vẫn là lần đầu tiên đem ám kim người khổng lồ đánh lui. Lập tức đánh lui mấy chục mét ra, ám kim người khổng lồ rơi xuống đất, phát ra một trận đáng sợ nổ vang tiếng động. Nặng nề đến mức tận cùng, cũng phảng phất trực tiếp đạp lên mọi người ngực dường như, làm người vô cùng áp lực. Đi, Trần Tông cũng không có tiếp tục cùng ám kim người khổng lồ chiến đấu kịch liệt tính toán. Lập tức quát khẽ nói, đồng thời, lại là nhất kiếm chém ra, gấp ba muôn đời sao trời, 10 mét sao trời hư ảnh xoay tròn chi gian, lại một lần oanh kích hướng ám kim người khổng lồ, mà thiên phù chân nhân ba cái cũng lập tức phản ứng lại đây. Hướng tới cung điện đại môn vọt qua đi, chỉ cần lao ra này cung điện, bên ngoài như thế mở mang, có lớn hơn nữa nắm chắc có thể thoát thân. Ám kim người khổng lồ lại một lần bị muôn đời sao trời chính diện oanh kích, lại một lần bay ngược mấy chục mét, cả người chấn động không thôi, phảng phất muốn tan thành từng mảnh dường như. Chính yếu lực lượng muôn đời sao trời nhất chiêu, lại là bị Trần Tông lấy vũ trụ bất diệt thân viên mãn cảnh giới lực lượng cùng đứng đầu hỗn độn thánh khí lực lượng thi triển, vẫn là gấp ba tăng phúc dưới tình huống, uy lực của nó khủng bố đến cực điểm, đánh lui ám kim người khổng lồ. Trần Tông cũng hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh hướng tới cung điện ngoài cửa lớn chạy đi. Giống, ám im người khổng lồ càng thêm bạo nộ, cả người chấn động, trên người có càng vì lộng lẫy quang mang lập lòe dựng lên. Hơi thở bạo tăng, trực tiếp đem sao trời hư ảnh dập nát sau, song quyền oanh ra hai luồng thật lớn ám kim sắc chân dương. Mang theo bá đạo vô biên lực lượng, trực tiếp oanh hướng cung điện đại môn chỗ, nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ cảm đột kích, kêu mọi người thần sắc đại biến, nhưng, ám im người khổng lồ oanh ra kia hai luồng quang mang càng mau. Trực tiếp đánh chúng ở môn hộ chỗ nổ tung. Vô cùng lóa mắt ám kim quang mang bùng nổ tập cuốn bát phương, nhanh chóng lan tràn khai đi, cuối cùng đem kia thật lớn môn hộ bao trùm, hóa thành một đạo ám kim sắc lá mỏng. Toái, sầu đạo nhân một trường hoành đánh, không hề giữ lại uy lực chí cường, một trường trực tiếp oanh kích ở trong tối kim sắc lá mỏng thượng, muốn đem chi đánh nát. Đánh chúng nháy mắt, sầu đạo nhân thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy kia ám kim sắc lá mỏng vô cùng cứng cỏi, thế nhưng vô pháp đánh bại, ngược lại một trường này uy lực bị chấn nát phá. Thiên phù chân nhân bay vụt ra một đạo thần đao phù, thần lưỡi đao duệ trực tiếp đâm ra, xỏ xuyên qua hết thảy đâm vào ám kim sắc lá mỏng thượng, đâm vào một tấc sau lại khó có thể lại đột tiến mảy may. Ở trong tối kim sắc lá mỏng lực phản chấn hạ, thần đao phù cũng tùy theo tấc tấc nứt toạc, ngàn đủ hắc long ngô trực tiếp đánh sâu vào, ngàn đủ lưỡi dao sắc bén cắt ngang, phảng phất không gắng sức dường như, căn bản là vô pháp đem chi cắt ra, ra không được. Ba người đều lộ ra một mặt tuyệt vọng, ai cũng vô pháp dự đoán được. Ám minh người khổng lồ thế nhưng còn nắm giữ như vậy thủ đoạn, ra không được liền ý nghĩa phải bị vây chết ở chỗ này. Một màn này rơi vào Trần Tông đáy mắt, cũng kêu Trần Tông thần sắc đại biến, sao có thể. Ám im người khổng lồ trên người quang mang nội liễm, chỉ thấy này thân hình mặt ngoài nhiều một ít độc đáo hoa văn, từng điều hoa văn trình thuần túy kim sắc, thập phần lóa mắt kim sắc, phảng phất là ở lấp lánh tỏa sáng dường như, cùng nguyên bản kia ám kim sắc làn da hình thành tiên minh đối lập, che kín lóa mắt kim sắc hoa văn ám kim người khổng lồ, thoạt nhìn nhiều một loại thần bí, cao quý, phảng phất vương giả. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái loại này hơi thở trực tiếp đem chính mình tỏa định. Vô pháp né tránh, chỉ là nháy mắt, ám im người khổng lồ bộc phát ra cực hạn tốc độ tới gần. Một quyền hoành đánh mà đến, quyền kình nội liễm, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông hoành kiếm bổ ra, kiếm quang trầm trọng mà bá đạo, lại bị nháy mắt đánh nát, cả người bay ngược mà ra, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào dưới, đạt tới viên mãn vũ trụ bất diệt thân chấn động không thôi. Từng đạo vết rách trải rộng quanh thân, giống như là bị đánh tạp đồ sứ giống nhau, tùy thời đều sẽ vỡ vụn. Tiếp theo tức, vết rách tất cả biến mất, vũ trụ bất diệt thân khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Trần Tông thần sắc thập phần ngưng trọng, viên mãn vũ trụ bất diệt thân so đại thành đỉnh còn mạnh hơn ra gấp đôi. Ở các phương diện, hiện tại một quyền thế nhưng bị đánh đến tiêu hao một thành hỗn nguyên tâm lực. Quả thực khó có thể tưởng tượng, loại trạng thái này hạ ám kim người khổng lồ, thực lực càng thêm khủng bố, nguyên bản cho rằng đột phá đến viên mãn thực lực tăng nhiều, liền có thể thoát khỏi, hiện tại xem ra là vọng tưởng. Chiến, một khi đã như vậy, vậy chiến, liền tử chiến, cổ động một thân hỗn nguyên tâm lực toàn lực bùng nổ. Trần Tông hoành kiếm sát ra, đem một lòng kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, viên mãn vũ trụ bất diệt thân, không chỉ là thân hình cường độ tăng lên gấp đôi không ngừng. Sở nắm giữ hỗn nguyên tâm lực cũng hùng hồn gấp đôi, tinh thuần gấp đôi. Khôi phục tốc độ cũng tăng lên gấp đôi, này liền làm Trần Tông có càng đánh lâu dài đấu năng lực. Chỉ là, trên người che kín lộng lẫy lóa mắt kim sắc hoa văn ám kim người khổng lồ một thân thực lực càng thêm đáng sợ, Trần Tông cũng không làm gì được đối phương, thậm chí gấp ba hỗn nguyên tâm lực bùng nổ thần tiêu, cũng vô pháp lại phá vỡ này thân hình tạo thành thương tổn. Đến nỗi năm lần bùng nổ, kia quá tiêu hao hỗn nguyên tâm lực, hơn nữa cũng không có nắm chắc đánh chết đối phương, nhiều lắm chính là thương tập, thậm chí chỉ là vết thương nhẹ. Chiến đấu kịch liệt chung, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, tư duy cao tốc chuyển động, không ngừng tự hỏi, cũng không ngừng quan sát, cẩn thận nhìn chăm chú ám kim người khổng lồ bên ngoài thân kia lộng lẫy lóa mắt kim sắc thần văn. Bỗng nhiên cảm thấy những cái đó kim sắc thần văn có chút kỳ diệu, không tự giác liền nghĩ tới phía trước ở đứt gãy bia đá sở tìm hiểu đến cự thần chiến pháp. Một kích, Trần Tông hoành kiếm ngăn trở, lại cũng bị đáng sợ đến cực điểm quyền kinh oanh kích đến bay ngược ra vài trăm thước. Va chạm ở cung điện trên vách tường, Trần Tông thần sắc lại lộ ra một mặt ý mừng, rộng mở thông suốt, đó là một loại rộng mở thông suốt cảm giác, cuối cùng tìm hiểu khi sở tao ngộ đến bình cảnh cũng ở nháy mắt biến mất. Trần Tông lập tức hiểu rõ, càng đáng giá cao hứng chính là kia cự thần chiến pháp chính mình có thể thi triển, kia là một môn độc đáo chiến pháp, giống như võ học cũng giống như bí pháp, như vậy khiến cho chính mình tới thử một lần này cự thần chiến pháp uy năng rốt cuộc như thế nào đi. Ý niệm vừa động hết sức, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực lập tức lấy một loại độc đáo phương thức điều động lên, từng sợi đạm kim sắc quang mang tức khắc từ Trần Tông thân hình trong vòng tràn ngập mà ra, một màn này lập tức hấp dẫn thiên phủ chân nhân đám người chú ý. Đạm kim sắc quang mang dưới, Trần Tông thân hình bắt đầu bành trướng lên, từng đợt quái dị thanh âm không ngừng vang lên, Trần Tông thân hình càng thêm bành trướng, tản mát ra hơi thở cũng càng thêm hùng hồn, mạnh mẽ, bá đạo. Chỉ là chớp mắt, Trần Tông liền biến thành một tôn 10 mét cao tiểu người khổng lồ. Trên người kiếm bào tàn phá bất kham, lộ ra bên ngoài màng da thượng, cũng phân bố từng sợi đạm kim sắc hoa văn, thoạt nhìn cùng ám kim người khổng lồ trên người hoa văn có chút tương tự. Chỉ là không có như vậy phức tạp, như vậy nồng đậm, như vậy lóa mắt. Tâm ý thiên kiếm lấy vào giờ này khắc này bạo trướng đến 10 mét thân cao Trần Tông trong tay, thật giống như là kim thêu hoa giống nhau, lực lượng, Trần Tông chỉ cảm thấy đến, chính mình này một thân khu lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, so với phía trước tới còn mạnh hơn Hoành gia rất nhiều lần. Gấp 10 lần, Trần Tông nhạy bén cảm giác đến lúc này giờ phút này thân hình sở bạo tăng lực lượng, trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần, không tự chủ được hít hà một hơi, đương nhiên, này gấp 10 lần chỉ là thân hình lực lượng tăng cường gấp 10 lần, mà không phải tổng hợp thực lực tăng cường gấp 10 lần. Tổng hợp thực lực tăng cường cùng các phương diện đều có quan hệ, thân hình lực lượng chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ mà thôi. Tuy là như thế, thân thể lực lượng tăng phúc gấp 10 lần cũng thập phần kinh người. Nếu là luyện khí tu luyện giả, thân thể lực lượng tăng phúc gấp 10 lần, kia kỳ thật cũng không có gì rõ ràng tăng cường, nhưng đối luyện thể giả mà nói, thân thể lực lượng tăng phúc gấp 10 lần ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Trần Tông không phải luyện thể tu luyện giả, nhưng dung hợp nội vũ trụ bất diệt thân cường độ, lại sẽ không kém hơn cùng đẳng cấp luyện thể tu luyện giả. Thân thể lực lượng gấp 10 lần tăng phúc đối Trần Tông tổng hợp thực lực tăng phúc thập phần khả quan, hơn nữa Trần Tông còn có thể cảm giác được, này một thân khu cường độ cũng ở tăng lên, nói cách khác chính là phòng ngự tăng cường, phòng trừng cũng là tăng phúc gấp 10 lần, lực lượng tăng phúc gấp 10 lần, phòng ngự tăng phúc gấp 10 lần, hảo kinh người cự thần chiến pháp, Trần Tông càng thêm khiếp sợ, chỉ là tốc độ bất biến, hơn nữa hỗn nguyên tâm lực tiêu hao tốc độ cũng so với phía trước nhiều gấp 10 lần. Ý nghĩa cự thần chiến pháp thi triển vô pháp kéo dài. Biến tâm niệm vừa động, tâm ý thiên kiếm lập tức chiếu tâm ý mà động, nhanh chóng bạo trướng lên, cũng bạo tăng gấp 10 lần, lại lần nữa thích hợp Trần Tông sử dụng, 10 mét, cùng ám kim người khổng lồ so sánh với không chút nào kém cỏi. Trên người đạm kim sắc hoa văn cũng có chút tương tự. Tản mát ra hơi thở thập phần bá đạo, mãnh liệt, hùng hồn, đây là, thiên phù chân nhân cùng sầu đạo nhân cùng với ngự trùng chân quân càng thêm khiếp sợ. Chẳng lẽ kiếm thánh đã tìm hiểu kia bia đá huyền bí? Nhìn Trần Tông hóa thân vì người khổng lồ, lúc sau trên người sở xuất hiện đạm kim sắc hoa văn, rõ ràng cùng ám kim người khổng lồ trên người hoa văn xấp xỉ. Sôi nổi suy đoán nói, đây là vô cùng có khả năng, cũng cho rằng vô cùng có khả năng, mới vừa rồi cảm thấy không thể tưởng tượng, càng thêm chấn động, phải biết rằng, bọn họ phía trước chính là như thế nào đều không thể tìm hiểu ra trong đó huyền bí. Trần Tông lại có thể, chênh lệch thật sự như thế to lớn sao? Mặt khác một bên, Trần Tông dẫn theo cự đại hóa tâm ý thiên kiếm, lập tức sát hướng ám kim người khổng lồ, tốc độ bất biến, chút nào không chịu này khổng lồ hình thể ảnh hưởng, một khi đều sẽ không thay đổi đến thong thả chỉ độn. Nhất kiếm chợt đâm mạnh, cự kiếm ngang trời, bảo tăng gấp 10 lần thân thể lực lượng tất cả thông qua này nhất kiếm bùng nổ mà ra. Cùng một thân mạnh mẽ hỗn nguyên tâm lực chồng lên dưới, lệnh đến Trần Tông này nhất kiếm uy lực trực tiếp tăng cường vài lần. Ám kim người khổng lồ cũng là một quyền hung hãn oanh sát tới. Không chút do dự cùng Trần Tông đâm tới cự kiếm va chạm. Tức khắc vang lên vô cùng chói tai nổ vang tiếng động. Chấn động bốn phương tám hướng, đáng sợ dư ba khí kình đem bốn phía đều đánh nát xé rách. Nhanh chóng lan tràn khai đi, kiếm không khỏi bị đánh lui, Trần Tông cũng bị đánh lui. Tuy rằng cự đại hóa, lực lượng bảo tăng gấp 10 lần, nhưng chân chính đối lập lên vẫn là không bằng này ám kim người khổng lồ. Trần Tông lại không có chút nào nhụt chí, ngược lại lộ ra một mạt ý cười, đơn giản là thi triển cự thần chiến pháp lúc sau. Chính mình một thân thực lực đích xác tăng cường vài lần. Đã chân chính cụ bị chống lại này ám kim người khổng lồ năng lực. Chương 3162, truyền thụ, thật lớn cung điện nội, hai tôn 10 mét cao người khổng lồ triển khai liều chết ẩu đả. Chạm, Trần Tông cao cao giơ lên tâm ý thiên kiếm, thân hình giãn ra, một cổ khai thiên tích địa kinh thế kiếm ý ở ngưng tụ. Bùng nổ, kia nhất kiếm, ở Trần Tông lạnh lẽo thần sắc dưới, chợt chém xuống, phảng phất hao hết toàn thân lực lượng dường như, đem hết thảy đều bổ ra. Cự kiếm dưới hư không, hoàn toàn bị đánh nát, chặt đứt, này nhất kiếm, không thể tránh cho chạm trung ám kim người khổng lồ bả vai. Đáng sợ uy lực bùng nổ dưới, phá vỡ ám kim người khổng lồ bả vai màng ra, chạm nhập trong đó, nhưng bị tạp trụ, này ám kim người khổng lồ thân hình thật sự là quá cường quá cường. Oanh, ám kim người khổng lồ mặc kệ trên vai cự kiếm, song quyền ngưng tụ khởi mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông đầu, muốn đem chi đánh nát, Trần Tông rút kiếm bước ra. Tránh đi ám kim người khổng lồ song quyền oanh kích sau. Lại là nhất kiếm chém xuống, chạm đánh ở trong tối kim người khổng lồ bả vai kiếm thương chỗ. Tiến thêm một bước gia tăng kia kiếm thương, bước ra, tránh lui, đột tiến, chạm đánh, một loạt động tác nước chảy mây trôi, không hề có bởi vì hình thể khổng lồ mà trở nên chậm chạp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đường Trần Tông thi triển cự thần chiến pháp lúc sau, thực lực bảo tăng mấy lần lúc sau. Rốt cuộc có chính diện chống lại ám kim người khổng lồ thực lực, có thể cùng ám kim người khổng lồ chân chính một trận chiến. Đủ loại thủ đoạn, kiếm thuật mới có thể đủ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một trận chiến dưới, Trần Tông phát hiện ám kim người khổng lồ chân chính mạnh mẽ chính là này thân thể cùng lực lượng. Kia không gì sánh được phòng ngự cùng bá đạo đến cực điểm lực lượng. Ở võ học kỹ xảo thượng ngược lại là tương đối bình thường. Đi hoàn toàn là một anh khỏe chấp 10 anh khôn chiêu số. Lúc trước, Trần Tông thực lực cùng chi tướng kém khá xa. Dù cho có một thân cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, lại cũng không làm gì được ám kim người khổng lồ, ngược lại bị này song quyền nhiều lần oanh kích liên tục bị thương. Nhưng hiện tại tình huống bắt đầu xoay chuyển, Trần Tông mỗi nhất kiếm đều có thương tích cập ám kim người khổng lồ uy lực. Một thân cao siêu đến cực điểm kiếm thuật rốt cuộc có thể hiệu quả. Dù cho là hình thể bạo tăng đến 10 mét lớn nhỏ, Trần Tông kiếm thuật cũng chưa từng đã chịu chút nào ảnh hưởng. Tình hình chiến đấu lập tức trái lại, luận lực lượng cùng thân thể cường độ, Trần Tông đích xác vẫn là không bằng ám kim người khổng lồ. Nhưng luận kiếm thuật cao siêu cùng linh hoạt tính, lại thắng qua đối phương, tiết tấu, bắt đầu bị Trần Tông sở nắm giữ. Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt lành lạnh thông thấu, phảng phất nhìn thấu hết thảy dường như, tránh đi ám kim người khổng lồ song quyền oanh kích, mỗi nhất kiếm đều đánh trúng đối phương, lưu lại từng đạo vết thương, hỗn nguyên tâm lực lấy tốc độ kinh người tiêu hao, cứ việc khôi phục tốc độ cũng thực mau, lại vẫn là vô pháp đuổi kịp, tốc chiến tốc thắng, chảo chuẩn thời cơ. Trần Tông lần thứ hai bùng nổ, gấp ba muôn đời sao trời, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm oanh sát, một viên trăm mét lớn nhỏ sao trời hư ảnh xoay tròn không thôi. Tản mát ra vô cùng đáng sợ uy áp, bá đạo vô biên nghiền áp hết thảy dường như trực tiếp oanh hướng ám kim người khổng lồ. Sinh sôi hoành đánh ám kim người khổng lồ cường hoành thân hình. Ám kim người khổng lồ hai tay mở ra, gắt gao chống đỡ, không ngừng lui về phía sau. Trần Tông thần sắc càng thêm lãnh túc, hai tròng mắt cũng càng thêm sáng ngời, sắc bén. Trên người có đáng sợ đến cực điểm hơi thở bùng nổ, năm lần hỗn nguyên tâm lực bùng nổ, này một bùng nổ cùng với đáng sợ vô biên kiếm ý kích động, xé rách hư không, từng sợi màu đen xuất hiện, so vực sâu càng thêm thâm thúy, tràn ngập ra không gì sánh được khủng bố tan biến chi uy. từng sợi màu đen hơi thở từ những cái đó vết rách giữa tràn ngập mà ra, rồi nổi hội tụ tới, cuối cùng quanh quẩn ở cự kiếm phía trên, đem cự kiếm nhuộm đẫm thành đen nhánh một mảnh, tan biến, hủy diệt, mai một. Đây là đáng sợ vô cùng nhất kiếm, cũng là Trần Tông nhất mạnh mẽ nhất kiếm, thiên địa vạn vật tẫn quy khư, năm lần hỗn nguyên tâm lực bùng nổ, lập tức làm này nhất kiếm uy năng bạo tăng gấp hai. Sát, ám im người khổng lồ chính gắt gao chống đỡ được trăm mét sao trời hư ảnh chính diện đánh sâu vào. Trên người lộng lẫy kim sắc hoa văn lập lòe không thôi. Tựa hồ kích phát ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng, cuối cùng đem kia sao trời hư ảnh chống đỡ được. Một tiếng nổ vang, sao trời hư ảnh tức khắc rách nát. Cùng lúc đó, Trần Tông bỗng nhiên đột tiến, đen nhánh vô cùng phảng phất có thể hấp thu hết thảy ánh sáng cự kiếm nháy mắt chém ra. Một chạm, đó là một đạo đen nhánh đến mức tận cùng kiếm quang. Kia kiếm quang tràn ngập ra không gì sánh được tan biến chi uy. Kêu nơi xa thiên phù chân nhân ba người tim và mật đều hàn. Vạn phần tim đập nhanh, này nhất kiếm uy lực còn đáng sợ, ám im người khổng lồ tựa hồ cũng thấy sát đến nguy cơ. Điên cuồng hét lên một tiếng, trên người kim sắc quang mang càng thêm lộng lẫy càng thêm mãnh liệt. Lại không có né tránh ý tứ, toàn bộ thân hình đi phía trước lao ra, lấy bả vai va chạm, phảng phất sao chổi rơi xuống muốn đâm toái hết thảy phá hủy hết thảy. Cực hạn va chạm dưới, đó là mai một hết thảy, sở hữu quang mang đều hóa thành hắc cùng bạch. Hết thảy thanh âm cũng phảng phất đều bị phá hủy dường như hoàn toàn biến mất. Lệnh đến này cung điện nội rơi vào một loại không tiếng động hoàn cảnh. Làm người thập phần khó chịu không tiếng động hoàn cảnh, cũng may, loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ánh sáng khôi phục, thanh âm tái hiện, đen nhánh cùng kim sắc quang mang kịch liệt dao động, giống như một thật mạnh thủy triều sóng to mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn không thôi. Tràn ngập ở bốn phương tám hướng, phỏng tựa cuồng phong thổi tập thổi quét hết thảy muốn thổi suy sụp hết thảy. Dần dần, kim sắc cùng màu đen quang mang biến mất. Lộ ra lưỡng đạo thân ảnh, một đạo thân ảnh hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng mặt khác một đạo thân ảnh trên người lại xuất hiện rất nhiều tàn phá. Nhìn đến kia một đạo hoàn hảo không tổn hao gì thân ảnh, thiên phù chân nhân ba người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lộ ra vui mừng, bởi vì hoàn hảo không tổn hao gì chính là vô song kiếm thánh Trần Tông, mà tàn phá còn lại là kia ám kim người khổng lồ. Năm lần hỗn nguyên tâm lực bùng nổ thiên địa vạn vật tẫn quy khư nhất kiếm. Này uy năng trở nên cực kỳ đáng sợ, lập tức đem ám kim người khổng lồ bị thương. Chính là bị thương nặng, chỉ thấy ám kim người khổng lồ trên người xuất hiện một đạo thật lớn vết kiếm. Kia vết kiếm không ngừng tràn ngập ra từng sợi đen nhánh hơi thở, tản mát ra đáng sợ trực tiếp mai một dao động, nhưng ám kim người khổng lồ vẫn là không có bị đánh chết. Vẫn như cũ có thể một trận chiến, Trần Tông âm thầm kinh hãi, tự thân hỗn nguyên tâm lực chỉ còn dư tam thành mà thôi. Còn đang không ngừng tiêu hao, chỉ cần duy trì cự thần chiến pháp, hỗn nguyên tâm lực liền sẽ không ngừng tiêu hao. Cuối cùng nhất kiếm, Trần Tông gấp ba hỗn nguyên tâm lực bùng nổ. Thi triển ra thần tiêu nhất kiếm, kia cự kiếm ngang trời, nở rộ ra không gì sánh được kinh thế quang hoa, đoạt hết thế gian hết thảy sáng rọi, hết sức lóa mắt, hết sức sắc nhọn, sát, ám im người khổng lồ gặp bị thương nặng, trong lúc nhất thời khó có thể tránh đi, cũng không có dư thừa lực lượng chống đỡ, tức khắc bị chém qua cổ, đầu cao cao bay lên, ở giữa không trung quay cuồng không thôi, chỉ là bị chặt đứt chỗ, lại không có chút nào máu, này ám kim người khổng lồ sớm đã tử vong, hiện tại lưu lại bất quá chỉ là một khối xác chết mà thôi. Một khối không biết là cái gì nguyên nhân sẽ nhúc nhích xác chết. Thiên phù chân nhân đám người sôi nổi lộ ra mừng như điên chi sắc. Rốt cuộc, đánh chết, đêm này đáng sợ ám kim người khổng lồ đánh chết, Trần Tông vẫn chưa lập tức giải trừ cự thần chiến pháp, mà là trước xác định kia ám kim người khổng lồ đích xác hoàn toàn tử vong lúc sau mới vừa rồi giải trừ. Một thân hỗn nguyên tâm lực cũng gần như tiêu hao không còn. Cũng may một giải trừ cự thần chiến pháp sau, hỗn nguyên tâm lực không hề tiêu hao, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục lên, ngắn ngủn 10 tức không đến. Liền đã khôi phục một chút, kiếm thánh, may mắn có ngươi, thiên phù chân nhân nhanh chạy bộ tới, cảm khái không thôi, kiếm thánh, mới vừa rồi hóa thân người khổng lồ, chẳng lẽ là từ kia đứt gãy bia đá tìm hiểu đến. Ngự trùng chân quân gấp không chờ nổi hỏi ý, không tồi, kia kêu cự thần chiến pháp, đúng là từ đứt gãy bia đá tìm hiểu ra tới, Trần Tông cười đáp lại, một lòng hỗn nguyên cảnh không ngừng vận chuyển, gia tốc hỗn nguyên tâm lực khôi phục, thiên phù chân nhân ba người tức khắc bùng lên ra nùng liệt quang mang, một đám chấn động không thôi. Quả nhiên thật sự như thế, không biết kiếm thánh các hạ có không, ngự trùng chân quân lập tức mở miệng, muốn thỉnh cầu Trần Tông truyền thụ, nhưng nói đến mặt sau lại tạm dừng xuống dưới, bởi vì hắn cũng ý thức được một chút, bực này bí pháp, có thể tìm hiểu ra tới toàn bằng cá nhân bản lĩnh. Vô song kiếm thánh có thể tìm hiểu ra tới, chính mình ba người vô pháp tìm hiểu ra tới, đó chính là bản lĩnh, cũng là cơ duyên, tuy rằng là cùng nhau kết bạn hành động tới đây tìm kiếm cơ duyên, nhưng vẫn chưa quy định ai được đến cơ duyên liền phải chia sẻ cấp những người khác. Kia cự thần chiến pháp vừa thấy Trần Tông thi triển hiệu quả liền biết thập phần kinh người. Chính là một môn cao siêu vô cùng truyền thừa, như vậy truyền thừa, há là có thể dễ dàng liền truyền thụ đi ra ngoài. Bình tĩnh mà xem xét, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tưởng tượng, đổi thành chính mình được đến như vậy cơ duyên, nguyện ý truyền thụ đi ra ngoài sao? Sợ là không muốn đi. Hảo, Trần Tông lại là gật đầu, tức khắc kêu ba người ngơ ngẩn, tưởng xuất hiện ảo giác. Trần Tông nhưng thật ra cũng không có quý trọng cái chổi cùn của mình ý tưởng. Rốt cuộc có thể đi vào này di tích nội được đến cự thần chiến pháp lần này cơ duyên, cũng là vì Thiên Phù chân nhân cùng Sầu đạo nhân quan hệ. Đến nỗi Ngự Trùng chân quân là cùng hành động đồng bọn. Nếu muốn truyền thụ nói, truyền hai cái cùng truyền ba cái, kỳ thật không có gì khác nhau. Ba người đầu tiên là ngạc nhiên, chợt một đám sôi nổi lấy vũ trụ đại đạo lập hạ lời thề, tuyệt đối không đem cự thần chiến pháp truyền thụ cấp mặt khác bất luận kẻ nào. Nếu có vi phạm, liền sẽ chịu tự thân nắm giữ đại đạo phản vệ, thân tử đạo tiêu, nói quá lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Tông chỉ là nói, chợt bắt đầu truyền thụ cự thần chiến pháp, có Trần Tông truyền thụ, ba người sôi nổi hiểu ra, thì ra là thế, nhưng cũng thực mau, ba người đều phát hiện một chút, đó chính là này cự thần chiến pháp đối bọn họ tác dụng kỳ thật không phải rất lớn. Rốt cuộc bọn họ ba cái đều không phải luyện thể giả, thậm chí đều không có luyện thể, Sầu đạo nhân chủ tu luyện khí, không có phụ tu luyện thể, trưởng pháp tinh vi, nhưng nhất cường đại vẫn là này sầu khổ chi ý, liền tính là thi triển cự thần chiến pháp, đối kỳ thật lực tăng phúc cũng hoàn toàn không bằng Trần Tông. Thiên Phù chân nhân chủ tu bùa chú chi đạo, cự thần chiến pháp thật là không có gì trợ giúp, nhiều nhất chính là thi triển lúc sau càng nại tấu, kỳ thật cũng không có gì dùng, chân chính gặp được không thể địch nổi cường giả khi, giống nhau muốn chết. Đến nỗi Ngự Trùng chân quân, một thân chiến lực đều ở trùng thú thượng, bản thân thực lực xem như thực bình thường, này cự thần chiến pháp kỳ thật cũng là có chút ít còn hơn không thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cự thần chiến pháp đều thực thần diệu, có đáng giá bọn họ đi tìm hiểu địa phương, có lẽ tìm hiểu dưới cuối cùng có thể hấp thu trong đó bộ phận ảo diệu ứng dụng, ngược lại có thể càng tốt tác dụng với tự thân, tăng lên thực lực. Đa tạ kiếm thánh truyền thụ, về sau có bất luận cái gì sai phái cứ việc nói, ta nhất định tận lực làm được, Ngự Trùng chân quân nghiêm nghị nói. Thiên Phù chân nhân cùng Sầu đạo nhân cũng sôi nổi tỏ vẻ, cứ việc này cự thần chiến pháp đích xác đối chính mình tác dụng không phải thực rõ ràng, nhưng cũng là một cọc ghê gớm cơ duyên, vô song kiếm thánh Trần Tông nguyện ý truyền thụ cho chính mình, chính là một phần ân tình, này ân tình liền phải nhớ kỹ, làm người liền muốn như thế khách khí. Trần Tông cười nói, một thân hỗn nguyên tâm lực đã khôi phục tam thành, cụ bị tái chiến chi lực, bất quá vẫn là phải chờ đợi hoàn toàn khôi phục lúc sau lại rời đi. Chương 3163, Hắc Sơn, cung điện nội, bốn đạo thân ảnh mặt chiều đại môn, này đại môn bị một tầng ám kim sắc lá mỏng bao trùm. Đúng là lúc trước kia ám kim người khổng lồ thủ đoạn. Cứ việc ám kim người khổng lồ đã bị Trần Tông bêu đầu, nhưng này ám kim sắc lá mỏng vẫn như cũ tồn tại. Kiếm thánh, chỉ có thể giao cho ngươi, Thiên Phù chân nhân nói, mới vừa rồi bọn họ ra tay qua, không làm gì được này một tầng lá mỏng. Trần Tông gật gật đầu, nháy mắt rút kiếm. Tâm ý thiên kiếm phảng phất phách nhập hư không trong vòng dường như biến mất không thấy, chỉ có một đạo đoạt hết mọi thứ quang hoa kiếm quang cô đọng như trăm luyện thần cương chém ra, vô thanh vô tức rồi lại bắt mắt sáng lạ đến cực điểm. Này nhất kiếm không có bùng nổ, cũng không cần bùng nổ, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực sớm đã khôi phục đến 10 thành, lấy viên mãn vũ trụ bất diệt thân tu vi chém ra này nhất kiếm, uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Ám nghiêm sắc lá mỏng cứng cỏi đến cực điểm, khi kiếm quang chém xuống khi, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ cứng cỏi đến cực điểm chống cự chi lực, còn có một cổ muốn bộc phát ra tới lực phản chấn. Nhưng này đó lực lượng đều tại đây nhất kiếm dưới, đều bị phách toái, này nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, suy lạp, ám sắc lá mỏng tức khắc bị chạm nứt ra một đạo thật lớn khẩu tử. Phảng phất có linh tính dường như thế nhưng kịch liệt sóng gió nổi lên. Liều mạng muốn khép lại, chỉ tiếc, Trần Tông bá bá bá lại là mấy kiếm, đem kia vết nứt phách chạm đến lớn hơn nữa càng dài. Đi! Bốn người lập tức theo kia vết nứt lao ra cung điện, đứng ở cung điện ở ngoài, quay đầu lại nhìn lại, rồi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiểm, nguy hiểm, hung hiểm vạn phần, nếu không phải Trần Tông đột phá tu vi cũng lại tìm hiểu nắm giữ cự thần chiến pháp, lúc này đây bốn người phòng trừng đều ở chết tại đây. Nhanh chóng sửa sang lại hảo tâm tình cùng trạng thái, bốn người lập tức hướng tới chỗ sâu trong lại lần nữa xuất phát. Cứ việc tao ngộ sinh tử nguy cơ, nhưng này không đủ để làm mọi người bởi vậy mà sợ hãi cũng rời đi. Có thể tu luyện đến bây giờ, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm, gặp phải quá bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ, còn không đều là như vậy chịu đựng tới, sớm đã luyện liền một thân cứng cỏi đến cực điểm ý chí. Huống chi, muốn được đến cơ duyên, nhất định phải thừa nhận tương ứng nguy hiểm, đây là sở hữu người bình thường đều minh bạch đạo lý. Tiếp tục thâm nhập, tiếp tục tao ngộ đến người khổng lồ du đáng giả, bất quá đều không thể cùng kia ám kim người khổng lồ so sánh với. Trần Tông dễ dàng huy kiếm liền có thể đánh chết một mảnh. Tương đối mà nói, Thiên Phù chân nhân ba cái tiến vào nơi đây đến nay thu hoạch kỳ thật không lớn. Kia cự thần chiến pháp cũng là Trần Tông truyền thụ cho bọn hắn. đối bọn họ tăng lên cũng không rõ ràng. Duy độc là Trần Tông thực lực tăng lên, thập phần kinh người, tu vi từ vũ trụ bất diệt thân đỉnh đột phá đến viên mãn trình tự. Thực lực bảo tăng gấp đôi, như vậy tăng lên cũng không phải là dựa vào cái gì bí pháp, mà là thường quy thực lực tăng lên, nếu là vận dụng bí pháp nói liền càng thêm đáng sợ kinh người. Đặc biệt là kia cự thần chiến pháp, thập phần kinh người, một khi thi triển đó là tăng phúc gấp 10 lần thân thể lực lượng cùng gấp 10 lần thân thể cường. Độ, tăng lên cũng thập phần lộ rõ, khuyết điểm là lực lượng tiêu hao tăng lên gấp 10 lần. Vô pháp liên tục lâu lắm, mặt khác một chút, cự thần chiến pháp trung quy là thuộc về người khổng lồ tộc truyền thừa. Chính mình là nhân tộc, cùng người khổng lồ tộc bất đồng, bởi vậy cũng vô pháp hoàn toàn đem cự thần chiến pháp uy năng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng cũng có thể, là một loại át chủ bài, bảo tăng thực lực át chủ bài, ta hiện tại thường quy thực lực, đủ để áp với Hắc Viêm Thánh Quân đi, Trần Tông âm thầm suy tư nói. Huống chi, hiện tại mới chỉ là mới vừa đột phá đến vũ trụ bất diệt thân viên mãn chi cảnh mà thôi. Còn có tiếp tục tăng lên đường sống, còn chưa từng đạt tới viên mãn cực hạn, nếu là đạt tới viên mãn chi cảnh cực hạn, như vậy một thân thực lực còn sẽ tiếp tục tăng cường. Mặt khác, kiếm thuật phương diện hạn mức cao nhất cũng tùy theo cất cao, có thể tiến thêm một bước tăng lên lên, từ hiện tại đến viên mãn cực hạn, tổng hợp thực lực lại tăng cường gấp đôi hẳn là thố thố có thừa. Trần Tông ám đạo, lấy hiện tại thường quy thực lực lại tăng cường gấp đôi nói, kia một thân thực lực liền thập phần đáng sợ. Bất quá, như vậy thực lực ở hỗn độn chân bảng thượng có thể danh liệt cái gì trình tự? Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, có lẽ có vọng nhảy vào tiền tam 10, đến nỗi càng cao thứ tự, khó mà nói, hỗn độn chân bảng thượng, thứ tự càng là dựa trước người, kỳ thật lực liền càng là mạnh mẽ, thâm nhập, không ngừng thâm nhập, càng là thâm nhập, sở cảm nhận được cái loại này mai một hơi thở liền càng là nồng đậm. Một tia từng sợi từ trên không vết rách giữa tràn ngập mà ra. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, hiện tại tu vi từ đại thành đỉnh tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Một thân hỗn nguyên tâm lực càng thêm cường hoành, vũ trụ bất diệt thân cường độ cũng tăng gấp bội, có lẽ có thể nếm thử một phen. Ý niệm chợt khởi, Trần Tông châm trước một phen lúc sau, liền bắt đầu nếm thử lên, thu lấy một tia rất nhỏ mai một chi lực tiếp cận. Quấn quanh ở trên ngón tay, Trần Tông lập tức cảm giác được kia một tia mai một chi lực khủng bố. Thế nhưng đem chính mình ngón tay nhanh chóng phá hủy, vô thanh vô tức, một tức, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi. Trần Tông kia một ngón tay đã bị kia một sợi mai một hơi thở mai một rớt. Hảo cường, Trần Tông âm thầm kinh hãi, nhanh chóng quyết định đoạn rớt kia một đoạn ngón tay, tránh cho kia một tia mai một chi lực xâm nhập lan tràn tới tay trưởng thậm chí các nơi. Tiêu hao hỗn nguyên tâm lực, khôi phục ngón tay, Trần Tông lại lần nữa tu lấy một sợi mai một chi lực quấn quanh ở trên ngón tay. Lúc này đây, vận dụng hỗn nguyên tâm lực tới đối kháng kia một sợi mai một chi lực. Một tức, hai tức, tam tức, ngón tay hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hỗn nguyên tâm lực lại không ngừng tiêu hao, đương kia một sợi mai một chi lực bị hao hết khi, Trần Tông tự thân hỗn nguyên tâm lực cũng bị tiêu hao một thành. Thế nhưng tiêu hao nhiều như vậy, Trần Tông đôi mắt co rút lại, âm thầm kinh hãi không thôi. Một thành, lấy chính mình hiện tại tu vi, thế nhưng bị một sợi mai một chi lực tiêu hao rớt một thành hỗn nguyên tâm lực. Kia chỉ là một tia mai một chi lực mà thôi a. Có thể thấy được bực này mai một chi lực là đáng sợ cỡ nào. Trần Tông âm thầm tính ra một phen, phát hiện liền tính là chính mình hỗn nguyên tâm lực hao hết, cũng vô pháp đem kia hỗn nguyên tâm lực luyện hóa, chỉ có thể chặt đứt này một phần tâm tư. Bất quá đây cũng là bởi vì nơi này mai một chi lực quá mức mạnh mẽ quan hệ. Nếu là không có như vậy cường mai một chi lực, vậy có thể càng tốt nắm giữ. Này di tích nhìn như vô tận, nhưng kỳ thật cũng có cuối. Này cuối, chính là một ngọn núi. Núi này, cao tới 3.000 mễ tả hữu, thập phần nguy nga khổng lồ, tản mát ra một tia khó có thể miêu tả trầm trọng hơi thở. Phảng phất là một cổ uy áp, kêu Trần Tông chờ bốn người không tự giác thần sắc ngưng trọng lên. Hô hấp, trở nên khó khăn, phảng phất bị áp chế giống nhau. Thật đáng sợ uy áp, này trên núi nhất định có cái gì bảo vật. Ngự trùng chân quân hai tròng mắt tỏa ánh sáng, lập tức phóng xuất ra phi trùng, bay nhanh hướng kia núi cao bay đi, làm tiên phong đi dò đường. Này, chính là mọi người sách lược, không cần nói thêm nữa sách lược. Kia một đám phi trùng tốc độ thực mau, nhanh chóng bay về phía kia một tòa đen như mực 3.000 mễ cao núi cao khi. Càng là tiếp cận tốc độ liền càng chậm, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng sở ảnh hưởng. Áp chế, cuối cùng, kia một đám phi trùng đều không thể nhúc nhích. Tựa hồ lưng đeo vô pháp thừa nhận trọng lượng giống nhau. Rồi nổi hạ trụy, một màn này, kêu mọi người thần sắc càng thêm ngưng trọng, nghĩ đến phía trước kia cung điện nội sở gặp được ám kim người khổng lồ. Cái loại này sinh tử nguy cơ, trong lúc nhất thời, mọi người không có lỗ mãng hấp tấp lập tức đi tới. Tiếp cận kia màu đen núi cao, phú quý hiểm trung cầu, sầu đạo nhân khe khẽ thở dài, chợt, một bước bước ra, chậm rãi hướng đi kia màu đen núi cao, nói không chừng này màu đen núi cao giữa, sẽ có cái gì đó cơ duyên, nếu tới tóm lại là muốn thử một lần, thật muốn là phát hiện không được lại rút đi cũng không muộn. Mọi người đều là đỉnh thật thánh cảnh cường giả, có được bất diệt thân, liền tính là tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, giống nhau cũng sẽ không ở nháy mắt đã bị giết chết. Tóm lại là có cơ hội có thể mạng sống. Sầu đạo nhân từng bước một đi ra ngoài, từng bước một tiếp cận kia màu đen núi cao, mà Trần Tông ba người tắc gắt gao nhìn chằm chằm sầu đạo nhân thân ảnh. Phàm là xuất hiện cái gì nguy hiểm, liền sẽ ở trước tiên ra tay tương trợ. Sầu đạo nhân thần sắc ngưng trọng, chậm rãi đi ra, dần dần cảm giác được kia một cổ uy áp ở một chút tăng cường. Lúc đầu đã gọi bọn hắn có một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Càng là thâm nhập, cái loại cảm giác này liền càng là rõ ràng, mãnh liệt, thế cho nên sầu đạo nhân bước chân cũng ở biến chậm. Đến chân núi khi, sầu đạo nhân cơ hồ đi không đặng, kia một cổ áp lực quá cường quá cường quá cường, hình như là một tòa vô hình muôn đời thần sơn trực tiếp trấn áp ở trên người hắn dường như. Cơ hồ đều phải không thể động đậy, nếm thử mấy phen, lực lượng bùng nổ từ từ, sầu đạo nhân vẫn là dừng bước tại đây, vô pháp tiếp tục đi tới, rơi vào đường cùng chỉ có thể mang theo vài phần tiếc nuối rời khỏi. Càng là rời khỏi, kia một cổ vô hình áp lực liền càng là yếu bớt. Không có nguy hiểm, chỉ là kia uy áp càng ngày càng cường, vô pháp lên núi. Sầu đạo nhân thối lui đến mọi người bên người, thở gấp đại khí nói, đi qua một đoạn này lộ, thật giống như là cùng một cái cường địch chiến đấu kịch liệt quá một hồi dường như. Thập phần mỏi mệt, để cho ta tới thử xem, Ngự Trùng chân quân nói, chợt màu đen sương khói cuồn cuộn tràn ngập mà ra, cùng với từng đợt gào thét tiếng gió cùng cứng cáp gào giống. Ngàn đủ hắc long ngô lại một lần xuất hiện, đi, Ngự Trùng chân quân chỉ huy kia ngàn đủ hắc long ngô. Lập tức, này dài đến 10 mét che kín đao đủ thân hình nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra. Sau lưng sáu chỉ cốt cánh cao tốc chấn động, tốc cực nhanh, tựa như một đạo gió mạnh, chỉ là, đường càng là tiếp cận màu đen núi cao khi, ngàn đủ hắc long ngô tốc độ cũng liền càng chậm, cuối cùng đến chân núi thời điểm, cũng tạm dừng, chỉ có thể một chút đi tới, một chút hướng núi cao thượng mà đi, dừng lại ở 100 mét chỗ, rốt cuộc vô pháp đi tới mảy may, trở về, Ngự Trùng chân quân rơi vào đường cùng, chỉ có thể triệu hồi ngàn đủ hắc long ngô, phỏng chừng ta cũng là không được, Thiên Phù chân nhân nói một câu, nhưng không có từ bỏ tính toán. Giống nhau bước ra, không ngừng đi tới, tuy rằng nói sầu đạo nhân cùng Ngự Trùng chân quân trước sau đều thất bại. Nhưng này cũng không ý nghĩa Thiên Phù chân nhân liền nhất định cũng sẽ thất bại. Tu luyện thế giới chính là như thế, có đôi khi tu luyện giả đang tìm cầu cơ duyên lại không được. Nhưng có đôi khi là cơ duyên ở tìm người, ngươi nhìn chúng ta lại chưa chắc sẽ nhìn chúng ngươi. Đạo lý chính là như thế, nói không chừng sầu đạo nhân cùng Ngự Trùng chân quân vô pháp lên núi. Chính là bởi vì bọn họ vô pháp được đến cơ duyên quan hệ. Nói cách khác chính là bị kia cái gọi là cơ duyên cấp ghét bỏ, cho nên mới vô pháp lên núi, mà hắn Thiên Phù chân nhân nói không chừng đã bị cơ duyên cấp nhìn chúng, nói không chừng liền có thể thuận lợi lên núi, nghe tới có chút ảo tưởng, nhưng kỳ thật không phải không có khả năng, tình huống như vậy ở tu luyện giả thế giới, đích xác có không ít. Thiên Phù chân nhân thu liễm tâm thần bước ra bước chân, từng bước một đi phía trước bước ra, từng bước một hướng đi màu đen núi cao, một mét tiếp cận kia màu đen núi cao, đỉnh kia trầm trọng uy áp, cuối cùng đến chân núi. Chương 3164, người khổng lồ chúa tể. Sự thật chứng minh, có chút thời điểm đều là ảo giác. 3000 mễ cao màu đen núi cao dưới chân, Thiên Phù chân nhân dừng lại, không ngừng phát lực nâng lên chân phải muốn bước ra, lại phảng phất bị vô hình cầu thang chặn giống nhau, kia một chân như thế nào cũng vô pháp rơi xuống, run rẩy hao hết toàn lực, Thiên Phù chân nhân sắc mặt càng là chướng đến đỏ bừng. Ăn nãy kính đều lấy ra tới, vô dụng, vẫn là cùng phía trước sầu đạo nhân giống nhau, trước sau vô pháp lại rảo bước tiến lên một bước. Vô hình uy áp càng thêm mãnh liệt, mang theo vài phần tiếc nuối, Thiên Phù chân nhân kia một bước lui về phía sau, vẫn chưa tao ngộ đến bất cứ ngăn trở, cuối cùng lui trở lại tại chỗ, xem ra ta cũng không phải có duyên người, Thiên Phù chân nhân thở dốc rất nhiều không quên tự mình chiêu chọc. Chợt nhìn về phía Trần Tông, Kiếm Thánh, xem ngươi, mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông là bọn họ bốn người giữa thực lực mạnh nhất một cái. Cường ra rất nhiều, còn ở người khổng lồ cung điện nội tìm hiểu ra cự thần chiến pháp, đều thuyết minh Trần Tông cơ hội lớn hơn nữa. Trần Tông gật gật đầu, lập tức bước ra bước chân bước ra, đón kia một cổ uy áp đi tới, tương đối mà nói, Trần Tông ở bốn người giữa thực lực nhất cường đại, này liền ý nghĩa Trần Tông đối uy áp chống cự năng lực càng cường. Có lẽ có thể chân chính lên núi, này uy áp, đối sầu đạo nhân ba người mà nói, làm cho bọn họ hô hấp khó khăn thập phần khó chịu. Nhưng Trần Tông lại tương đối dễ chịu rất nhiều, chỉ là theo từng bước một bước vào, không ngừng tiếp cận kia màu đen núi cao, uy lực càng thêm cường hoành. Trần Tông cũng bắt đầu cảm giác được lớn hơn nữa áp lực đột kích. Thực mau, Trần Tông liền đi tới chân núi, sở thừa nhận uy áp cũng đạt tới một cái kinh người độ cao. Nhưng đối Trần Tông mà nói như vậy, uy áp còn ở vào có thể thừa nhận trong phạm vi, cũng không sẽ làm hắn như sầu đạo nhân cùng Thiên Phù chân nhân giống nhau khó có thể nhúc nhích. Lại lần nữa nâng lên bước chân, một bước bước ra, lại rơi xuống, sầu đạo nhân cùng Thiên Phù chân nhân cùng với Ngự Trùng chân quân sôi nổi lộ ra vui mừng. Này một bước liền ý nghĩa Trần Tông có thể đi được xa hơn. Lên núi, kia một bước chính là Trần Tông lên núi bước đầu tiên, ngay sau đó chính là bước thứ hai, Bước thứ ba, từng bước một hướng lên trên, uy áp cũng tùy theo không ngừng tăng cường. Không bao lâu, Trần Tông liền đăng đến 1.000 mét chỗ, rốt cuộc vô pháp hướng lên trên. Này, chính là trước mắt này tu vi cực hạn, cho dù là Trần Tông ý chí kinh người đến cực điểm, lại cũng vô pháp tiếp tục hướng lên trên. Quá cường, Thiên Phù chân nhân ba cái khiếp sợ không thôi, như thế chênh lệch, thật sự chính là kém quá lớn, cực hạn sao? Trần Tông ám đạo, rồi lại không nghĩ như vậy rời đi, như vậy, liền đua một lần nhìn xem. Cự thần chiến pháp, thoáng chốc, mạnh mẽ hơi thở ở nháy mắt bùng nổ, từng sợi đạm kim sắc thần văn lấy ngực vì trung tâm hiện ra. Tiện đà hướng tới bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn ngập khai đi. Bao trùm hết thảy dường như, bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian mà thôi, Trần Tông trên người liền đều bao trùm kia đạm kim sắc hoa văn. Từng đạo đáng sợ thanh âm không ngừng vang lên, liên tiếp thoán bạo tiếng vang liên tục không ngừng, Trần Tông thân hình bắt đầu bành trướng lên, từ nguyên bản không đến 2 mét độ cao, lập tức vượt qua 2 mét, tiến tới đạt tới 3 mét, 4 mét, 5 mét, 10 mét, cuối cùng, Trần Tông thân hình bạo trướng đến 10 mét cao, giống như là một tôn tiểu người khổng lồ dường như sừng sững ở cây số núi cao chỗ. Tản mát ra hơi thở càng thêm mạnh mẽ, thoáng chốc, Trần Tông lập tức cảm giác được kia một cổ uy áp giảm xuống rất nhiều. Kỳ thật không phải uy áp giảm xuống, mà là Trần Tông thi triển cự thần chiến pháp lúc sau. Này thân hình lực lượng cùng cường độ bạo tăng gấp 10 lần. Đối kia một cổ uy áp có càng cường chống cự chi lực. Chỉ là, thi triển cự thần chiến pháp chính là sẽ tăng lên hỗn nguyên. Tâm lực tiêu hao, ước chừng là gấp 10 lần, lấy chính mình hiện giờ tu vi sở có được hỗn nguyên tâm lực tổng sản lượng cùng khôi phục tốc độ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 15 phút thời gian mà thôi. 15 phút, kỳ thật thực ngắn ngủi, Trần Tông không dám chút nào lãng phí, thi triển cự thần chiến pháp lúc sau, lập tức cất bước tiếp tục lên núi, bởi vì hình thể bảo tăng quan hệ, Trần Tông mỗi một bước bước ra khoảng cách xa hơn, trèo lên, tiếp tục trèo lên, cự thần chiến pháp, a, Thiên Phù chân nhân ba người nhìn, không tự chủ được lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Bực này bí pháp thật là thập phần kinh người, chỉ tiếc đối bọn họ tăng rất nhỏ, Ngự Trùng chân quân suy tư. Có lẽ, chính mình có thể nếm thử một phen, đem cự thần chiến pháp ứng dụng ở trùng thú thân thượng. Nếu có thể thành công nói, như vậy trùng thú thực lực sẽ tăng cường vài lần, chẳng khác nào thực lực của chính mình tăng cường vài lần. Này, thật là một cái đạo lý, đáng giá nếm thử, Trần Tông bay nhanh lên núi, càng là hướng lên trên, liền cảm giác kia một cổ uy áp càng là tăng cường. Lại là trèo lên 500 mễ lúc sau, Trần Tông liền cảm giác được kia một cổ uy áp mạnh mẽ đến cơ hồ muốn đem chính mình áp bách đi xuống. Hơn nữa, hỗn nguyên tâm lực tiêu hao so trạng thái bình thường hạ càng là tăng lên rất nhiều. Thế cho nên một thân hùng hồn hỗn nguyên tâm lực còn thừa không có mấy. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ta tiếp tục trèo lên 100 mét. Trần Tông ám đạo, liền tính toán như vậy từ bỏ, bởi vì một khi hỗn nguyên tâm lực tiêu hao không còn. Chính mình liền vô pháp tiếp tục trèo lên, cự thần chiến pháp trạng thái cũng vô pháp duy trì, đến lúc đó muốn lui về đều sẽ trở nên thực khó khăn. Vạn nhất bị nhốt chết ở chỗ này, vậy xong đời, ý niệm vừa động. Trần Tông liền tính toán thu hồi cự thần chiến pháp khoảnh khắc. Bỗng nhiên từ dưới chân, có một cổ huyền diệu khó lường lực lượng xuất hiện, trong nháy mắt, kia lực lượng liền xuyên thấu qua hai chân dũng mãnh vào trong cơ thể. Khoảnh khắc liền thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình cự thần chi khu phảng phất bị giao cho một cổ tân lực lượng dương. Như, không hề yêu cầu hỗn nguyên tâm lực tiêu hao tới duy trì. Đây là, Trần Tông âm thầm kinh ngạc, kia một cổ lực lượng rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể duy trì tự thân cự thần chiến pháp? Hỗn nguyên tâm lực không hề tiêu hao, chỉ bằng cự thần chiến pháp lực lượng chống đỡ này màu đen núi cao càng thêm trầm trọng cương đại. Uy áp, nguyên bản còn thừa không có mấy hỗn nguyên tâm lực ngược lại nhanh chóng khôi phục lên. Một khi đã như vậy, Trần Tông ý niệm vừa động, liền lại lần nữa bước ra bước chân trèo lên, có lẽ, đăng đỉnh lúc sau bí mật liền sẽ cởi bỏ. Trèo lên, không ngừng trèo lên, duy trì cự thần chiến pháp lực lượng cũng không ngừng tiêu hao. Nhưng mỗi khi muốn tiêu hao không còn khi, liền có một cổ lực lượng từ dưới chân màu đen núi cao xuất hiện. Xuyên thấu qua hai chân rót vào trong cơ thể, duy trì cự thần chiến pháp, hỗn nguyên tâm lực ngược lại khôi phục đến đỉnh, liền tính là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố. Có cũng đủ hỗn nguyên tâm lực ở, cũng có thể sử dụng, bùng nổ, ở Thiên Phù chân nhân ba người chăm chú nhìn dưới, Trần Tông càng trèo lên càng cao, dần dần, tới gần kia đỉnh núi, bọn họ đều bản năng cho rằng, nếu là có cơ duyên nói không chừng liền ở đỉnh núi, người sau người sẽ tức chết a, mặc kệ có hay không cơ duyên, có thể đăng đỉnh, bản thân chính là một loại chứng minh. 10 mét cao Trần Tông, rốt cuộc bước ra cuối cùng một bước, bước lên màu đen núi cao đỉnh, nơi đó, cái gì cũng không có, trống không một vật, Trần Tông nhanh chóng đảo qua, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, ánh sao liên tục lập lòe, vẫn là không thu hoạch được gì, tính, chỉ có thể rời đi, cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, ít nhất, trèo lên quá trình giữa chính mình không ngừng đối kháng màu đen núi cao uy áp, vô hình giữa cũng tôi luyện chính mình tinh thần ý chí, trở nên càng cứng cỏi, chỉ là luyện này tiến bộ cũng không rõ ràng. Bất quá nếu không có mặt khác thu hoạch, như vậy liền rời đi đi, tìm kiếm mặt khác. Cơ duyên, liền ở Trần Tông muốn xuống núi khoảnh khắc, núi này nhạc bỗng nhiên run lên, làm Trần Tông ngẩn ra, tưởng ảo giác, nhưng tiếp theo tức, núi cao lập tức liên tục rung động lên, một cổ mạc danh hơi thở cũng theo núi cao rung động mà tràn ngập khai đi. Đó là một cổ huyền diệu khó lường hơi thở, một cổ cường thịnh rộng lớn hơi thở, đang ở thức tỉnh, Trần Tông thần sắc không tự chủ được đại biến, lập tức phát túc chạy như điên, bằng mau tốc độ từ màu đen núi cao thượng vọt xuống dưới. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lưu quang, rồi lại mang theo lôi đình chi uy, xông lên, núi cao chấn động càng thêm kịch liệt, kiếm thánh, mau một ít, thiên phù chân nhân lập tức hô, ba người đều thập phần khẩn trương, này màu đen núi cao chấn động, không rõ nguyên nhân, mà kia một cổ hơi thở tràn ngập, càng là có một tia khó có thể hình dung rộng lớn cường thịnh cảm giác, càng là gọi người nhịn không được từ nội tâm dâng lên một trận áp lực, phảng phất gặp phải cái gì đại khủng bố áp lực. Trần Tông không ngừng chạy như bay, chỉ tiếc tại đây, bởi vì có kia uy áp quan hệ căn bản là vô pháp phi hành. Nếu không có thể càng mau một ít, màu đen núi cao rung động càng thêm mãnh liệt, đường Trần Tông lao xuống chân núi khoảnh khắc, màu đen núi cao thượng truyền ra từng đợt răng rắc tiếng vang. Thập phần chói tai, tuyên truyền giác ngộ, cùng với màu đen núi cao vết rách xuất hiện, từng khối núi đá bắt đầu lăn xuống, ầm ầm ầm phảng phất sơn hồng bạo phát dường như trút xuống. So tuyết lở còn muốn khủng bố, bực này uy thế kêu Trần Tông thần sắc đại biến. Đường Trần Tông lao xuống chân núi khi lập tức phát hiện, hỗn nguyên tâm lực lại một lần tiêu hao lên, bởi vì chống đỡ cự thần chiến pháp kia một cổ thần bí lực lượng biến mất. Liền ở Trần Tông hai chân thoát ly màu đen núi cao khoảnh khắc liền biến mất. Ầm ầm ầm, kịch liệt mênh mông cuồn cuộn tiếng gầm rú cũng tùy theo vang lên. Đại địa đều cùng với kia màu đen núi cao không ngừng chấn động run rẩy. Từng sợi vết rách lấy màu đen núi cao vì trung tâm, bắt đầu lan tràn khai đi, thực mau, Trần Tông liền vọt tới Thiên Phù chân nhân chỗ, bốn người phát túc chạy như điên. Bay nhanh thoát ly, thẳng đến nơi xa, không hề bị đến lan đến, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bốn người thần sắc ngưng trọng nhìn kia một tòa không ngừng xuất hiện vết rách màu đen núi cao. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, núi cao vết rách càng ngày càng nhiều, tản mát ra kia một cổ cuồn cuộn vô biên như biển cả hơi thở cũng càng thêm mãnh liệt. Không ngừng đánh sâu vào mà đến, làm bốn người phát ra từ nội tâm sinh ra một loại nhỏ bé như bụi bặm cảm giác. Cuối cùng, đỉnh núi cao hoàn toàn vỡ vụn khai đi, lộ ra một cái thật lớn đầu. Không sai, không có nhìn lầm. Không có hoa mắt, kia thật là một cái đầu, một cái thật lớn đầu, kia đầu là ảm đạm màu bạc, có từng sợi độc đáo hoa văn, thoạt nhìn thập phần huyền diệu thập phần kỳ lạ, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí, đỉnh núi thế nhưng là đầu, chẳng lẽ này núi cao là, vết rách càng nhiều, chấn động càng mãnh liệt, từng khối thật lớn núi đá bong ra từng màng, dần dần lộ ra một tôn thật lớn cường tráng vô cùng thân hình. Tùy theo, còn lại là mặt đất kịch liệt chấn động lên, phảng phất có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra dường như. Hai bên mặt đất chấn động phập phồng không thôi, huyền tựa hai điều cự long dưới nền đất quay cuồng, lui, bất đắc dĩ, Trần Tông bốn người chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau. Rời khỏi xa hơn lại cẩn thận quan sát, này rốt cuộc là cái gì? Một tôn người khổng lồ, một tôn trước nay chưa từng có cao lớn cường tráng người khổng lồ. Vô pháp tưởng tượng đi, này màu đen núi cao chính là ước chừng có 3.000 mễ chi cao a. Chẳng lẽ này người khổng lồ có thể có 3.000 mễ độ cao? 3.000 mễ cao, đó là cái gì khái niệm? Chương 3165, người khổng lồ chúa tể. Thật lớn, đó là một tôn thật lớn vô cùng thân hình. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là một đoạn thật lớn vô cùng thân hình. Liền như vậy ngang qua ở mênh mông rách nát vô số cơ hồ muốn sụp đổ đại địa phía trên. Kia một đoạn thật lớn vô cùng thân hình, thoạt nhìn gần chỉ là một đoạn thân hình tiểu bộ phận. Chỉ là từ đầu bộ đến ngực chỗ mà thôi, nhưng mà, này liền có 3.000 mễ chi cao, nếu là hoàn chỉnh thân hình đâu? 1.000 mễ, có thể đạt tới 1.000 mễ. 1.000 mễ người khổng lồ, thật lớn vô cùng người khổng lồ, đứng lên chính là cao ngất trong mây người khổng lồ, quả thực không thể tưởng tượng. Trần Tông hồi tưởng một chút, từ chính mình tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ kiến thức quá như thế cao người, vũ trụ cự thú ngoại trừ, chợt, mọi người liền cảm thấy trong lòng run sợ, đơn giản là kia người khổng lồ khép kín đôi mắt, bắt đầu mở, kia đôi mắt thật lớn vô cùng, so với bọn hắn thân hình đều phải thật lớn rất nhiều lần. Trợn mắt khai phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt sao trời. Lại phảng phất có một mảnh hư không ở cất chứa ở trong đó. Kia ánh mắt mờ mịt chung quanh, phảng phất nhìn thấu hết thảy dường như, tiếp theo tức, thật lớn vô cùng ánh mắt ngóng nhìn tới, như thực chất cảm giác trực tiếp dừng ở Trần Tông bốn người trên người. Phảng phất có một cổ vô hình uy áp áp bách mà đến, trực tiếp dừng ở Trần Tông bốn người trên người, vô pháp nhúc nhích, như là bị đông lại, đọng lại dường như, hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, sao có thể, cổ động một thân lực lượng, không ngừng bùng nổ, muốn tránh thoát loại trói buộc này, nhưng giống như kiến càng hám thụ vẫn là vô pháp nhúc nhích một chút ít. Muốn xong đời sao? Ở như vậy người khổng lồ trước mặt, bất luận cái gì thật thánh cảnh đều không thể chống lại đi. Lấy Trần Tông thực lực, đánh sâu vào hỗn độn chân bảng tiền tam 10 cho là không có gì vấn đề. Nhưng hiện tại lại một chút đều không thể động đậy. Ân, một đạo tràn ngập thê lương cổ xưa thanh âm tức khắc vang lên. Đó là giọng mũi thanh, phảng phất là ở thở dài, cũng phảng phất là ở nghi hoặc, nhân tộc, nhỏ yếu nhân tộc vì sao xuất hiện ở ta người khổng lồ tộc bên trong. Chợt, Trần Tông bốn người đều dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Phảng phất có cái gì bí mật bị nhìn thấu dường như. Ở kia thật lớn đôi mắt ngóng nhìn dưới, từ bọn họ tiến vào này lãnh địa nhất cử nhất động thậm chí nói chuyện với nhau. Đều bị này người khổng lồ xem đến rõ ràng, thì ra là thế, nguyên lai đã không phải chúng ta người khổng lồ tộc vũ trụ. Lầm bầm lầu bầu giữa, người khổng lồ lời nói giữa mang theo vài phần thê lương cùng cảm khái. Phảng phất tuổi xế chiều giống nhau, chỉ là, hắn như thế ngôn ngữ, Trần Tông đám người lại nghe không hiểu, đó là người khổng lồ tộc ngôn ngữ, mà không phải nhân tộc ngôn ngữ. Cách xa nhau hai cái vũ trụ kỷ nguyên, văn minh cũng bất đồng, không có chuyên môn học tập nói, nghe không hiểu thực bình thường. Ta đã chết, a, ta là người khổng lồ tộc chúa tể thái mẫu, ta đã chết, hiện tại đã không phải người khổng lồ tộc vũ trụ, không phải người khổng lồ tộc kỷ nguyên. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cảm xúc lại có thể cảm thụ được đến, đó là một loại tuổi xế chiều cảm xúc, là một loại hô hư cảm xúc, người khổng lồ tộc cũng trở thành đi qua. Như vậy, nếu ngươi truyền thừa ta người khổng lồ tộc cự thần chiến pháp, người khổng lồ tộc tinh thần liền ở trên người của ngươi kéo dài đi xuống đi. Chỉ cần cự thần chiến pháp truyền thừa đi xuống, ta người khổng lồ tộc liền không có chân chính tiêu vong. Giọng nói rơi xuống, người khổng lồ chúa tể thật lớn đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Đem Trần Tông hoàn toàn tỏa định, kia ánh mắt giữa thập phần bình thản, ẩn chứa một loại hy vọng. Chợt, Trần Tông liền cảm giác được chính mình thân hình ở nóng lên. Nhiệt ý bốc lên, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng lan tràn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Cuối cùng ở trước ngực hội tụ. Độc đáo cường hoành lực lượng không ngừng hội tụ đến trước ngực chỗ, phác họa ra một đạo ám kim sắc phù văn, kia phù văn thoạt nhìn thập phần cổ xưa, thần bí. Trần Tông nhìn phù văn thành hình, khiếp sợ không thôi. Chợt, một đạo ý niệm từ kia phức tạp, huyền diệu, cổ xưa đến cực điểm phù văn giữa tràn ngập mà ra, dung nhập Trần Tông ý niệm trong vòng. Nhỏ bé nhân tộc a, ngươi nếu được đến cự thần chiến pháp truyền thừa, ngô người khổng lồ chúa tể thái mỗ liền đem cự thần chiến pháp trung tâm truyền thụ cho ngươi, làm người khổng lồ tộc quang huy có thể ở trên người của ngươi kéo dài đi xuống. Đã hiểu, này một đạo ý niệm sở muốn biểu đạt ý tứ, Trần Tông tức khắc liền đã hiểu, cự thần chiến pháp, đây là người khổng lồ tộc truyền thừa, nhưng, chính mình là nhân tộc, liền tính là học được cự thần chiến pháp, cũng là không hoàn chỉnh, mà hiện tại, may mắn gặp này người khổng lồ tộc chúa tể, hắn nhìn chúng chính mình học được cự thần chiến pháp, muốn làm người khổng lồ nhất tộc truyền thừa ở chính mình trên người kéo dài đi xuống, cho nên làm cự thần chiến pháp ở chính mình trên người trở nên hoàn chỉnh. Đó là ngưng tụ ở ngực kia một đạo ám kim sắc phù văn, đó chính là cự thần chiến pháp trung tâm. Từ đây lúc sau, chính mình thi triển cự thần chiến pháp, đem sẽ không lại tiêu hao bất luận cái gì hỗn nguyên tâm lực, mà là tiêu hao cự thần trung tâm lực lượng. Đến nỗi cự thần trung tâm lực lượng ở ngày thường là có thể không ngừng hấp thu hết thảy lực lượng, không ngừng tích lũy khôi phục. Cự thần chiến pháp liên tục thời gian nhiều ít, cùng cự thần trung tâm nội sở ẩn chứa cự thần chi lực cùng một nhịp thở, kể từ đó về sau chính mình vận dụng cự thần chiến pháp liền sẽ không lại ảnh hưởng đến hỗn nguyên tâm lực, vô hình giữa có thể chiến đấu càng lâu. Hơn nữa, một khi cự thần trung tâm lực lượng tiêu hao không còn, còn có thể đủ tiếp tục tiêu hao hỗn nguyên tâm lực tới duy trì cự thần chiến pháp cự thần chi khu. Minh bạch điểm này lúc sau, Trần Tông tức khắc vui sướng không thôi, cứ việc tăng phúc vẫn là không có biến hóa, nhưng, này đã vậy là đủ rồi. Trần Tông tức khắc thật sâu đối người khổng lồ chúa tể khom lưng hành lễ. Lấy này tỏ vẻ chính mình kính ý, tôn kính chúa tể, ta sẽ đem cự thần chiến pháp truyền thừa đi xuống. Trần Tông thần sắc ngưng trọng nói, ân, người khổng lồ chúa tể thái mỗ phát ra một đạo giọng mũi. Ta đem tiêu tán, này di tích cũng vô pháp tồn tại đi xuống, rời đi đi. Tiếp theo tức, Trần Tông bốn người chỉ cảm thấy đến một cổ không thể chống đỡ lực lượng. Trong nháy mắt đem chính mình thân hình bao bọc lấy, ngay sau đó, xuyên thấu hư không, ngay lập tức rời xa. Bốn người thần trí còn không kịp khôi phục khi, cũng đã thoát ly này người khổng lồ nhất tộc di tích xuất hiện ở bên ngoài. Xuất hiện ở cổ yêu vực trong hư không, quá nhanh. Hoàn toàn là đột nhiên không kịp phòng ngừa tình huống, không tốt, mau kích phát dấu tung tích phù, thiên phù chân nhân đầu tiên là mờ mịt, tiện đà thanh tỉnh, lập tức nhắc nhở, mặt khác ba người nháy mắt thanh tỉnh, lập tức kích phát rồi dấu tung tích phù lực lượng, đem thân hình bao trùm lên, một thân hơi thở cũng nhanh chóng ẩn nấp, tính cả thân hình, đi, bốn người kích phát dấu tung tích phù lực lượng lúc sau, liền bảo trì một tức 10 vạn mét tốc độ, hướng tới cổ yêu vực ngoại bay vút mà đi, hư không chỗ sâu trong, nhìn không thấy địa phương. Tựa hồ có một cổ khủng bố lực lượng chấn động không thôi, càng là phát ra từng đợt kinh thiên động địa nặng nề tiếng vang. Cổ yêu tộc cổ yêu nhóm cũng đã chịu ảnh hưởng, sôi nổi bị hấp dẫn qua đi, Trần Tông đám người càng có thể thuận lợi thoát thân. Cổ yêu vực chỗ sâu nhất, có một mảnh xoay tròn không thôi tinh vân, nồng đậm đến cực điểm, kia tinh vân tản mát ra một loại vô hạn rộng lớn, vô hạn cường thịnh hơi thở dao động, phảng phất chúa tể hết thảy. Tại đây một mảnh tinh vân trong vòng, có một tòa thật lớn cung điện, cung điện chỗ sâu nhất, ngồi một tôn thân hình thật lớn đạt tới 100 mét thân ảnh. Đúng là một tôn cổ yêu, loại này dao động, đây đúng là cổ yêu nhất tộc bán thần chúa tể. Lập tức cảm giác được cổ yêu vực nội hư không chỗ sâu trong kịch liệt dao động. Nhanh chóng tra xét, bán thần cấp cổ yêu cực kỳ mạnh mẽ, huống chi vẫn là bán thần cấp chúa tể, càng là cường đại vô cùng. Một phen tra xét dưới, cũng bị nó tra xét tới rồi dao động nơi phát ra. Nguyên lai là một khối vũ trụ mảnh nhỏ tan biến, này cổ yêu bán thần chúa tể điều tra rõ lúc sau, vẫn chưa đặc biệt để ý, tới rồi nó như vậy trình tự nhiên có thể biết càng nhiều vũ trụ bí ẩn, cũng có thể đủ kiến thức, nắm giữ càng nhiều. Một khối vũ trụ tiểu mảnh nhỏ tan biến một nửa thần cấp cường giả mà nói, không tính cái gì. Chợt, nó phát hiện cái gì, dường như bốn con nhân tộc tiểu lão thử, thật là thú vị, thế nhưng còn vọng tưởng thoát đi, tới a, đi đem kia bốn con nhân tộc tiểu lão thử xử lý. Đang ở nhanh chóng hướng cổ yêu vực ngoại bỏ chạy Trần Tông bốn người. Duy độc Trần Tông ở nháy mắt cảm giác được tựa hồ có cái gì vô hình dao động xẹt qua. Ngay sau đó, liền có một cổ kinh người đến cực điểm hàn ý xâm nhập mà đến. Kia hàn ý là như thế đột nhiên, hơn nữa tràn ngập xâm hàn ác ý, tà ác, cực hạn tà ác, thô bạo, không tốt, chúng ta khả năng bại lộ. Trần Tông trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, lập tức truyền âm cấp mặt khác ba người tức khắc ngẩn ra, bọn họ cảm giác không có Trần Tông như vậy nhạy bén. Bởi vậy vẫn chưa cảm giác được trong nháy mắt kia vô hình dao động cùng xâm hàn ác ý. Nhưng, Trần Tông thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn xa bọn họ có khả năng đủ bằng được. Nếu nói như vậy, kia khẳng định không phải nói giỡn. Trốn, trong nháy mắt, bốn người không chút do dự từ bỏ dấu tung tích phù. Toàn bộ đều bộc phát ra càng mau tốc độ, bay nhanh xa độn, thậm chí thiên phù chân nhân còn vận dụng tăng nhanh tốc độ phù dừng ở mỗi người trên người. Khiến cho mỗi người tốc độ đều nhanh tam thành, nhân tộc, tuần tra cổ yêu lập tức phát hiện Trần Tông bốn người hành tung. Bạo nộ đến cực điểm, thế nhưng có nhân tộc lẻn vào cổ yêu vực nội, quá lớn mật, lập tức giết tới, nhưng, sậu thấy kiếm quang chợt lóe, ngay lập tức chạm nứt hư không, trong nháy mắt liền đem kia một đội tuần tra cổ yêu tất cả đánh chết. Lấy Trần Tông hiện tại vũ trụ bất diệt thân viên mãn tu vi, một thân thực lực chi cường hoành, giống nhau 8 cánh tay cổ yêu đều sẽ bị trực tiếp đánh chết. Không thể tránh cho, càng đừng nói là 6 tay thậm chí 4 cánh tay cổ yêu, mà 2 tay cổ yêu ở Trần Tông trước mặt liền dường như con kiến. Chém giết lúc sau, Trần Tông lại không có đi siêu tập cổ yêu nhóm căn nguyên. Bởi vì không có thời gian kia, có thể cảm giác được một cổ ác ý xâm nhập mà đến. Có nhiều hơn cổ yêu cường giả truy kích, trốn, bốn người, Trần Tông thực lực là nhất mạnh mẽ, này tốc độ cũng là nhanh nhất. Phải biết rằng hiện tại Trần Tông tốc độ, chính là có thể đạt tới 1 tức 40 vạn mét. So sầu đạo nhân 3 người đều phải mau ra không ít. Nếu một lòng muốn đào tẩu nói, hoàn toàn có thể đơn độc thoát thân, nhưng Trần Tông sẽ không làm như vậy, bốn người vì đồng bọn. Cùng nhau hành động, chính mình không có bỏ xuống bọn họ đơn độc đào tẩu lý do. Trừ phi sự không thể vì, nhưng hiện tại còn chưa tới này một bước. Tương phản, Trần Tông không chỉ có không có đơn độc đào tẩu, ngược lại còn không ngừng xuất kiếm, chém giết đột kích cổ yêu, bảo hộ 3 đồng bạn. Phía sau chỗ, một đoàn cổ yêu giống như quân đội đột kích, đáng sợ đến cực điểm hơi thở mãnh liệt không thôi. Bay nhanh tới gần, nhưng như vậy tốc độ muốn đuổi theo mọi người lại rất khó. Trốn, cứ việc 4 người nguyện ý nói, thật là có thể đem truy kích mà đến cổ yêu đánh chết. Nhưng nơi này chính là cổ yêu vực, là cổ yêu nhất tộc địa bàn, đãi thời gian càng dài nguy hiểm lại càng lớn, vạn nhất khiến cho cổ yêu bán thần chú ý, vậy xong đời, trước chạy đi, trốn hồi chém yêu lãnh thổ quốc gia thì tốt hơn, đánh chết cổ yêu, cũng không phải là một chốc một lát sự. Chương 3166, 10 cánh tay cổ yêu. Cổ yêu vực nội, một đạo than trì sắc quang mang giống như sao chổi ngang trời bay vút mà qua. Tốc cực nhanh, gọi người líu lưỡi, này than trì ánh sáng màu mang không chỉ có mau. Hơn nữa này hơi thở cuồng bạo vô biên, đáng sợ đến cực điểm, kích động chi gian phảng phất đem hư không đều băng toái dường như. Quang mang trong vòng tắc ẩn chứa một đạo đáng sợ thân ảnh. Hai tròng mắt lạnh băng đến cực điểm, mau, cực kỳ mau, truy kích, này một đạo than trì sắc thân ảnh lấy tốc độ kinh người xẹt qua hư không. Chợt, tựa hồ vận dụng nào đó thủ đoạn dường như, trốn vào hư không trong vòng biến mất không thấy, tiếp theo tức xuất hiện khi, cũng đã là ở khá xa ở ngoài, bay nhanh tới gần Trần Tông chờ 4 người. Lúc này, liền ở Trần Tông chờ 4 người trốn chạy lộ tuyến phía trước. Một đoàn than trì ánh sáng màu mang từ phía trước vọt tới. Tràn ngập khai đi, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Cổ yêu, rõ ràng là thượng trăm cổ yêu. 4 cánh tay cổ yêu, 6 tay cổ yêu, 8 cánh tay cổ yêu. Cổ yêu nhóm sôi nổi bộc phát ra nhất mạnh mẽ lực lượng. Từng điều cánh tay liên tục không ngừng oanh ra, đánh ra từng đạo khủng bố vô biên khí kình. Kia khí kình điên cuồng đánh sâu vào, phảng phất có thể đánh nát hết thảy dường như. Huyền kình, từng đạo khủng bố giống như ma long quyền kình điên cuồng tàn sát bừa bãi đánh sâu vào mà đến. Trần Tông thần sắc lãnh túc, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, liền chém ra một đạo chói mắt vạn phần quang mang, xẹt qua trời cao, chặt đứt hết thảy, từng đạo quyền kình đều không thể ngăn cản Trần Tông kiếm quang chạm đánh. Đều bị đánh tan, sầu ắt sầu, sầu đạo nhân một tiếng ai thán vang lên, kia thở dài tiếng động mang theo vô tận sầu khổ chi ý. Tức khắc tràn ngập mà ra, đánh sâu vào cổ yêu nhóm thần hồn ý chí, làm chúng nó cầm lòng không đậu hoảng hốt, lâm vào một loại đau khổ sầu muộn cảm xúc giữa. Cổ yêu là trí tuệ sinh mệnh, cũng không phải là người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên di tích nội những cái đó người khổng lồ du đáng. Giả, cũng đã chịu sầu đạo nhân sầu khổ bi ý ảnh hưởng. Ngay sau đó, sầu đạo nhân một trường hoành đầy, kia trường ấn mang theo mãnh liệt đau khổ sầu ý bạo trướng. Hoành đánh hết thảy dường như oanh hướng cổ yêu nhóm, thiên phù chân nhân ngón tay run lên, lập tức bay vụt ra một đạo kinh thế ánh đao cắt hết thảy sát hướng cổ yêu nhóm. Đi, ngự trùng chân quân phóng xuất ra từng đoàn màu đen xương khói. Xương khói cuồn cuộn không ngừng tràn ngập, phát ra liên tiếp thoán gào giống rít gào tiếng động, ngàn đủ hắc long ngô tùy theo xuất hiện, chấn động sau lưng sáu chỉ cốt cánh, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ nhằm phía cổ yêu nhóm. Chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian, thượng trăm cổ yêu đều bị đồ diệt, Trần Tông còn thuận tay mang đi một ít cổ yêu căn nguyên. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang từ phía sau bay vút tới, hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở xâm nhập, như gió lốc điên cuồng thổi quét dường như, phảng phất có thể lay động hết thảy, rách nát hết thảy, bực này hơi thở lạnh băng đến cực điểm xâm hàn vô cùng. Càng là ẩn chứa không gì sánh được bạo ngược, hung tàn hung ác, gọi người trong lòng run sợ, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đạo bén nhọn vô cùng nổ vang tiếng động nổ vang. Kinh thiên động địa, kêu mọi người thần sắc đại biến, không chút do dự lắc mình tránh đi, tránh đi khoảnh khắc, liền có một đạo than trì sắc quang mang oanh phá hư không oanh sát mà qua. Cái loại này uy năng mạnh mẽ đến vô biên, kêu sầu đạo nhân ba người hãi hùng khiếp vía, Trần Tông cũng lộ ra một mặt ngưng trọng thần sắc, nhìn chằm chằm phía trước, kia có một đoàn phảng phất đang ở thiêu đốt than trì sắc ngọn lửa. Mãnh liệt không thôi, hừng hực liệt liệt, kinh người đến cực điểm, ở kia than trì sắc ngọn lửa nội, tác có một đạo cường tráng đến cực điểm thân ảnh, cổ yêu. Kia rõ ràng là một tôn cổ yêu, một tôn ăn mặc một thân chiến giáp cổ yêu, này cổ yêu, không phải hai tay, không phải bốn cánh tay, không phải sáu tay, cũng không phải tám cánh tay, rõ ràng là mười cánh tay, mười cánh tay cổ yêu. Ngự trùng chân quân tức khắc kêu sợ hãi, thiên phù chân nhân chờ cũng là sôi nổi kinh hãi, nguyên lai kia cách nói thế nhưng là thật sự, cổ yêu vực nội cổ yêu tộc giữa, thế nhưng thật sự tồn tại mười cánh tay cổ yêu. Phía trước, mọi người đều cho rằng tám cánh tay cổ yêu chính là cổ yêu tộc bán thần dưới mạnh nhất cổ yêu. Có hỗn độn chân bảng cường giả thực lực, nhưng, đại đa số tám cánh tay cổ yêu thực lực kỳ thật chỉ có thể cùng hỗn độn chân bảng thượng danh liệt. So thấp người so sánh với, một khi gặp gỡ thứ tự so cao hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả. Đó chính là bị đánh chết kết cục, một khi đã như vậy, cổ yêu tộc lại làm sao dám lần lượt tiến công, xâm phạm chém yêu lãnh thổ quốc gia đâu. Bởi vậy nhân tộc nguyên tộc chờ phỏng đoán. Cổ yêu nhất tộc nội ứng nên là tồn tại so tám cánh tay cổ yêu càng cường đại cổ yêu tồn tại. Mặt sau cũng đích xác bị chứng minh có, đó chính là 10 cánh tay cổ yêu. Chỉ là, tương đối với 8 cánh tay cổ yêu, 10 cánh tay cổ yêu cực nhỏ xuất hiện, cũng cực nhỏ sẽ tiến công chém yêu lãnh thổ quốc gia. Này liền khiến cho tư liệu thượng đích xác có quan hệ với 10 cánh tay cổ yêu một chút ghi lại. Nhưng chân chính xem qua 10 cánh tay cổ yêu tu luyện giả lại là cực nhỏ cực nhỏ. 10 cánh tay cổ yêu, đó là tuyệt đối so với 8 cánh tay cổ yêu càng vì mạnh mẽ tồn tại. Ngẫm lại sẽ biết, hai tay cổ yêu không bằng bốn cánh tay cổ yêu, chênh lệch rõ ràng, mà bốn cánh tay cổ yêu cùng sáu tay cổ yêu chênh lệch cũng thực rõ ràng. Sáu tay cổ yêu cùng tám cánh tay cổ yêu chênh lệch càng vì rõ ràng. Hiện giờ 10 cánh tay cổ yêu thực lực tuyệt đối muốn thắng qua tám cánh tay cổ yêu rất nhiều. Đối mặt này dựng thân với than trì sắc ngọn lửa giữa 10 cánh tay cổ yêu. Trần Tông thần sắc nổi lên vài phần ngưng trọng, cái loại này hơi thở chi cường hoành, đáng sợ phi thường, bạo ngược vô biên. Đứng ở than trì sắc ngọn lửa giữa 10 cánh tay cổ yêu hai tròng mắt vô cùng lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến phảng phất sông băng dường như đông lại hết thảy. Này ánh mắt chuyển động chi gian ngóng nhìn mà đến, lập tức kêu trời phù chân nhân, sầu đạo nhân cùng ngự trùng chân quân lông tơ dựng ngược. Một cổ khó có thể miêu tả kinh tủng, tim đập nhanh chi ý chợt bùng nổ, thổi quét toàn thân trên dưới, cầm lòng không đậu run rẩy, duy độc Trần Tông thân hình chút nào bất động, nhưng nội tâm lại càng thêm cảnh giác, cười, kia 10 cánh tay cổ yêu tựa hồ lộ ra một mặt ý cười. Khiến cho nó nguyên bản liền xâm hàn lãnh lệ biểu tình càng thêm lãnh lệ vài phần. Càng thêm kinh người, than trì sắc ngọn lửa tiêu đốt không ngừng, phát ra lại không phải cái gì cực nóng, mà là một loại nhiệt độ thấp, phảng phất muốn đông lại hết thảy nhiệt độ thấp, các ngươi đi trước, ta tới bám trụ nó. Trần Tông gắt gao nhìn chằm chằm kia 10 cánh tay cổ yêu. Đối thiên phù chân nhân ba cái truyền âm nói, bốn người giữa, Trần Tông thực lực mạnh nhất, không phải bọn họ có thể bằng được, Liền tính là ba người liên thủ lên, cũng không phải Trần Tông đối thủ, mà này 10 cánh tay cổ yêu cho bọn hắn cảm giác cũng thập phần cường. Thật giống như là ở người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên di tích nội sở đối mặt ám kim người khổng lồ. Giống nhau, không phải đối thủ, lưu lại nói không chừng còn sẽ bị lan đến, trở thành trói buộc, ngươi lấy hảo, thiên phù chân nhân thân hình chợt lóe tiếp cận Trần Tông. Đưa cho Trần Tông hai chương bùa chú, một chương vì màu đỏ một chương vì màu xanh lá, màu đỏ chính là tăng công kích, màu xanh lá chính là tăng tốc độ, công kích cùng tốc độ đều tăng lên lúc sau, thực lực cũng sẽ được đến tương ứng tăng cường, Trần Tông lập tức đem này hai chương bùa chú đều thu lên. Hiện tại còn dùng không thượng, trước thử xem này 10 cánh tay cổ yêu chân chính thực lực lại nói. Thiên phù chân nhân ba cái vòng qua, muốn từ mặt bên rời đi, mà Trần Tông tác trực tiếp bạo khởi, người kiếm hợp nhất nhất kiếm ngang trời, bộc phát ra không gì sánh được khủng bố cao tốc, sát hướng 10 cánh tay cổ yêu, mau, cực hạn mau, mau phải gọi kia 10 cánh tay cổ yêu ngạc nhiên, nhưng tiếp theo tức, 10 cánh tay cổ yêu kia giữ tợn trên mặt tựa hồ nổi lên một mặt lạnh lẽo ý cười. 10 cánh tay bỗng nhiên căng chặt, hướng phía sau mà đi, giống như là kéo ra cường cung dường như, căng chặt tới rồi cực hạn, âm âm âm râm râm. Liên tục 10 đạo thanh âm nổ vang, ngưng tụ thành một đạo, tựa như sấm sét nổ mạnh dường như chấn vỡ hư không. 10 đạo đáng sợ vô cùng quyền kinh phá không oanh sát tới. Mau, cường, hung ác đến cực điểm, kiếm quang trong vòng Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hảo cường hoành quyền kinh, loại này quyền kinh cùng ám kim người khổng lồ quyền kinh không giống nhau. Ám người khổng lồ quyền kinh là trực tiếp bá đạo quyền kinh, là thuần túy thân thể lực lượng sở bùng nổ mà ra quyền kinh đánh sâu vào. Mà này 10 cánh tay cổ yêu quyền kinh càng có rất nhiều một loại năng lượng, cổ yêu chi lực ngưng tụ, mang theo một loại cuồng bạo cùng một loại âm lãnh, càng rất nhỏ lại càng âm ngoan, 10 cánh tay cổ yêu 10 điều cánh tay, mỗi một tay đều mang theo đáng sợ vô biên uy năng, có thể dập nát hết thảy, liên tục không ngừng oanh ra, liên miên không dứt, giống như là 10 điều ma long điên cuồng tàn sát bừa bãi giống nhau. Không ngừng oanh kích Trần Tông, phạm vi trăm mét trong vòng đều bị này quyền kinh sở bao trùm, rậm rạp không hề khe hở dường như, cuồng bạo vô biên. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thật giống như biến thành một diệp ở mưa rền gió dữ sóng biển. Giữa mãnh liệt không thôi thuyền nhỏ, tùy tình lịch đều sẽ bị sóng lớn bắn cho toái dường như. Nhưng, khống chế kiếm quang, Trần Tông du lịch với trong đó, hóa không có khả năng vì khả năng, tránh đi 10 cánh tay cổ yêu mỗi một đạo khủng bố quyền kình oanh kích. Theo nhỏ đến không thể phát hiện khe hở, không ngừng tới gần 10 cánh tay cổ yêu, gần người, huy kiếm, một lòng kiếm thuật lập tức triển khai, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm sát ra, kiếm kiếm sắc bén, nhanh chóng đoạt mệnh. Hiện giờ Trần Tông đã đem một lòng kiếm thuật suy đoán đến kiếm 25 nông nỗi thứ 20 năm kiếm thi triển ra tới khi uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, đến ích với một lòng kiếm thuật tăng lên năm đại tuyệt sát chi chiêu uy năng cũng tùy theo tăng cường. Cứ việc Trần Tông chỉ có nhất kiếm, nhưng này nhất kiếm lại có loại ngàn vạn kiếm cảm giác, trực tiếp cùng 10 cánh tay cổ yêu đánh bừa lên, gần người ẩu đả dưới thế nhưng chút nào đều không rơi với hạ phong. Chiến chiến chiến, sát sát sát, viên mãn cảnh giới vũ trụ bất diệt thân, làm Trần Tông thân thể cường độ chỉ so 10 cánh tay cổ yêu kém cỏi vài phần mà thôi. Phối hợp thượng cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, gần người ẩu đả cứng đối cứng dưới, chút nào không thua kém, 10 cánh tay cổ yêu 10 điều cánh tay che kín lân giáp. Mỗi một cái cánh tay đều ẩn chứa đáng sợ vô biên lực lượng. Mỗi một quyền oanh ra đều dường như núi lửa bùng nổ bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy. Tuy là như thế, cũng không làm gì được Trần Tông, tương đối với kia ám kim người khổng lồ, 10 cánh tay cổ yêu thực lực lại vẫn là có chút không bằng. Lời tuy như thế, lại cũng là thập phần mạnh mẽ thập phần, một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Tông bị 10 cánh tay cổ yêu nắm tay oanh kích 3 lần. Mỗi một lần oanh kích đều kêu Trần Tông bị thương, tiêu hao hỗn nguyên tâm lực khôi phục, mà 10 cánh tay cổ yêu cũng bị Trần Tông kiếm đánh trúng 4 lần. Nhưng này trên người áo giáp thập phần cứng cỏi, thế nhưng chặn kiếm đánh, chỉ là đã chịu vết thương nhẹ, gấp 3 bùng nổ, thần tiêu, sắc nhọn đến mức tận cùng nhất kiếm ở khoảnh khắc bùng nổ. Bộc phát ra không gì sánh được khủng bố kiếm ý, kia kiếm ý phủ vừa xuất hiện, liền cắt hết thảy, hư không trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn khai đi, 10 cánh tay cổ yêu thần sắc tức khắc đại biến, nhưng không kịp né tránh, kia một đạo sắc nhọn đến cực điểm kiếm quang lập tức phá không giết tới. Thân cận quá, đây là ở gần người ẩu đả dưới, khoảng cách thân cận quá, vô pháp né tránh khai, chỉ có thể ngạnh kháng, màu bạc kiếm quang xẹt qua trời cao, lóa mắt lộng lẫy, phảng phất ở nháy mắt đoạt hết thế gian hết thảy quang hoa, làm thế giới rơi vào trong bóng tối, duy độc kia một đạo kiếm quang càng thêm lóa mắt, sáng ngời, phảng phất là khai thiên tích địa quang mang, phá khai rồi hắc ám, muốn sáng lập một phương tân thế giới giống nhau. Chương 3167, cự thần xính uy. Nơi xa, ba đạo quang mang phi độn, tốc cực nhanh, đúng là thiên phù chân nhân, sầu đạo nhân cùng ngự trùng chân quân ba cái, Trần Tông bám trụ kia 10 cánh tay cổ yêu, làm cho bọn họ có cơ hội có thể bỏ chạy. Thoáng chốc, có một mặt quang mang lóng lánh, cách xa nhau rất nhiều vạn mét, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến, kia quang mang là như thế lộng lẫy, bắt mắt, là vô song kiếm thánh kiếm quang, bọn họ đều nhận ra tới, đi mau, tốc độ nhanh nhất rời đi cổ yêu vực, không phải bọn họ không muốn hỗ trợ, mà là không có cách nào, thực lực chênh lệch dưới, hỗ trợ chẳng khác nào kéo chân sau, mau chóng thoát thân mới là chính xác lựa chọn, chỉ cần bọn họ thoát ly cổ yêu vực, Trần Tông là có thể đủ càng tốt thoát thân, gấp ba hỗn nguyên tâm lực bùng nổ thần tiêu nhất kiếm. Cực hạn cường hoành kiếm quang chảm nứt hư không, cũng đem hai điều cổ yêu cánh tay chặt đứt, hoành đánh ở 10 cánh tay cổ yêu ăn mặc áo giáp thân hình thượng, đem áo giáp chém ra một đạo vết rách, đồng thời cũng ở này trên người lưu lại một đạo kiếm thương. Đáng sợ kiếm khí không ngừng xâm nhập nhập thể, tùy ý phá hư, nhưng này 10 cánh tay cổ yêu lại vô cùng hung hãn. Còn lại 8 cánh tay liên tục oanh ra, mỗi một tay toàn lực bùng nổ, trực tiếp oanh kích ở Trần Tông viên mãn trình tự vũ trụ bất diệt trên người. Phảng phất muốn đem chi nổ nát, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông cả người cuồng run chi gian, bị đánh đến bay ngược, tiện đà bạo toái, 10 cánh tay cổ yêu tuyệt địa phản kích uy lực thật sự là quá cường. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông thân hình một lần nữa ngưng tụ ở nơi xa. Hỗn nguyên tâm lực tiêu hao một thành, tương đối với một thân hỗn nguyên tâm lực mà nói, không tính thiếu, nhưng kỳ thật cũng không tính rất nhiều, lấy Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ mà nói, chỉ cần nắm chắc hảo chiến đấu tiết tấu, thực mau là có thể đủ khôi phục. 10 cánh tay cổ yêu bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rú. Chợt, bị Trần Tông chặt đứt hai tay chỗ quang mang dâng lên. Hai điều tân cánh tay một lần nữa chạy trốn ra tới. Khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Trần Tông cũng nhạy bén cảm giác được này 10 cánh tay cổ yêu một thân hơi thở suy yếu vài. Phần, cổ yêu chính là huyết nhục chi thân, bị thương gãy chi khi có thể khép lại cùng huyết nhục tái sinh. Nhưng kia cũng là có đại giới, chính là tiêu hao tự thân lực lượng, một khi lực lượng hao hết, liền vô pháp lại cao tốc khép lại thậm chí huyết nhục tái sinh. Hai điều cánh tay một lần nữa mọc ra tới 10 cánh tay cổ yêu vẫn chưa đình chỉ. Chỉ thấy nó mỗi một cái cánh tay thượng, thế nhưng đều xuất hiện một phen bí đỏ búa tạ thượng che kín đinh thứ, dữ tợn vô cùng đáng sợ đến cực điểm, tản mát ra hơi thở so Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cổ yêu, thế nhưng sẽ sử dụng vũ khí, ít nhất cho tới nay mới thôi, Trần Tông sở đánh chết cổ yêu cũng có mấy ngàn nhiều. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ sử dụng vũ khí cổ yêu. Sự ra khác thường tất có yêu. Này 10 cánh tay cổ yêu sử dụng búa tạ lúc sau thực lực, phòng trừng sẽ càng thêm đáng sợ, này còn không ngừng, 10 cánh tay cổ yêu giống lên một tiếng càng thêm mãnh liệt. Rít gào không ngừng, nguyên bản liền có 4 mét thân hình bắt đầu bành trướng lên. Cuối cùng hóa thành một tôn 10 mét cao 10 cánh tay cổ yêu. Mỗi một phen búa tạ cũng tùy theo bạo trướng, càng thêm khủng bố, dữ tợn, cười dữ tợn, 10 cánh tay cổ yêu ở cười dữ tợn, hướng về phía Trần Tông cười dữ tợn, cái loại này ý cười đáng sợ đến cực điểm. Hình thể bạo tăng lại sử dụng búa tạ 10 cánh tay cổ yêu. Một thân thực lực ít nhất tăng cường gấp đôi trở lên. Thậm chí là gấp 2, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ biến thân. Trần Tông sẩn nhiên cười, không chút do dự thúc dục ngực chỗ cự thần trung tâm. Rốt cuộc, đối mặt một cái nguyên bản liền thập phần mạnh mẽ hiện tại trở nên càng thêm mạnh mẽ 10 cánh tay. Cổ yêu, Trần Tông không có chút nào thác đại ý tưởng. Tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi nơi này, thúc dục cự thần trung tâm. Thoáng chốc, một cổ khó có thể hình dung sức mạnh to lớn từ cự thần trung tâm nội xuất hiện. Theo cự thần trung tâm sở xây dựng mà thành hoa văn, nháy mắt tràn ngập toàn thân trên dưới, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, lập tức bành trướng lên, từng đạo kinh người thanh âm vang lên, Trần Tông thân hình ở kia 10 cánh tay cổ yêu trong mắt, từ nguyên bản không đủ 2 mét nháy mắt tăng trưởng đến 2 mét, tiện đà 3 mét, 4 mét, 5 mét, cuối cùng, Trần Tông cũng hóa thành một tôn 10 mét cao người khổng lồ. Màng da thượng đều tràn ngập ám kim sắc thần văn. Có một loại khó có thể miêu tả thần diệu cảm, cự thần chiến pháp, cự thần hóa, cự thần trung tâm lực lượng không ngừng tiêu hao, duy trì Trần Tông cự thần chi khu, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được này cự thần chi khu cường hoành. Gấp 10 lần tăng phúc thân thể lực lượng cùng gấp 10 lần tăng phúc thân thể phòng ngự. Nhìn đến Trần Tông thế nhưng cũng biến thành một tôn 10 mét người khổng lồ. 10 cánh tay cổ yêu rõ ràng ngẩn ra, nhưng vào lúc này, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông trực tiếp ngang trời giết tới, người kiếm hợp nhất. Tâm ưu thiên kiếm cũng theo Trần Tông thân hình bạo trướng mà hóa thành cự kiếm. Như thế nhất kiếm, uy lực bạo tăng mấy lần, tức khắc đem hư không phách toái. Hỗn độn đại vũ trụ hư không thật là so thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên khi càng cường càng cứng cỏi. Tầm thường thật thánh cảnh đều không thể phá vỡ, nhưng như Trần Tông như vậy tuyệt thế thật thánh cảnh, lại đủ để đem chi xé rách, đánh nát, tốc độ bất biến, nhưng Trần Tông nguyên bản tốc độ liền không chậm, thậm chí xưng được với là thực mau. Như thế nhất kiếm giết tới, 10 cánh tay cổ yêu không thể nào né tránh. Cũng không có né tránh, 10 điều càng thêm thật lớn thô tráng cánh tay huy động giữ tợn búa tạ. Nháy mắt oanh kích mà ra, chỉ là khoảnh khắc, liền nhấc lên một hồi khủng bố búa tạ gió lốc, dập nát hết thảy, phía trước 100 mét hư không ở 10 đem khủng bố điên cuồng búa tạ dưới. Tức khắc bị trùy bạo, hoàn toàn rách nát, như là bị đánh nát kính mặt giống nhau, lộ ra một mảnh đen nhánh. Trần Tông lại trực tiếp ngự kiếm xẹt qua kia một mảnh đen nhánh thâm thúy khủng bố hắc ám, mạnh mẽ tránh thoát kia một mảnh hắc ám cắn nuốt cùng trói buộc. Nhất kiếm ngang trời trực tiếp sát hướng 10 cánh tay cổ yêu. Chạm, muôn đời sao trời, trăm mét sao trời hư ảnh ở khoảnh khắc hiện ra mà ra. Ngang trời đòn nghiêm trọng, trực tiếp oanh hướng 10 cánh tay cổ yêu, mà 10 cánh tay cổ yêu búa tạ cũng cuồng bạo vô cùng liên tục oanh kích ở sao trời hư ảnh thượng. Ngắn ngủn một tức liền oanh ra mấy trăm chùy, mỗi một chùy uy lực đều mạnh mẽ vô biên, nổ nát núi cao, mấy trăm chùy liên tục cuồng bạo oanh kích dưới, trăm mét sao trời hư ảnh tức khắc bị nổ nát, Trần Tông cũng tùy theo tới gần, nhất kiếm chém xuống, này nhất kiếm, phảng phất muốn bổ ra thiên địa, đem hư không chạm nứt, chém ra một đạo đen nhánh thật lớn vết kiếm, vạn phần đáng sợ, dữ tợn vô cùng, 10 cánh tay cổ yêu lập tức bị chém trúng, chỉ là tới kịp giá khởi hai thanh búa tạ ngăn cản. Kịch liệt vô cùng thanh âm nổ vang, chấn vỡ bát phương, 10 cánh tay cổ yêu tại đây nhất kiếm chạm đánh xuống, lập tức hướng tới phía dưới rơi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.